Chương 1, Thanh Trúc Phong bên trên đánh dấu 10 năm chương 1, Thanh Trúc Phong bên trên đánh dấu 10 năm đầu kho chứa đồ, Thiên Long đại lục, Đông Ngực. Thanh Vân Tông, Thanh Trúc Phong. Đỉnh núi mây mù lở lở, xanh biết rừng trúc theo gió chập chờn, phát ra tiếng vang xào xạc. Sâu trong rừng trúc, một tòa đơn giản phòng trúc trước, Lục Trường Phong đang nhàn nhã nằm tại một trường trúc chế trên ghế xích đu, hai mắt khép hở, tắm rửa lấy ánh mặt trời ấm áp. Hắn xuyên việt tới thế giới này đã 10 năm. Thành Thanh Vân Tông Thanh Trúc Phong phong chủ Thanh Trúc chân nhân duy nhất đệ tử. 10 năm trước, sư phụ Thanh Trúc chân nhân nói muốn đi ra ngoài xử lý một kiện đại sự, đem chọn tòa Thanh Trúc Phong đều phó thác cho hắn, sau đó là sòng không tin tức. Cũng liền ngày hôm đó, hắn kim thủ chỉ, vô địch đánh dấu hệ thống, kích hoạt lên. Hệ thống, đánh dấu. Lục Trường Phong ở trong lòng mặc niệm. Đốt. Thanh Trúc Phong đánh dấu thành công. Chúc mừng tốc chủ thu hoạch được ban thưởng, 1, Tiên Đế Kinh Văn Bất Diệt Nguyên Thủy Kinh một bộ. 2, 10 vạn năm tu vi. 3, Bất Tử Dược 3 cây. 4, Thánh Nhân Binh Phá Thiên Kiếm một thanh. 5, Vương Giả cấp trận pháp Chu Thiên Tinh Đầu Đại Trận trận bàn một tòa. 6, Thiên Nhân cấp đan dược Cựu Chuyển Hoàn Hồn đan một bình, 10 khỏa. 7, Tiên phẩm linh quả Hoàng Trung Lý một rổ, 30 mai. 8, Đế thành phẩm linh thạch một văn mai. Liên tiếp ban thưởng tin tức tại Lục Trường Phong trong đầu soát bình phong mà qua, khoảng chừng hơn 10 đầu. Lục Trường Phong liền mí mắt đều chẳng muốn nhấc một chút. 10 năm, dòng dã 3,6 năm không thiên. Hắn mỗi ngày đều có thể thu được xa xỉ như vậy ban thưởng. Ngay từ đầu, hắn sẽ còn bởi vì đạt được một bản thiên giai công pháp mà kích động vài ngày. Hiện tại, liền xem như Tiên Đế Kinh Văn bày ở trước mặt, nội tâm của hắn cũng không có chút nào gợn sóng. Thật sự là nhiều lắm. Hệ thống không gian bên trong, các loại thần công bí pháp, tiên đan thánh dược, thần binh lợi khí chồng chất như núi, rất nhiều thứ hắn thậm chí đều chẳng muốn đi xem một cái. Cũng tỉ như vừa mới đánh dấu lấy được 10 vạn năm tu vi, một cỗ mênh mông vô biên tinh thuần năng lượng chống rồng xuất hiện, tràn vào tứ chi bách hải của hắn. Khí tức của hắn không có biến hóa chút nào, dường như kia đủ để cho bất kỳ một cái nào thánh nhân no bạo năng lượng, chỉ là nhỏ vào biển cả một giọt nước. Hắn bây giờ rốt cuộc mạnh cỡ nào? Lục Trường Phong chính mình cũng không biết. Tu vi của hắn bảng đã sớm biến thành liên tiếp dấu chấm hỏi. Hắn chỉ nhớ rõ một năm trước, hắn trong dược điền một gốc bất tử dược, bởi vì mùi thuốc quá mức nồng đậm, xuyên thấu giới bích, đưa tới một cái khách không mời mà đến. Tên kia tự xưng An Lan đến từ dị vực, là tiên vương, thần thức vượt ngang vô tận hư không, phát hiện hắn trong dược điền bất tử dược, liền muốn cưỡng ép cướp đi. Kết quả đi, Lục Trường Phong chẳng qua là cảm thấy hắn có chút nhao nhao, cách vô tận thời không, tùy ý quạt một bạt hai. Sau đó, thế giới liền thanh tĩnh. Từ đó về sau, hắn đối với mình kia rộng lớn vô ngần dược điền tăng cường cấm chế. Trong dược điền, bất tử dược đều nhanh nước tràn thành lụt. Cái gì chân long bất tử dược, kỳ lân bất tử dược, bạch hổ bất tử dược. Những này tại ngoại giới có thể gây nên tính phong huyết vũ trí bảo, tại trong dược điển của hắn, liền cùng rau cải trắng như thế, một về một về. Có đôi khi, hắn sẽ cầm những này bất tử dược lá cây pha trà uống. Hương vị cũng không tệ lắm. Về phần Thanh Vân Tông, 10 năm này bên trong, Lục Trường Phong mặc dù chân không bước ra khỏi nhà, nhưng cũng thỉnh thoảng sẽ chiếu cố một chút. Tỷ như cái nào trưởng lão tu luyện ra đường rẽ, mạng sống như treo trên sợi tóc, hắn liền sẽ tiện tay bắn ra một quả đan dược, đưa đến trước mặt đối phương. Lại tỷ như trong tông môn mấy cái kia thọ nguyên sắp hết, bế tử quan xung kích cảnh giới thiên nhân cảnh lão tổ. Hắn tại cảm giác được bọn hắn khí huyết suy bại, sắp tọa hóa lúc, cũng biết lặng lẽ đưa đi mấy quả duyên thọ thánh dược, có lẽ có thể gia tăng đột phá tỷ lệ vương giả cấp đan dược. Dần dà, toàn bộ Thanh Vân Tông trên dưới, đối Lục Trường Phong vị này Thanh Trúc Phong sư thúc đều biến dị thường khách khí. Mặc dù Lục Trường Phong trên danh nghĩa chỉ là Thanh Trúc chân nhân đệ tử, bối phận không cao, nhưng bây giờ, ngay cả tông chủ thấy hắn, đều phải cung cung kính kính hô một tiếng sư thúc. Không ai biết Lục Trường Phong chân thực lực. Bọn hắn chỉ biết là, vị này Thanh Trúc Phong sư thúc, thần bí khó lường, thủ đoạn thông thiên. Nhất là mấy vị kia bị hắn cứu sống, còn lặng lẽ đột phá đến vương giả cảnh lão tổ. Bọn hắn càng là ngầm hiểu ý, đem Lục Trường Phong tồn tại xem như Thanh Vân Tông bí mật lớn nhất. Mấy vị này lão tổ cũng rất thượng đạo, sau khi đột phá cả đám đều tiếp tục giả vờ làm tại bế tử quan, khí tức không hiện, liền đợi đến ngày nào có mắt không mở địch nhân đánh tới cửa, tốt cho đối phương một cái to lớn ngạc nhiên mừng rỡ. Loại này vì tập thể lợi ích, cam nguyện ẩn giấu tự thân phong mang kính dâng tinh thần, Lục Trường Phong rất thưởng thức. Sư thúc, một hồi thanh âm cung kính theo chân núi truyền đến. Lục Trường Phong mở mắt ra, nhìn thấy Thanh Vân Tông tông chủ Vân Thiên Hà đang theo thêm đá, từng bước một đi đến núi đến. Xem như hóa thần kỳ đại tu sĩ, Vân Thiên Hà hoàn toàn có thể ngự không phi hành, nhưng hắn không dám. Tại Thanh Trúc Phong, phi hành là đối lục sư thúc đại bất kính. Đây là toàn bộ Thanh Vân Tông chung nhận thức. Tông chủ tới, ngồi. Lục Trường Phong chỉ bên cạnh tiểu trúc băng ghế, ngự khí tùy ý Vân Thiên Hà không dám thật ngồi xuống, chỉ là không người đứng ở một bên, thần thái câu nệ. Sư thúc, lần này đến đây là có một chuyện muốn nhờ. Nói. Lục Trường Phong lời ít mà ý nhiều. Vân Thiên Hà sửa sang lại một chút suy nghĩ, mở miệng nói ra, tông môn chấp pháp đường Lý trưởng lão, thọ nguyên gần, hắn xung kích thiên nhân cảnh thất bại, bây giờ khí huyết suy bại, chỉ sợ ngày giờ không nhiều. Lý trưởng lão là tông môn cẩn trọng 500 năm, lao khổ công cao, đệ tử thực sự không đành lòng nhìn hắn như vậy tọa hóa, cho nên mặt dày đến đây, khẩn cầu sư thúc xuất thủ tương trợ. Nói xong, Vân Thiên Hà thật sâu bái. Hắn biết mình thỉnh cầu rất quá đáng. Có thể khởi tử hồi sinh, nghịch thiên cải mệnh đan dược, sao mà chân quý. Mỗi một khỏa đều đủ để tại toàn bộ Đông Vực nhấc lên thao thiên cự lãng, nhưng hắn không có cách nào. Lý trưởng lão là sư đệ của hắn, cũng là vì bảo hộ tông môn mới rơi vào một thân đạo thường, hắn không thể thấy chết không cứu. Lục Trường Phong không nói gì, hắn chỉ là dương mắt, tùy ý quét Vân Thiên Hà một cái. Một cái trong suốt bảng, trong nháy mắt hiện lên ở trong tầm mắt của hắn. Tính danh: Vân Thiên Hà Tu Vi, Hóa Thần cảnh 7 tầng tứ chất, Hoàng cấp thể chất, Hạo Thiên kiếm thể. Từng phát sinh sự kiện quan trọng: 1. 15 tuổi lúc, nội nhập giao quang thánh địa thánh nữ phòng 8, trộm đi một cái màu hồng cái yếm, bị đuổi giết 3 vạn giảm. 2. 100 tuổi lúc, vì một khối thượng phẩm linh thạch, cùng một đầu đại hoàng cậu bên đường mắng nhau nửa canh giờ, cuối cùng thất bại. 3. 300 tuổi lúc, hướng tông môn đại sư tỷ thổ lộ, bị cự. Hôm sau, đại sư tỷ gả cho sát vách phong chăn heo ngoại môn đệ tử. 4. 500 tuổi lúc, đảm nhiệm Thanh Vân Tông tông chủ, lập chí muốn dẫn dắt tông môn đi về phía huy hoàng, nhiều năm đó xem thường hắn người đều hối hận. Lục Trường Phong khỏe miệng không dễ phát hiện mà khẽ nhăn một cái. Không nghĩ tới a vị này nhìn tiên phong đạo cốt, uy nghiêm tràn đầy Thanh Vân Tông tông chủ, lúc tuổi còn trẻ vậy mà như thế. Muôn màu muôn vẻ, nhất là cùng chó đoạt linh thạch còn thua. Thật là một cái nhân tài. Biết. Lục Trường Phong thu hồi ánh mắt, lạnh nhạt nói. Hắn con ngón búng ra. Một cái bạch ngọc bình nhỏ trống rông xuất hiện, vững vàng lơ lửng tại Vân Thiên Hà trước mặt. Trong bình có 3 viên đan dược. Một quả có thể chữa trị hắn đạo thương, khôi phục khí huyết. Một quả có thể trợ hắn đột phá tới thiên nhân cảnh. Một viên cuối cùng, nhường hắn củng cố cảnh giới dùng. Vân Thiên Hà nhìn trước mắt bình ngọc, cả người đều ngây dại. Hắn chỉ là muốn đi cầu một quả duyên thọ đan dược, bảo trụ Lý trưởng lao tính mệnh. Có thể lục sư thúc vừa ra tay, vậy mà trực tiếp là giúp người đột phá thiên nhân cảnh gói phục vụ. Đây là như thế nào đại thủ bút? Sư thúc, cái này quá quý giá. Đệ tử Vân Thiên Hà kích động đến nói năng lộn xộn. Cầm, đi xuống đi. Lục Trường Phong phất phất tay, một lần nữa nhắm mắt lại, một bộ không muốn nhiều lời dáng vẻ. Đa tạ sư thúc. Sư thúc đại ân, Thanh Vân Tông trên dưới, vinh thế không quên. Vân Thiên Hà kích động tiếp nhận bình ngọc, đối với Lục Trường Phong làm một đại lễ, sau đó mới cẩn thận từng ly từng tí lui lại lấy, từng bước một rời đi Thanh Trúc Phong. Thẳng đến Hạ Sơn, hắn mới dám hóa thành một đạo lưu quang, vô cùng lo lắng chạy tới chấp pháp đường. Thanh Trúc Phong bên trên lại khôi phục yên tĩnh. Lục Trường Phong nằm tại trên ghế xích đu, chuẩn bị ngủ tiếp hồi lung giác. Đúng lúc này, hệ thống thanh âm vang lên lần nữa. Đốt. Kiểm tra tới túc chủ 10 năm như một ngày, Trạch Phong không ra, tâm tính trầm ổn, nhưng lẻ loi một mình, có chướng ngại đại đạo truyền thừa. Hiện tuyên bố nhiệm vụ đặc thù. Nhiệm vụ tên: Khai Sơn thu đồ. Nội dung nhiệm vụ: Đại đạo cô tịch, chuyển thừa bất diệt. Mời túc chủ đi ra thoải mái dễ chịu vòng, tuyển nhận một gã đệ tử kế thừa Thanh Trúc Phong đạo thống. Nhiệm vụ yêu cầu: nên đệ tử nhất định phải thân phụ nhân vật chính quang hoàng tư chất, thấp nhất là thành cấp, cũng nắm giữ thể chất đặc thù. Nhiệm vụ ban thưởng: hệ thống thăng cấp cơ hội một lần, 10 vạn năm tu vi, ngẫu nhiên cực đạo đế bình một cái. Cảnh giới phân chia: luyện khí, trúc cơ, kim đan, nguyên anh, hóa thần, thiên nhân, vương giả, thánh nhân, thánh vương, đại thánh, đại đế, chân tiên, tiên vương, tiên đế. Đề cử chuyển hot: từ thái giám đến hoàng đế hoàn thành họa long họa hổ, nhất bút đan thanh miêu quân cốt. Long thần xuyên về cổ đại, bắt đầu liền nằm tại tịnh thân phòng, mắt thấy sắp trở thành thái giám, may mắn đao tử tượng là người quen cũ, hắn tránh qua một kiếp. Từ đây, bằng vào trí tuệ yêu nghiệt, hắn từng bước bị tập, trở thành mạnh nhất hoàng đế. Thiên hạ tu vi chia làm 5 cấp độ: nhập môn, võ giả, tông sư, vương giả, vũ hoàng, đế tôn. Chương 2, xuống núi. Đời này đều khó có khả năng xuống núi. Chương 2, xuống núi. Đời này đều khó có khả năng xuống núi khai sơn thu đồ. Lục Trường Phong chậm rãi mở hai mắt ra, vẻ mặt có chút cổ quái, còn muốn đi ra thoải mái dễ chịu vòng. Hệ thống có phải hay không đối với hắn có cái gì hiểu lầm? Hắn xuyên việt 10 năm, tại Thanh Trúc Phong bên trên trạch 10 năm, đại môn không ra nhị môn không bước, là vì cái gì? Không phải là vì an nhàn, vì thoải mái dễ chịu sao? Hiện tại nhường hắn đi ra thoải mái dễ chịu vòng, đi trong biển người mênh mông tìm một cái gì thân phụ nhân vật chính quang hoàn đệ tử. Đây quả thực là muốn cái mạng giả của hắn. Hệ thống, nhiệm vụ này có thể cự tuyệt sao? Lục Trường Phong ở trong lòng thử nghiệm khai thông. Đốt. Bản nhiệm vụ là đặc thù cưỡng chế nhiệm vụ, không cách nào cự tuyệt, không cách nào thay đổi. Hệ thống thanh âm mang theo một tia hòa bát, hoàn toàn không có loại kia băng lánh máy móc cảm giác. Túc chủ đã trạch 10 năm, tiếp tục nữa sẽ mốc mèo. Vì túc chủ thể xác tinh thần khỏe mạnh, cũng vì đại đạo truyền thừa, nhất định phải hoàn thành này nhiệm vụ. Ấm áp nhắc nhở, kết thúc không thành nhiệm vụ, sẽ có thần bí trừng phạt. Đã Lục Trường Phong không hề lay động. Trừng phạt? Hắn thực lực hôm nay, ngay cả mình đều không rõ rõ. Một năm trước cái kia gọi An Lan Tiên Vương, danh xưng bất hủ bất diệt, kết quả đây, còn không phải bị hắn một bàn tay đập thành bụi bặm vũ trụ. Hắn cũng không tin hệ thống có thể đem hắn thế nào. Chủ yếu là lười, xuống núi quá phiền toái, vẫn là nằm tại trên ghế xích đu phơi nắng dễ chịu. Lục Trường Phong một lần nữa nhắm mắt lại, một bộ không bạo lực không hợp tác tư thế. Nhưng mà hệ thống dường như đã sớm liệu đến phản ứng của hắn. Nhiệm vụ ban thưởng bên trong ngẫu nhiên cực đạo đế binh có nhất định tỷ lệ mở ra vĩnh hằng chi chu. A vĩnh hằng chi chu, tiên đế cấp tỏa giá, có thể không xem không gian thời gian hàng rào, qua lại chư thiên vạn giới, tốc độ kia siêu việt thời gian, nhất niệm có thể đến vạn cổ trước đó, nhất niệm có thể đạt tới tương lai chi mạng. Trong đó tự thành thế giới, có nhật nguyện tinh thần, sông núi cỏ cây, kèm theo ước vạn lần tốc độ thời gian trôi qua, cũng có thể tự động hấp thu hỗn độn chi khí, chuyển hóa làm tinh thuần nhất tiên linh chi khí. Trọng yếu nhất là, nó kèm theo toàn lái tự động cùng tìm đường công năng, tốc chủ chỉ cần nằm tại bên trong, liền có thể đi khắp chư thiên. Lục Trường Phong mí mắt giật giật. Cái này, nghe còn giống như không tệ. Toàn lái tự động, còn có thể bên trong nằm. Cái này không phải liền là hắn tha thiết ước mơ pháo đài di động, siêu cấp nhà xe sao? Khô khụ. Lục Trường Phong háng giọng một cái, ở trong lòng nghiêm trang nói rằng, hệ thống, ngươi đừng tưởng rằng dùng loại vật này liền có thể dụ hoặc ta. Tu sĩ chúng ta há lại ham hưởng lạc hạng người? Ta sở dĩ cân nhắc nhiệm vụ này, hoàn toàn là vì đại đạo chuyển thừa, vì không cho sư phụ Thanh Trúc Phong một mạch như vậy đoạn tuyệt. Đúng đúng đúng, ốc chủ nói đến đều đúng. Hệ thống qua loa đáp lại. Lục Trường Phong niết miệng, cuối cùng là có một chút động lực. Nhưng xuống núi, vẫn là không thể nào. Đời này đều khó có khả năng chủ động xuống núi. Hệ thống nhiệm vụ chỉ nói muốn thu đồ, cũng không có nói nhất định phải ta tự mình xuống núi tìm đi. Lục Trường Phong tìm tới hoa điểm. Hắn ngồi xếp bằng lên, tấm kia bồi bạn hắn 10 năm trúc ghế đu, trong nháy mắt hóa thành cho bụi. Không phải nó không dám chắc, mà là Lục Trường Phong giờ phút này trong lúc lơ đãng tiết lộ một tia khí tức quá mức kinh khủng. Một đạo mênh mông vô biên thần thức, lấy Thanh Trúc Phong làm trung tâm, trong nháy mắt quét tán ra đến, như là một trương vô hình lưới lớn, lặng yên không một tiếng động bao phủ toàn bộ Thanh Vân Tông. Thanh Vân Tông chiếm diện tích cực lớn, có chủ phong một tòa, thứ phong 9 tòa, đệ tử mấy bạn. Theo ngoại môn đệ tử tới nội môn đệ tử, theo chấp sự tới trưởng lão, lại đến bế quan thái thượng trưởng lão. Mỗi người thân ảnh đều rõ ràng phản chiếu tại Lục Trường Phong trong đầu. Thần trí của hắn thậm chí có thể xâm nhập tới mỗi người thức hải, dò xét bọn hắn chỗ sâu nhất ký ức. Đương nhiên, hắn không có nhàm chán như vậy. Hắn chỉ là cần sàng chọn ra phù hợp nhiệm vụ yêu cầu đệ tử. Tính danh: Vương Thiết Nưu Tu Vi, luyện khí cảnh 3 tầng tứ chất, phàm cấp thể chất, không từng phát sinh sự kiện quan trọng. 1. Hôm qua gánh nước lúc, nhìn lén Lý sư tỷ tắm rửa, bị phát hiện sau, lão sư chính mình đang nghiên cứu nước sức nổi. 2. 3 ngày trước, tại nhà ăn vì nhiều đoạt một cái bánh bao, cùng sư huynh Trương Tam đánh một trận, bất hạnh là bại, bị phạt thanh tẩy nhà xí 3 ngày. 3. Mộng tưởng là trở thành tông môn đệ nhất cường giả, cưới tông chủ chi nữ, đi đến đời người đỉnh phong. Lục Trường Phong thần thức đảo qua một cái ngay tại ra sức bữa tuổi ngoại môn đệ tử. Tư chất phàm cấp, trực tiếp pass. Kế tiếp, tính danh: Triệu Linh Nhi Tu Vi, trúc cơ cảnh 1 tầng tư chất, linh cấp thể chất, không từng phát sinh sự kiện quan trọng. 1. Vụ trộm thầm mến đan đường Lâm sư minh, mỗi ngày đều sẽ vì hắn ân ái tâm liền làm, nhưng không dám đưa ra ngoài, cuối cùng đều tiến vào bụng của mình. 2. Nuôi một cái con thỏ, đặt tên Trường Sinh, mỗi ngày ôm con thỏ nói chuyện, huyễn tưởng nó là tuyệt thế đại năng chuyển thế. 3. Bí mật lớn nhất là nàng kỳ thật so nhìn mập 10 cân. Lục Trường Phong, tư chất quá thấp. Tính danh: Tôn Trưởng Lão Tu Vi, nguyên anh cảnh 9 tầng tư chất, thiên cấp thể chất, không từng phát sinh sự kiện quan trọng. 1. Lúc tuổi còn trẻ từng cùng ma đạo yêu nữ mến nhau, sau bị tông môn cưỡng ép chia rẽ, đến nay vẫn nhớ mãi không quên. 2. Trong âm thầm ưa thích thu thập các loại kiểu dáng tiểu nữ pháp ý đi, cũng vụng trộm mặc thử. 3. Bởi vì dụng tóc vấn đề mà phiền não, thử qua 108 loại sinh sôi đan vương, đều cuối cùng đều là thất bại. Lục Trường Phong thần thức lướt qua một vị ngay tại cho các đệ tử giảng đạo trưởng lão. Vị trưởng lão này nhìn ra vẻ đạm mạo, tiên phong đạo cốt, không nghĩ tới đam mê độc đặc như thế, tư chất thiên cấp không đủ. Kế tiếp, Lục Trường Phong thần thức tại Thanh Vân Tông bên trong từng tấc đảo qua. Mấy bạn tên đệ tử, trưởng lão tin tức tại trong đầu hắn chớp mắt mà qua. Không thể không nói, nhân tài đông đúc, có triển vọng truy cầu kiếm đạo cực hạn, đem chính mình luyện thành mặt đơ kiếm si. Có trầm mê luyện đan, 3 ngày 2 đầu đem chính mình nổ đầy bụi đất đan tiên điên. Còn có một vị nhìn đức cao vọng trọng thái thượng trưởng lão, lúc tuổi còn trẻ vì tranh đoạt một gốc linh dược, đã từng giả gái lẫn vào một cái tất cả đều là nữ tu tông môn, đồng thời kém chút làm tới thánh nữ. Những người này kinh nghiệm, nếu là viết thành sách, đoán chừng đều có thể bán chạy. Chỉ tiếc, tư chất cao nhất cũng chính là Vân Thiên Hà vị tông chủ này, đạt đến hoàng cấp. Đám người còn lại, phần lớn tại thiên cấp, linh cấp bồi hồi. Thánh cấp tư chất, một cái đều không có. Đừng nói gì đến nhân vật chính quang hoàn cùng thể chất đặc thủ. Toàn bộ tông môn, liền không có một cái có thể đánh. Lục Trường Phong có chút thất vọng. Xem ra, muốn tại tông môn nội bộ giải quyết vấn đề, là không thể nào. Thần trí của hắn không có thu hồi, mà là tiếp tục lan tràn ra phía ngoài. Trong nháy mắt xuyên thấu Thanh Vân Tông hộ sơn đại trận, bao trùm Thanh Vân Tông sơn môn bên ngoài phường thị, sau đó là Thanh Vân thành, phương viên vạn dặm, 10 vạn dặm, 100 vạn dặm, toàn bộ đông vực, đất rộng của nhiều, cương vực đâu chỉ ước vạn dặm, sinh hoạt ước vạn vạn sinh linh. Nhưng ở Lục Trường Phong thần thức phía dưới, mọi thứ đều không chỗ che thân. Vô số thành trì, vô số tông môn, vô số gia tộc, vô số người sinh lão bệnh tử, yêu hận tình kiều, đều tại hắn một ý niệm. Loại cảm giác này, như là cao cao tại thượng sáng thế thần, quan sát chính mình xa bản thế giới. Nhưng hắn không có chút nào trầm mê, hắn chẳng qua là cảm thấy có chút nhao nhao. Lượng tin tức quá lớn, vô số ồn ào suy nghĩ cùng tin tức, giống như là ước vạn con ruồi, ông tràn vào trong đầu của hắn. Đốt, kiểm tra tới túc chủ thần thức cường độ đã đạt tiên đế đỉnh phong, có thể mở ra lọc bằng thần thức công năng. Phải chăng mở ra? Mở ra. Lục Trường Phong không chút do dự, mời thiết lập sàng chọn từ mấu chốt, tư chất thánh cấp trở lên, thể chất đặc thù, trạng thái thân phụ nhân vật chính quang hoàn. Từ mấu chốt thiết lập thành công, bắt đầu sàng chọn ông. Thế giới trong nháy mắt thanh tĩnh, những cái kia bể bụi vô dụng tin tức, toàn bộ bị loại bỏ rơi. Lục Trường Phong thần thức trí võng, tại toàn bộ đông vực, thậm chí rộng lớn hơn Thiên Long đại lục bên trên, tiến hành siêu cao độ chính xác quét hình. Đông vực, cái nào đó không đáng chú ý tiểu quốc, một cái tam lưu trong tông môn. Một thiếu niên đang bị đám người chen chúc, hăng hái. Tính danh: Lâm Phạm Tu Vi, kim đan cảnh 1 tầng tư chất, thánh cấp thể chất, không tư chất đủ, nhưng không có thể chất đặc thủ. Lục Trường Phong thần thức khẽ quét mà qua. Trung Châu, một cái truyền thừa vạn cổ thánh địa. Một cái nữ anh cất tiếng khóc chào đời, trời ban điểm lành, địa dụng kim liên. Tính danh: Giao Hi Tu Vi, không tư chất, đế cấp thể chất, tiên thiên đạo thai tư chất cùng thể chất cũng đủ, nhưng không có nhân vật chính quang hoàn. Lục Trường Phong thần thức lần nữa lướt qua. Cái gọi là nhân vật chính quang hoàn là một loại rất huyền diệu đồ vật. nó không phải một loại khí vận, cũng không phải một loại mệnh cách, mà là một loại đặc chất, một loại thân ở nghịch cảnh mà bất khuất, liên tục gặp chắc trở mà càng mạnh tinh thần nội hạch. Một loại 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đường kinh thiếu niên nghèo ý chí thể hiện. Như loại này ngậm lấy chìa khóa vàng xuất sinh, xôi gió xôi nước thiên chi tiêu tử, hiển nhiên không có đủ loại này đặc chất. Lục Trường Phong thần thức tiếp tục tìm kiếm. Nam Cương, Tây Mạc, Bắc Nguyên, nguyên một đám thiên tiêu nhân kiệt tin tức bị hắn bắt giữ, lại bị hắn từng cái bắt bỏ. Hoặc là tư chất không đủ, hoặc là thể chất không được, hoặc là chính là nhà ấm bên trong đóa hoa, không có trải qua mưa gió. Tìm người khó khăn như thế sao? Lục Trường Phong có chút không kiên nhẫn được nữa. Ngay tại hắn chuẩn bị từ bỏ, dự định tùy tiện tìm một chỗ đánh dấu, chờ hệ thống đổi mới nhiệm vụ thời điểm. Thần trí của hắn tại đông vực một cái cực kỳ xa xôi nơi hẻo lánh, dừng lại một chút. Kia là một cái tên là Thạch thôn thôn xóm, tọa lạc ở Thập Vạn Đại Sơn bên trong, ngăn cách. Thôn rất nhỏ, chỉ có trên dưới 100 gia đình. Giờ phút này, cửa thôn trên đất trống, một đám trai trai hải tử ngay tại ước hiếp một cái nhìn chỉ có 5-6 tuổi hài đồng. Đứa bé kia quần áo tả tơi, xanh sao vàng gọn, trên thân hiện đầy tím xanh vết thương. Hắn quật cường đứng đấy, gắt gao che chở trong ngực nửa cái đen xỉ bánh bột nô hấp. Tiểu dã chủng, đem ngươi trong tay đồ vật giao ra. Một cái khỏe mạnh kháo khỉnh tiểu tử béo, một cước đem hài đồng gạt ngã trên mặt đất. Hài đồng lăn trên mặt đất vài vòng, trong ngực bánh bột ngô hấp cũng rơi trên mặt đất, dính đầy bụi đất. Hắn không khóc, chỉ là dùng một đôi đen nhánh ánh mắt, gắt gao trừng mắt cái kia tiểu tử béo. Ánh mắt kia, không giống như là một đứa bé nên có. Tràn đầy bất khuất, cùng một tia thâm tàng. Ngoan lệ. Lục Trường Phong tâm thần khẽ nhúc đích. Một cái trong suốt bảng hiện lên ở hài đồng kia đỉnh đầu. Tính danh: Thạch Hạo Tu Vi, không tư chất, tiên cấp thể chất, trí tôn cốt, đã bị người đào đi, từng phát sinh sự kiện quan trọng. Một, xuất thân từ bất hủ thế gia thạch tộc, trời sinh trí tôn, vốn nên vinh quang vạn trượng, lại tại khi còn nhỏ bị trong tộc Đường huynh thạch nghị cùng với Mâu Hầm Nhu tàn nhẫn đào đi trí tôn cốt, giá tiếp bản thân, dẫn đến theo đám mây rơi xuống, sắp gặp tử vong. Hai, bị phụ mẫu liều chết đưa ra thạch tộc, lưu lạc to lớn hoang thạch thôn, bị thôn dân thu dưỡng, dựa vào cơm trăm nhà sống tạm. Ba, bởi vì trí tôn cốt bị đào, đạo cơ bị hao tổn, người yếu nhiều bệnh, không cách nào tu hành, nhận hết trong thôn hải đồng ước hiếp, nhưng hắn chưa hề khuất phục, mỗi ngày đều tại nếm thử dẫn khí nhập thể, cũng tin tưởng vững chắc chính mình một ngày nào đó có thể một lần nữa bước lên con đường tu hành, đoạt lại thuộc về mình tất cả, kiểm tra tới điều kiện phù hợp mục tiêu. Mục tiêu thân phụ thiên mệnh nhân vật chính quang hoàn. Lục Trường Phong hô hấp dừng lại một cái chớp mắt, đề cử chuyển hot, chặn lấy cựu tinh cơ duyên, bắt đầu phản sát khí vận nam chính hoàn thành lâm viễn xuyên biệt huyền huyễn thế giới, luân lạc thành khổ bức tập dịch. Thời khắc mấu chốt, khóa lại chặn lấy hệ thống. Vừa ra trận liền gặp phải từ hôn danh tràn diện. Lâm Viễn cười tà, trực tiếp chặn lấy. Thánh nữ ngượng ngùng, lùi cái gì cưới? Phu quân, tối nay liền động phòng. Tiêu Miểu, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Đại ca tha mạng, đừng giết ta. Lâm Viễn, vốn định lấy người bình thường thân phận cùng các vị chung sống, đổi lấy lại là xa lánh. Thôi, không trang, ta ngả bài. Các ngươi cơ duyên, ta hết thể chặn lấy. Chương 3, đây chính là nhân vật chính mô bản sao chương 3, đây chính là nhân vật chính mô bản sao trí tôn cốt. Bị người đào đi. Thạch Hạo, ngắn ngủi mấy chữ, lại dường như ẩn chứa vô tận máu cùng nước mắt, thể hiện tất cả một cái thiên chi tiêu tử theo đám mây rơi vào vực sâu bí thảm. Lục Trường Phong thần thức lặng lặng nhìn lấy cái kia quật cường từ dưới đất bò dậy, dùng ống tay áo lung tung lao đi bánh bột ngô hấp bên trên bụi đất, sau đó gắt gao bảo hộ ở trong ngực hải tử. Trong cặp mắt kia quang, không có bởi vì đói khát, đau xót cùng nước hiếp mà dập tắt. Ngược lại, giống như là trong bóng đêm rèn luyện sao trời, thiêu đốt lên ngọn lửa bất khuất. Tiên cấp tư chất, thiên mệnh nhân vật chính quang hoàn, còn phụ tặng một cái thâm cửu đại hận báo thù kịch bản. Lục Trường Phong khoe miệng, câu lên một vệt nghiền ngẫm đường cong. Cái này phối trí, quả thực là hoàn mỹ. Hệ thống nhiệm vụ lần này yêu cầu, không phải liền là vì hắn đo thân mà làm sao? Cái này gọi Thạch Hạo hải tử, chính là người hắn muốn tìm. Tìm tới. Vấn đề là, thế nào đem hắn cầm trở về? Thạch thôn, ở vào đông vực biên thủy Thập Vạn Đại Sơn chỗ sâu, ngăn cách. Nhường hắn tự mình đi một chuyến. Lục Trường Phong chân mày cau lại. Xuống núi? Không có khả năng. Là tuyệt đối không thể. Vì thu một cái đồ đệ, liền phải nhường hắn rời đi nằm 10 năm thoải mái dễ chịu vòng, lặn lội đường xa đi một cái thâm sơn cùng cốc. Cái này so giết hắn còn khó chịu hơn. Lục Trường Phong ánh mắt không tự chủ được trôi hướng dưới núi. Vừa mới rời đi không lâu Vân Thiên Hà, giờ phút này hẳn là đang vô cùng lo lắng chạy tới chấp pháp đường A, một cái tuyệt hảo công cụ người tuyển hiện lên ở trong đầu của hắn. Thanh Vân Tông, chủ phong cùng Thanh Trúc Phong ở giữa trên đường núi. Vân Thiên Hà tay nâng lấy cái kia bạch ngọc bình nhỏ, tâm tình quấy động, bước chân nhanh chóng. Sư thúc ban thưởng thần dược, không chỉ có thể cứu sống Lý sư đệ, còn có thể trợ hắn một bước lên trời, bước vào thiên nhân cảnh. Đây là như thế nào thiên đại ân tình? Hắn hận không thể lập tức liền bay đến Lý sư đệ nơi bế quan, đem cái này thiên lớn tin tức tốt nói cho hắn biết. Ngay tại hắn chuẩn bị ngự không mà lên, tốc độ cao nhất đi đường thời điểm, một cái là nhạc, phiêu miểu, nhưng lại mang theo không thể nghi ngờ thanh âm uy nghiêm, trực tiếp tại trong đầu của hắn chỗ sâu vang lên. Trở về. Và anh. Vân Thiên Hà chỉ cảm thấy đầu góc ông một tiếng, cả người trong nháy mắt cứng tại nguyên địa. Hai chân của hắn mềm nhũn, kém chút bị giảm xuống đất. Thần thức truyền âm. Không, cái này so thần thức truyền âm muốn cao minh nhất một lần. Thanh âm này dường như vượt qua không gian cách trở, trực tiếp tại nguyên thần của hắn bên trong vang lên, như là thiên đạo sắc lệnh, nhường hắn không sinh ra nửa điểm làm trái chi tâm. Là lục sư thúc. Vân Thiên Hà trái tim cuồng loạn không ngừng, trên trán trong nháy mắt toát ra một tầng tinh mịn mồ hôi lạnh. Sư thúc vừa nhường hắn xuống dưới, tại sao lại gọi hắn trở về? Chẳng lẽ là mình làm sai chỗ nào? Vẫn là nói, sư thúc hối hận, cảm thấy cho đan dược quá quý giá. Vô số suy nghĩ tại trong đầu hắn hiện lên, nhưng hắn không dám có chút trì hoãn. Hắn vội vàng thu liễm tất cả tạp niệm, quay người, lấy so lúc đến càng thêm cung kính, cũng càng thêm sợ hãi tâm tình, lần nữa hướng phía Thanh Trúc Phong đỉnh núi đi đến. Một bước, hai bước, mỗi một bước đều dường như giẫm tại tim của hắn đập bên trên. Rất nhanh, hắn lại về tới tòa kia đơn giản phòng trúc trước. Lục Trường Phong đã từ dưới đất ngồi dậy, ngồi xếp bằng, vẻ mặt lạnh nhạt nhìn xem hắn. Sư thúc Vân Thiên Hà con cong thân thể, liền đầu cũng không dám ngẩng lên, thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy. Chuyện gì? Phân phó. Lục Trường Phong không nói gì, hắn chỉ là duỗi ra ngón tay, đối với hư không nhẹ nhàng điểm một cái. Một đạo linh quang hiện lên, một mảnh xanh biếc biếc, lượn lờ lấy mở mị tiên khí lá cây, chống rông xuất hiện, chậm rãi bay xuống tại Vân Thiên Hà trước mặt. Kia lá cây bất quá lớn chừng bàn tay, toàn thân óng ánh, phản phất là từ hoàn mỹ nhất phỉ thúy điêu khắc thành. Phía trên hiện đầy huyền ảo đạo văn, một tia nồng đậm đến cực hạn sinh mệnh tinh khí từ đó phát ra. Vân Thiên Hà chỉ là nhẹ nhàng hít một hơi, cũng cảm giác chính mình kia sớm đã chỉ trệ không tiến tu vi, lại có một tia buông lỏng dấu hiệu. Trong cơ thể hắn linh lực đều đang hoan hô nhảy cẫng, mỗi một cái tế bào đều tại khát vọng mảnh này lá cây ẩn chứa bàng bạc sinh cơ. Đây là Vân Thiên Hà con người bỗng nhiên co bảo, hô hấp đều biến dồn dập lên. Hắn từng tại một bản cổ lão đến cực điểm trên điện tịch thấy qua tương tự miêu tả, bất tử dược. Trong truyền thuyết, liên đại đế đều muốn điên cuồng vô thượng chí bảo, một chiếc lá liền có thể để cho người ta duyên thọ ngàn năm, sinh tử người mọc lại thịt từ xương. Mà sư thúc cứ như vậy tiện tay cho hắn một mảnh. Vân Thiên Hà đầu góc trống rỗng, hắn cảm giác chính mình sắp hít thở không thông. Này lá, ngâm nước uống, có thể diên ngươi 500 năm thọ nguyên. Lục Trường Phong thanh âm nhàn nhạt truyền đến. Vân Thiên Hà đột nhiên lấy lại tinh thần, hai tay run rẩy, cẩn thận từng ly từng tí bưng lấy kia cái lá cây, dường như bưng lấy toàn bộ thế giới. Sư thúc, cái này quá quý giá. Đệ tử vạn vạn không dám thu. Hắn phủ một tiếng quỳ rạp xuống đất, thanh âm đều mang giọng nghẹn ngào. Ba viên có thể tạo nên thiên nhân cảnh đan dược, đã là hắn không dám tưởng tượng ban ân. Hiện tại lại là một mảnh bất tử dược lá cây. Cái loại này đơn tình, hắn như thế nào trả nổi? Cầm. Lục Trường Phong ngữ khí không có chút nào gợn sóng. Để ngươi làm một chuyện. Vân Thiên Hà trong lòng run lên. Quả nhiên, sư thúc ban thưởng như thế cho bảo, tất nhiên là có chuyện quan trọng bàn giao. Hắn lập tức tập trung ý chí, trịnh trọng đem bất tử dược phiến lá thu nhập một cái chân quý nhất trong hộp ngọc, sau đó cung kính dập đầu. Mời sư thúc phân phó. Đệ tử muôn lần chết không chối từ. Lục Trường Phong rất hài lòng thái độ của hắn. Đông ngực, Thập Vạn Đại Sơn, có một cái tên là Thạch thôn xóm. Trong thôn có một cái gọi là Thạch Hạo Hải Đồng. Ngươi đi, đem hắn mang về Thanh Trúc Phong. Lục Trường Phong ngữ khí bình thản, tựa như là nói một cái không có ý nghĩa việc nhỏ. Vân Thiên Hà lại ngây mẩn cả người. Thập Vạn Đại Sơn, Thạch Thôn, Thạch Hạo, một đứa bé con. Trong đầu hắn phi tốc vận chuyển, tìm kiếm lấy liên quan tới những tên này ký ức. Thập Vạn Đại Sơn hắn biết, kia là đông vực xa xôi nhất, nhất hoang vu man hoàng chi địa, yêu thú hình hành, hoàn cảnh ác liệt. Nhưng Thạch Thôn, Thạch Hạo, chưa từng nghe thấy. Nhường đường đường Thanh Vân Tông tông chủ tự mình đi một chuyến man hoang chi địa, liền bị mang về một cái không có danh tiếng gì hài đồng. Cái này, Vân Thiên Hà trong lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng hắn không dám hỏi. Hắn biết rõ, lấy lục sư thúc thủ đoạn thông thiên, hắn làm ra bất kỳ một cái nào quyết định, đều tất nhiên có thâm ý khác. Đây không phải là hắn có thể phỏng đoán. Có lẽ, cái kia gọi Thạch Hạo hài đồng, là cái gì tuyệt thế đại năng chuyển thế, hoặc là thân phụ nghịch thiên huyết mạch. Nếu không, như thế nào kinh động sư thúc lao nhân ra ông ta? Nghĩ tới đây, Vân Thiên Hà tâm thần trong nháy mắt biến vô cùng nghiêm trọng. Hắn ý thức được, đây cũng không phải là một cái đơn giản chân chạy nhiệm vụ. Quan hệ này tới sư thúc bố cục, thậm chí khả năng quan hệ tới toàn bộ Thanh Vân Tông tương lai. Đệ tử, minh bạch. Vân Thiên Hà hít sâu một hơi, ánh mắt biến vô cùng kiên định. Đệ tử cái này xuất phát, nhất định đem Thạch Hạo bình yên vô sự mang về Thành Trúc Phong, giao cho sư thúc trong tay. Ân. Lục Trường Phong phất phất tay. Đi thôi. Đệ tử cáo lui. Vân Thiên Hà lần nữa làm một đại lễ, sau đó mới cẩn thận từng ly từng tí đứng dậy, từng bước một lui lại lấy rời đi. Lần này, hắn không có chút nào trì hoãn. Vừa hạ Thanh Trúc Phong, hắn liền trực tiếp hóa thành một đạo kinh thiên trường hồng, xé rách hư không, hướng phía Thập Vạn Đại Sơn phương hướng, tốc độ cao nhất bay đi. Liên đi chấp pháp đường đưa chuyện, đều tạm thời bị hắn ném ra sau đầu. Cùng sư thúc lời nhắn nhủ đại sự so sánh, lý sư đệ chuyện, có thể hơi chờ một lát. Thanh Trúc Phong bên trên, lần nữa khôi phục yên tĩnh. Lục Trường Phong thỏa mãn nhẹ gật đầu. Chuyên nghiệp sự tình, liền nên giao cho người chuyên nghiệp đi làm. Hắn người tông chủ này, dùng vẫn là rất thuận tay. Tâm niệm vừa động, hệ thống không gian bên trong, một chương giống nhau như lúc trúc chế đế đồ, trống rỗng xuất hiện tại nguyên chỗ. Hắn thư thư phục phục nằm đi lên, nhẹ nhàng lay động. Thần thức lần nữa dò ra, rơi vào xa xôi Thạch Thôn. Cái kia gọi Thạch Hạo Hải tử, giờ phút này đang núp ở thôn nơi hẻo lánh một cái rách nát nhà tranh bên trong. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đem trong ngực kia nửa cái dính sáng bánh bột nô hấp, tách ra thành nhỏ hơn hai nửa. Một nửa chính mình ăn như hổ đói nuốt vào. Một nửa khác, hắn giấu ở một khối bông lỏng gạch đá phía dưới. Kia là lưu cho trong thôn dưới cây liễu bị kia tế linh. Mặc dù tế linh đại nhân chỉ là một gốc bị sét đánh đoạn cháy đen cây liễu, chưa hề đáp lại qua hắn. Nhưng nhỏ Thạch Hạo tin tưởng vững chắc, chỉ cần mình tâm thành, tế linh đại nhân một ngày nào đó sẽ hiển linh, phù hộ hắn biến cường đại. Làm xong đây hết thảy, hắn ngồi xếp bằng tại băng lãnh trên mặt đất, nhắm mắt lại, bắt đầu thử nghiệm cảm ứng linh khí trong thiên địa. Cứ việc mỗi một lần cuối cùng đều là thất bại, cứ việc mỗi một lần đều sẽ dẫn tới trong cơ thể hắn đạo thương mơ hồ làm đau, nhưng hắn chưa hề từ bỏ. Lục Trường Phong lặng lặng mà nhìn xem đứa bé này chấp nhất, nhìn xem hắn trong ánh mắt bất diệt hy vọng. Tính danh: Thạch Hạo Tu Vi, không tư chất, tiên cấp thể chất, chí tôn cốt, đã bị người đào đi, từng phát sinh sự kiện quan trọng. 1. Xuất thân từ bất hủ thế gia thạch tộc, trời sinh chí tôn, vốn nên minh quang vạn trượng, lại tại khi còn nhỏ bị trong tộc Đường huynh Thạch Nghị cùng với Mâu Hầm Nhu tàn nhẫn đào đi chí tôn cốt, giá tiếp bản thân, dẫn đến theo đám mây rơi xuống, sắp gặp tử vong. 2. Bị phụ mẫu liều chết đưa ra thạch tộc, lưu lạc to lớn hoang thạch thôn, bị thôn dân thu dưỡng, dựa vào cơm trăm nhà sống tạm. 3. Bởi vì chí tôn cốt bị đào, đạo cơ bị hao tổn, người yếu nhiều bệnh, không cách nào tu hành, nhận hết trong thôn hải đồng ức hiếp, nhưng hắn chưa hề khuất phục, mỗi ngày đều tại nếm thử dẫn khí nhập thể, cũng tin tưởng vững chắc chính mình một ngày nào đó có thể một lần nữa bước lên con đường tu hành, đoạt lại thuộc về mình tất cả. Lục Trường Phong ánh mắt tại Thạch Nghị hai chữ bên trên dừng lại một cái chớp mắt. Đào đi đường đệ chí tôn cốt, giá tiếp bản thân. Loại chuyện này, xác thực giống như là nhân vật chính đá kê chân sẽ làm ra tới sự tình. Lục Trường Phong đối với cái này cũng không có gì đặc biệt cảm xúc, chẳng qua là cảm thấy có chút nhàm chán. Hắn ngáp một cái. Vân Thiên Hà là hóa thần kỳ tu sĩ, toàn lực đi đường, đoán chừng không bao lâu liền có thể tới thạch thôn. Hắn chỉ cần ở chỗ này chờ, đồ đệ liền có thể đưa tới cửa. Loại cảm giác này cũng không tệ lắm. Dương quang ấm áp vậy lên người. Lục Trường Phong nhắm mắt lại. Đề cử chuyến hót, phản phái, ký ức sư tôn bị phơi bày, đồ đệ nữ đế rơi lệ. Hoàn thành một đời đại phản diện tiêu phàm, rốt cục bị bảy vị đồ đệ liên thủ vây công, lâm vào tuyệt cảnh. Đại đồ đệ gầm thét, ma đầu, thủ giết cha không đội trời chung. Nhị đồ đệ oán hận, ma đầu, năm đó ngươi mơ ước thái âm thần thể, đồ sắt toàn thôn ta. Hôm nay tất phải đưa ngươi thiên đạo vật quả. Đối mặt ngàn vạn chỉ trích, Tiêu Phàm thần sắc lại vô cùng thản nhiên, chỉ cần các đồ nhi bình an, tội nghiệp này để vi sư một mình gánh vác thì đã sao? Thất đồ đệ cười lạnh, chuyện đến nước này còn làm bộ làm tịch. Ta liền tế ra Hạo Thiên Kính, rút ra ký ức của ngươi, để người trong thiên hạ đều nhìn thấy bộ mặt thật của ngươi. Chương 4, tông chủ đích thân đến, Đại Hoang Thạch thôn chương 4, tông chủ đích thân đến, Đại Hoang Thạch thôn Vân Thiên Hà rời đi Thanh Trúc Phong. Hắn không có một lát dừng lại, trực tiếp đem tông chủ lệnh bài quyền hạn thôi phát tới cực hạn. Một đạo sáng chói hồng quang phóng lên tận trời, xé mở Thanh Vân Tông trên không tầng mây. Tốc độ của hắn nhanh đến cực điểm, hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía đông vực biên thủy phương hướng kích xạ mà đi. Sư thúc lời nhắn nhủ chuyện, chính là chuyện lớn bằng trời. Hắn không dám chậm trễ chút nào. Lý sư đệ thương thế mặc dù khẩn cấp, nhưng có sư thúc ban thưởng đáng lượng, tính mệnh đã không lo, muộn đi một lát cũng không sao. Có thể sư thúc muốn tìm người, nếu là chậm trễ, đó chính là hắn thất trách. Dọc đường núi non sông ngòi, tại dưới chân phi tốc rút lui, hóa thành đường cong mơ hồ. Vừa mới nửa ngày công phu, Vân Thiên Hà cũng đã vượt ngang mấy trăm vạn dặm cương vực, đã tới đông vực khu vực biên giới. Phía trước thiên địa, linh khí bắt đầu biến mỏng manh mà cuồng bạo. Liên miên bất tuyệt nguyên thủy dây núi, như là từng đầu phụ phục viễn cổ cự thú, tản ra mênh mông, cổ lão, hơi thở nguy hiểm. Đây cũng là Thập Vạn Đại Sơn, một chỗ núi liền man hoang cấm kỵ chi địa. Nơi này yêu thú hoành hành, độc trùng khắp nơi trên đất, rất nhiều địa vực đều bao phủ thiên nhiên trướng khí cùng đường cùng, cho dù là thiên nhân cảnh tu sĩ, xâm nhập trong đó cũng có vẫn lạc phong hiểm. Vân Thiên Hà thu liễm trên người linh quang, tốc độ thoáng chậm dần. Hắn không phải e ngại nơi đây nguy hiểm, mà là sợ chính mình hóa thần kỳ tu sĩ bị áp, quấy nhiều tới sư thúc muốn tìm vị kia hài đồng. Thần trí của hắn chậm rãi trải rộng ra, cẩn thận từng ly từng tí tại mảnh này rộng lớn trong dãy núi tìm kiếm. Trong đầu, lục sư thúc kia bình thản thanh âm lần nữa tiếng vọng. Thạch thôn, Thạch Hạo. Vân Thiên Hà thần thức lướt qua nguyên một đám dấu ở trong núi sâu bộ lạc. Những bộ lạc này cư dân phần lớn ăn lông ở lỗ, thể phách cường kiện, tu hành lấy nông cạn nhất luyện thể pháp môn, cùng ngoại giới tu tiên văn minh không hợp nhau. Rốt cuộc, tại một mảnh núi lập nhẹ nhàng sâu trong thung lũng, hắn tìm tới mục tiêu. Kia là một cái từ tảng đá lũy thế mà thành thôn xóm, quy mô không lớn, trên dưới 100 gia đình, khói bếp lượn lờ. Cửa thôn, một gốc cháy đen cây liễu, chỉ còn lại một nửa trụ cột, lại ngoan cường mà rút ra một cây xanh biếc cành liễu, trong gió khẽ đung đưa. Vân Thiên Hà thân ảnh, lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở cửa thôn. Hắn thu liêm tất cả khí tức, để cho mình nhìn tựa như một cái phổ thông thông người qua đường. Nhưng mà, cái kia thân lộc lấy trường bào, cùng bẩm sinh thượng vị người khí chất, vẫn là cùng cái này nguyên thủy thôn xóm lộ ra không hợp nhau. Trong thôn ngay tại chơi đùa giỡn đám trẻ con, trước tiên phát hiện hắn, cả đám đều dừng động tắt lại, dùng hiếu kỳ lại dẫn một tia e ngại ánh mắt, xa xa đánh giá vị này xa lạ khách đến thăm. Ngay tại mài chế thạch khí các nam nhân cũng nhao nhao dừng việc làm trong tay kế, ánh mắt cảnh giác. Rất nhanh, một cái trống cốt trượng, tóc hoa râm, mặt mũi nhăn meo láo giả, theo trong thôn lớn nhất trong nhà đá đi ra. Phía sau hắn đi theo mấy cái khí tức hung hãn tráng niên hán tử. Lão giả là Thạch thôn thôn trưởng, Thạch Vân Phong. Hắn đục ngầu hai mắt đánh giá Vân Thiên Hà, mặc dù nhìn không ra sâu cạn của đối phương, nhưng này phần ung dung không đội khí độ, tuyệt không phải phàm nhân. Kẻ ngoại lai, ngươi đến chúng ta Thạch thôn, có gì muốn làm? Thạch Vân Phong thanh âm giản mua mà khàn khàn, mang theo một tia cảnh giác. Vân Thiên Hà không có trả lời ngay. Ánh mắt của hắn đã xuyên qua đám người, rơi vào thôn nơi hẻo lánh bên trong một cái thân ảnh nhỏ gầy bên trên. Đứa bé kia đang ngồi ở một cái ụ đá bên trên, trong ngực ôm một cái bình uống, bên trong tựa hồ là một chút thảo dược. Trên người hắn mặc cũ nát áo da thú, khuôn mặt nhỏ vàng như nến, nhưng một đôi mắt lại đen bóng đến kinh người. Cho dù bị toàn thôn nhân nhìn chăm chú người xa lạ hấp dẫn ánh mắt, trong ánh mắt của hắn cũng không có hài đồng nên có hèn nhát, ngược lại mang theo một loại xem kỹ cùng của tượng. Vân Thiên Hà tâm thần hơi chấn động một chút. Hắn cơ hồ có thể xác định, đứa bé này chính là sư thúc muốn tìm Thạch Hạo. Chỉ là, tại sao lại là như thế này một cái người yếu nhiều bệnh, thậm chí liền một tia tu vi đều không có hài tử. Hắn có thể cảm giác được, đứa nhỏ này thể nội khí huyết thua thiệt bại, đạo cơ có hại, căn bản chính là một cái không cách nào tu hành phế thể. Sư thúc thâm ý, hắn phỏng đoán không đấu, nhưng hắn chỉ cần chấp hành. Lao trượng, không cần kinh hoàng. Vân Thiên Hà trên mặt lộ ra một tia nụ cười ấm áp, để cho người ta như gió xuân ấm áp. Ta chính là một giới tán tu, dạo chơi đến tận đây, cũng vô ác ý. Ánh mắt của hắn chuyển hướng Thạch Hạo, thanh âm biến càng thêm nhu hòa. Ta chỉ là tìm đến một cái người hữu duyên. Nói, hắn bước chân chậm rãi hướng phía Thạch Hạo phương hướng đi đến. Trong thôn các tráng hán lập tức khẩn trương lên, vô ý thức nắm chặt trong tay thạch mâu cùng cốt đao, ngăn khuất Vân Thiên Hà trước mặt. Dừng lại, không cho phép tới gần Tiểu Hạo. Một cái vóc người khôi ngô, làn da ngăm đen phụ nhân, càng là trực tiếp đem Thạch Hạo kéo đến phía sau mình, giống một đầu hộ thể hổ mẹ. Vân Thiên Hà dừng bước lại, không có mạnh mẽ xuống tới. Hắn chỉ là lặng lặng mà nhìn xem cái kia theo sau lưng phụ nhân dò ra cái đầu nhỏ, đang tò mò dò xét con của hắn. Hai tử, người tên là gì? Mây Thiên Hà hỏi. Thạch Hạo không có trả lời, chỉ là dùng cặp kia mắt to đen nhánh nhìn xem hắn. Bên cạnh thôn trưởng Thạch Vân Phong mở miệng, trong giọng nói mang theo một tia tự hào. Hắn gọi Thạch Hạo, là chúng ta Thạch thôn thông minh nhất hải tử. Vân Thiên Hà nhẹ gật đầu. Thạch Hạo hắn nhẹ giọng đọc lấy cái tên này, ánh mắt lại biến thâm thúy lên. Hắn nhìn xem Thạch Hạo, chậm rãi mở miệng, thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền vào trong thai của mỗi một người tại chỗ. Trong thân thể của ngươi, vốn nên có một khối xương, một khối trời sinh trí tôn, có thể để ngươi khinh thường cửu thiên, quan sát cùng thế hệ xương. Bèn, câu nói này như là một đạo kinh lôi, tại Thạch thôn đám người trong đầu nổ vang. Nhất là thôn trưởng Thạch Vân Phong, cái kia giàn mua thân thể run lên bần bật, trong tay cốt trượng đều kém chút nắm bất ổn. Trên mặt hắn lộ ra hãi nhiên gần chết thần sắc. Chuyện này là Thạch thôn bí mật lớn nhất, là nhỏ Thạch Hạo trên thân xấu nhất đau nhức. Cái này kẻ ngoại lai, hắn làm sao lại biết? Tất cả thôn dân đều kinh hãi, bọn hắn nhìn xem Vân Thiên Hà ánh mắt, theo cảnh giác trong nháy mắt biến thành hoảng sợ. Mà bị bảo hộ ở sau lưng Thạch Hạo, hắn nhỏ thân thể cũng cứng đờ. Cặp kia vốn chỉ là quật cường cùng to mò trong mắt, trong nháy mắt xông lên một cỗ khắc cốt hận ý cùng ngập trời bị quất. Hắn gắt gao cắn môi, nho nhỏ nắm đấm nắm đến trắng bệch. Thân thể bởi vì kích động mà run nhẹ nhẹ. Vân Thiên Hà không để ý đến đám người chấn kinh. Ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối khóa chặt tại Thạch Hạo trên thân. Hắn tiếp tục nói, khối kia xương bị người đào đi, cho nên ngươi theo đám mây rơi xuống, đạo cơ bị hủy, lưu lạc đến tận đây. Bọn hắn nói cho ngươi, ngươi đời này đều không thể tu hành, chỉ có thể làm một phàm nhân, đúng không? Vân Thiên Hà mỗi một câu nói cũng giống như một thanh trọng truy, hung hăng đập vào Thạch Hạo trong lòng, cũng đập vào tất cả cảm kích thôn dân trong lòng. Ngươi đến cùng là ai? Thôn trưởng Thạch Vân Phong âm thanh run rẩy mà hỏi thăm. Vân Thiên Hà không có nhìn hắn, chỉ là đối với Thạch Hạo vươn một cái tay. Ta là ai không quan trọng, trọng yếu là ta có thể cho ngươi một cái cơ hội, một cái để ngươi một lần nữa bước lên con đường tu hành, để ngươi biến so trước kia càng mạnh, để ngươi có thể tự tay cầm lại vốn nên thuộc về ngươi tất cả cơ hội. Thanh âm của hắn tràn đầy vô tận sức hấp dẫn, dường như ác ma nói nhỏ, lại như cùng thiên thần tin mừng. Toàn bộ Thạch thôn lặng ngắt như tờ, ánh mắt mọi người đều hội tụ tại Thạch Hạo trên thân. Thạch Hạo ngẩng đầu, hắn nhìn trước mắt cái này thần bí mà cường đại nam nhân, nước mắt rốt cục không tự chủ theo cái kia song quật cường trong mắt trượt xuống, nhưng hắn không khóc lên tiếng, hắn chỉ là dùng hết khí lực toàn thân hỏi cái kia trong lòng hắn gieo họ vô số lần vấn đề. Thật có thể chứ? Vân Thiên Hà cười đến tự tin vô cùng, bởi vì hắn biết sư thúc nhường hắn đến liền nhất định có thể. Theo ta đi, ta dẫn ngươi đi một chỗ bái một vị sư phụ, hắn có thể khiến cho tất cả biến thành khả năng. Đề cử chuyên hot đấu la, từ bắt được nữ thần bắt đầu vô địch hoàn thành lạc vũ xuyên qua đấu la, kết bạn cổ nguyên na, từ trăm vạn năm thú thần chuyển tu thành người, đúc thành đấu la đệ nhất thần thể, thức tỉnh song sinh thần cấp võ hồn. Cựu tiêu chu thiên kiếm treo lên đánh hạo thiên chủ y, vạn long chi tổ nghiền ép lam điện bá vương long. Lại có siêu phàm nữ thần hệ thống, đánh thẻ nữ thần liền nhận thưởng. Đại sư muốn thu đồ, ngài thật sự không xứng. Đường tam ám khí vô song. Thiếp tam một kiếm lại nói, bị đông kẹt thùng, vũ ca, giáo hoàng chi vị là ngươi, người ta cũng là ngươi. Một số năm sau, lạc vũ quân lâm vũ hồn điện, chân đạp vực sâu, kiếm chỉ tương mang. Quân quận thần giới, ai có thể chịu được một trận chiến? Chương 5, bái sư thanh trúc phong chương 5. Bái sư thanh trúc phong chương 5 bái sư thanh trúc phong Vân Thiên Hà thanh âm rất nhẹ, lại giống một đạo núi liền trời đất thần quang, chiếu sáng Thạch Hạo trong lòng sâu nhất ám. Hắn có thể khiến cho tất cả biến thành khả năng. Thạch Hạo thân thể nho nhỏ tại run nhẹ nhẹ. Trong mắt vừa mới tuôn ra nước mắt, trong nháy mắt bị một cỗ hỏa diễm nóng rực sấy khô. Hắn ngẩng đầu, cặp kia đen nhánh trong đôi mắt thiêu đốt lên trước nay chưa từng có quang. Hắn không tiếp tục hỏi. Hắn tin. Hắn xoay người, nhìn về phía thôn trưởng Thạch Vân Phong, nhìn về phía cái kia đem hắn bảo hộ ở sau lưng vỏ đen tím, nhìn về phía từng trường quen thuộc chấm dứt cắt khuôn mặt. Những năm này là bọn hắn từng ngủ cơm, từng kiện áo da thú, đem hắn theo biên giới tử vong kéo lại. Phần ân tình này hắn vinh thế không quên. Phù phù. Thạch Hạo hai đầu gối quỳ xuống đất, đối với tất cả thôn dân nặng nề mà dập đầu một cái. Gia gia thôn trưởng, các vị thúc thúc thím thanh âm của hắn mang theo một tia non nớt giọng nghẹn ngào, nhưng mỗi một chữ đều vô cùng rõ ràng. Ta muốn đi, ta muốn mạnh lên, ta muốn cầm về ta đồ vật. Trong thôn các hán tử trầm mặc, các nữ nhân vành mắt phím hồng. Bọn hắn nhìn xem cái này từ nhỏ nhận hết cực khổ hải tử, trong lòng lại là chua xót, lại là vui mừng. Thôn trưởng Thạch Vân Phong chống cốt trượng, dàn mua thân thể thẳng tắp. Hắn đi đến Vân Thiên Hà trước mặt, thật sâu bái. Vị đại nhân này, chúng ta Thạch thôn là man hoang thôn nhỏ, không hiểu phía ngoài quy củ. Tiểu Hạo là nhà của chúng ta người. Nếu là ngài có thể cho hắn một cái tiền đồ, ta Thạch Vân Phong đại biểu toàn bộ Thạch thôn, tạ ngài đại ân. Ánh mắt của hắn đục ngầu, lại mang theo không thể nghi ngờ trịnh trọng. Chỉ là, hắn sau này còn có thể trở lại thăm một chút sao? Vân Thiên Hà ôn hòa cười một tiếng. Lao trượng yên tâm, đợi hắn học thành, thiên địa này chi lớn, nơi nào đi không được. Chỉ là một cái Thạch thôn, cất bước liền có thể về. Nghe được câu này, tất cả thôn dân đều thở dài một hơi. Thạch Hạo đứng người lên, cuối cùng nhìn thoáng qua cái này dưỡng dục hắn thôn xóm. Hắn đi đến cửa thôn gốc kia cháy đen dưới cây liễu. Đây là trong thôn tế linh, mặc dù chưa hề hiện linh qua, nhưng ở Thạch Hạo trong lòng, nó chính là bảo hộ lấy thôn thần. Hắn lần nữa quỳ xuống, dập đầu ba cái. Liêu thần, ta phải đi, chờ ta trở lại. Nói xong, hắn từ trong ngực cẩn thận từng ly từng tí móc ra kia nửa khối ẩn giấu thật lâu bánh bột nô hấp, nhẹ nhàng đặt lên cây liễu gốc rễ. Làm xong đây hết thảy, hắn đi đến Vân Thiên Hà bên người, nâng lên khuôn mặt nhỏ, ánh mắt vô cùng kiên định. Đại nhân, chúng ta đi thôi. Vân Thiên Hà tán tưởng gật gật đầu. Hắn buông tay, nhẹ nhàng đặt ở Thạch Hạo trên bờ vai, đứng bước vàng. Ông. Một tầng nhu hỏa linh quang đem hai người bao khỏa. Tiếp theo một cái chớp mắt, Thạch Hạo chỉ cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, cả người liền phóng lên tận trời. Gió đang bên tai gào thét, đại địa tại dưới chân phi tốc đi xa. Thạch thôn trong nháy mắt liền biến thành một cái điểm đen nho nhỏ. A. Thạch Hạo nhịn không được phát ra một tiếng kinh hô, nắm thật chặt Vân Thiên Hà góc áo. Hắn cúi đầu nhìn lại, liên miên bất tuyệt nguyên thủy dây núi lao nhanh gào thét giang hà, nhỏ bé như sâu kiến đàn thú. Một bức hắn chưa hề tưởng tượng qua bao la hùng vĩ bức tranh tại trước mắt hắn ẩm vàng triển khai. Đây chính là thế giới. Hắn nho nhỏ trên mặt tràn đầy rung động cùng mới lạ, tạm thời quên đi tất cả cựu hận cùng đau xót. Vân Thiên Hà nhìn xem bên cạnh đứa bé này trong mắt quang, trong lòng âm thầm gật đầu. Sư thúc nhìn chúng người quả nhiên bất phàm, tâm tính cứng cỏi, lại bảo lưu lấy xích tử chi tâm. Hắn lật tay lấy ra một quả màu xanh biết đan dược, đưa tới Thạch Hạo bên miệng. Ăn nó đi, có thể để ngươi dễ chịu chút. Thạch Hạo không do dự, há miệng đem đan dược nuốt xuống. Một dòng nước cấm trong nháy mắt nước vọt khắp toàn thân, những năm này bởi vì đạo thương mà tích lũy ám tật, tựa hồ cũng hóa giải không ít. Thân thể trước nay chưa từng có nhẹ nhõm, cũng không biết bay bao lâu. Làm Thạch Hạo theo loại kia kỳ diệu phi hành thể nghiệm bên trong lấy lại tinh thần lúc, phía trước cảnh tượng nhường hắn lần nữa nín thở. Từng tòa không cách nào hình dung nguy nga tiên sơn, lơ lửng tại trên biển mây. Vạn trượng thác nước từ trên trời giáng xuống, kích thích cầu vồng bảy màu. Thanh đàn tiên hạc ở trong núi bay múa, phát ra réo rắt kêu to. Vô số người mặc các loại đạo bào tu sĩ, hoặc ngự kiếm phi hành, hoặc khống chế lấy kỳ chân dị thú, qua lại xuyên thẳng qua. Một cỗ nồng đậm tới nhường hắn mỗi một cái lỗ chân lông đều giãn ra linh khí, đập vào mặt. Nơi này là thần tiên chỗ ở sao? Thạch Hạo tự lẩm bẩm. Nơi này là Thanh Vân Tông. Vân Thiên Hà mang trên mặt một tia tự hào. Cũng là ngươi về sau tu hành địa phương. Hắn không có ở đằng kia chút cung điện hùng vĩ trước dừng lại, mà là trực tiếp mang theo Thạch Hạo hướng phía một tòa nhìn phá lệ thanh lưu, thậm chí có chút cô tịch sơn phong bay đi. Nay tòa đỉnh núi trải rộng xanh biếc thanh trúc, tại vô số tiên sơn quỳnh các làm nổi bật hạ, lộ ra giản dị tự nhiên. Nhưng mà tại khoảng cách chân núi còn có trăm trượng xa lúc, Vân Thiên Hà lại ngừng lại, mang theo Thạch Hạo chậm rãi rơi xuống đất. Đại nhân, vì cái gì không bay? Thạch Hạo không hiểu hỏi. Vân Thiên Hà trên mặt lộ ra trước nay chưa từng có cung kính cùng thành kính. Đây là thanh trúc phong, là sư thúc thanh tu chi địa. Trên núi ngự không là đối sư thúc đại bất kính. Thạch Hạo tâm đột nhiên nhảy một cái. Liên Vân Thiên Hà dạng này như là thần tiên giống như nhân vật, đều muốn đi bộ lên núi. Trên núi kia sư phụ, đến tột cùng là bậc nào vĩ đại tồn tại. Hắn mang một quả vô cùng thấp thỏm cùng kính uy tâm, đi theo Vân Thiên Hà sau lưng, từng bước một bước lên thông hướng đỉnh núi thềm đá. Đường núi u tĩnh, trúc diệp vang xào xạc. Càng lên cao đi, Thạch Hạo càng là kinh hãi. Nơi này linh khí, so dưới núi nồng nặc không chỉ gấp 10 lần. Hô hấp một ngụm, đều cảm giác thân thể nhẹ nhàng rất nhiều. Rốt cục, bọn hắn đi tới đỉnh núi. Một tòa đơn sơ phòng trúc. Phòng trước, một người mặc một mạc áo trắng tuổi trẻ nam tử đang nằm tại một trường trúc trên ghế xích đu, nhắm mắt dưỡng thần. Dương quang xuyên thấu qua trúc diệp khe hở, pha tạp vẩy vào trên người hắn. Nhìn, tựa như một cái nhà bên đại ca ca, bình thường, không có bất kỳ cái gì khí thế kinh người. Thạch Hạo ngây ngẩn cả người. Đây chính là vị kia liền Vân Thiên Hà đều muốn đi bộ tham viếng tuyệt thế cao nhân. Trong lòng của hắn không tự chủ được sinh ra một tia hoài nghi. Đệ tử Vân Thiên Hà, phụng sư thúc pháp chỉ, đã xem Thạch Hạo mang về. Vân Thiên Hà không người 90 độ, thanh âm cung kính tới cực điểm. Trên ghế xích đu lục trường phong, chậm rãi mở mắt. Ánh mắt của hắn rơi vào cái kia nhỏ gầy, quật cường, trong mắt mang theo một tia cảnh giác cùng mê mang hải tử trên thân. Tính danh, Thạch Hạo tu vi, không tư chất, tiên cấp thể chất, trí tôn cốt, đã bị người đào đi, nhưng căn cơ chưa chết, có tái tạo cơ hội, từng phát sinh sự kiện quan trọng trạng thái, kích động, thất vọng, hoài nghi, hy vọng xen lẫn. Lục Trường Phong khoe miệng, câu lên một vệt nhỏ không thể thấy độ cong. Hắn mở miệng, thanh âm bình thản, lại dường như mang theo một loại ma lực kỳ dị. Người chính là Thạch Hạo. Âm thanh này không lớn, lại giống như là trống chiều trung sớm, trực tiếp tại Thạch Hạo sâu trong linh hồn vang lên. Trong lòng của hắn tất cả hoài nghi, thất vọng, bất an, trong nháy mắt này đều bị vớt lên. Một loại trước nay chưa từng có yên tĩnh cùng an tâm, bao phủ tinh thần của hắn. Hắn trong nháy mắt minh bạch, người trước mắt chính là hắn đời này hy vọng. Thạch Hạo không do dự nữa, phù phù một tiếng quỷ giảm xuống đất. Hắn dùng hết khí lực toàn thân, đem cái chán nặng nề mà cúi tại cứng rắn thanh thạch bản bên trên. Đông, đông, đông. Thạch Hạo, khẩn cầu tiền bối thu ta làm đồ đệ. Cầu tiền bối truyền ta đại đạo, Thạch Hạo nguyện vì ngài làm trâu làm ngựa, vĩnh viễn không phản bội. Lục Trường Phong nhìn xem hắn, không có lập tức bằng lòng. Hắn đối với một bên Vân Thiên Hà phất phất tay. Không còn việc của ngươi. Chấp pháp đường bên kia, chính mình đi xử lý. Vân Thiên Hà như được đại xá, cung kính lần nữa hành lễ. Là, sư thúc. Hắn quay người trước khi rời đi, cho Thạch Hạo một cái ánh mắt khích lệ, thân ảnh rất nhanh biến mất tại đường núi cuối cùng. Thanh Trúc Phong đỉnh, chỉ còn lại Lục Trường Phong cùng Thạch Hạo hai người. Lục Trường Phong theo trên ghế xích đu đứng lên, chậm rãi đi đến Thạch Hạo trước mặt. Hắn từ trên cao nhìn xuống nhìn xem cái này quỷ trên mặt đất hài tử. Người muốn tu hành. Thạch Hạo đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt là cháy hừng hực hỏa diễm. Muốn? Vì sao muốn tu hành? Ta muốn cầm về thuộc về ta tất cả. Thạch Hạo cắn răng, nói từng chữ từng câu. Ta muốn cho cha mẹ ta không còn rơi lệ. Ta muốn cho Thạch thôn thân nhân không còn bị người khi dễ. Ta muốn đứng tại cao nhất địa phương, xem ai còn dám đụng đến ta mảy may. Tốt. Lục Trường Phong phun ra một chữ. Kể từ hôm nay, ngươi chính là ta Lục Trường Phong tọa hạ, Thanh Trúc Phong một mạch khai sơn đại đệ tử. Vừa dứt tiếng, hắn con ngón búng ra. Một đạo mắt thường cơ hồ nhìn không thấy thanh sắc lưu quang, trong nháy mắt không có vào Thạch Hạo mi tâm. Vâng. Thạch Hạo chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào tưởng tượng bàng bạc sinh mệnh tinh khí ở trong cơ thể mình ầm vang nổ tung. Cỗ lực lượng kia ôn hòa mà mênh mông, như là sáng thế thần suối chảy xuôi qua hắn mỗi một tấc kinh mạch, mỗi một khối xương cốt, mỗi một cái tế bào. Bị đào đi chi tôn cốt sau, kia tổn hại không chịu nổi, như là môi bất đồng dạng đạo cơ, giờ phút này đang lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị được chữa trị, bị tái tạo. Lâu dài dày vò lấy hắn âm hàn cùng ốm đau, tại thời khắc này bị triệt để xua tan. Một cỗ ấm áp cảm giác truyền khắp toàn thân, hắn có thể cảm giác được thân thể của mình ngay tại phát sinh nghiêng trời lệch đất thủy biến. Thạch Hạo mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Cái này, đây là như thế nào thông thiên thủ đoạn? Vẹn vẹn một chỉ, liền chữa trị hắn bị kết luận là vĩnh viễn không bao giờ có thể chữa trị đạo thương. Lục Trường Phong nhìn xem hắn bộ dáng khiếp sợ, vẻ mặt vẫn như cũ bình thản. Đây chỉ là bắt đầu, con đường của ngươi còn rất dài. Đứng lên đi, thân làm ta Thanh Trúc Phong đệ tử, về sau không cần quý bất luận kẻ nào. Hắn quay người đi trở về ghế đu, một lần nữa nằm đi lên. Về phía sau sơn tuyển bên trong, tắm rửa. Ngươi quá. Đề cử chuyên hot, vạn cổ đệ nhất phế vật đang ra hơn 3K chạy vô địch, nhiệt huyết, nhanh tiết đấu, bạo trường, ước vạn độc giả đời mạnh. 10 vạn năm trước, người người như rồng, đều có thể tu luyện võ đạo, tiếp biến đằng sau, thiên đạo sụp đổ, chư thần vỡ lạc, chỉ có một tôn luân hồi cổ tháp còn sót lại thế gian. 10 vạn năm sau, võ đạo tu hành, huyết mạch vi vương, phế huyết vi trùng, không được tu luyện, thần huyết vi long, ngao du cửu thiên. Một cái phế phẩm huyết mạch thiếu niên, ngẫu nhiên đạt được bảo tháp, xuyên qua dị giới, từ trong đùi bằng cuộc thời. Ai bảo phế vật không thể nghịch thiên? Hắn lấy phế phẩm huyết mạch, dứt khoát bước lên táng thiên chi đồ. Chương 6, nguyên bắt đầu trải qua chương 6, nguyên bắt đầu trải qua Thạch Hạo cả người đều làm mộng. Hắn cảm giác chính mình giống như là làm một giấc chiêm bao. Trong thân thể, kia cố như là thần suối giống như sinh mệnh tinh khí còn tại chảy xuôi, ấm áp, xua tán đi tất cả âm hàn. Bối rối hắn nhiều năm ốm đau, cha tấn hắn ngày đêm đạo thường, tại sư tôn kia tùy ý một chỉ phía dưới, tan thành mây khói. Không, không chỉ là chữa trị. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, thân thể của mình, so thụ thương trước đó, còn tốt hơn. Đó là một loại thay da đổi thịt giống như cảm giác. Huyết nục, gân cốt, kinh mạch, thân thể mỗi một cái nơi hẻo lánh đều tràn đầy trước nay chưa từng có sức sống. Về phía sau sơn tuyển bên trong, tắm rửa. Người quá. Sư tôn bình thản thanh âm đem hắn theo trong rung động kéo về hiện thực. Thạch Hạo cúi đầu xuống, lúc này mới phát hiện trên người mình chẳng biết lúc nào bài xuất một tầng sền sệt, tản ra hôi thối màu đen dơ bẩn. Cái kia mặt vàng như nến khuôn mặt nhỏ, giờ phút này đỏ bừng lên. Là, sư tôn. Hắn không dám có chút trì hoãn, vội vàng lên tiếng, quay người hướng phía phòng trúc đằng sau chạy tới. Vòng qua phòng trúc, một đầu đá xanh đường mòn uốn lượn thông hướng phía sau núi. Đi không hơn 110 bước, một hồi thấm vào ruột gan hơi nước liền đập vào mặt. Kèm theo, còn có nồng đậm tới cơ hồ hóa thành thực chất linh khí. Thạch Hạo bước chân dừng lại. Hắn mở to hai mắt nhìn, nhìn trước mắt một màn, hô hấp đều dừng lại. Kia là một vùng không lớn con suối. Nước suối thanh tịnh thấy đáy, lại hòa hợp nhàn nhạt thất thải hào quang, một tia màu trắng sương mù theo mặt nước bay lên, hóa thành long phượng chi hình, xoay quanh bay múa. Vậy nơi nào là sương mù? Rõ ràng là tinh thuần tới cực điểm tiên khí. Con suối trung quanh càng là sinh trưởng các loại hắn chưa từng thấy qua kỳ hoa dị thảo. Một gốc cỏ nhỏ, toàn thân kim hoàng, phiến lá như là vảy rồng, tản ra bá đạo long uy. Một đóa hoa tươi, đỏ rực như lửa, cánh hoa chập chờn ở giữa, phảng phất có phượng hoàng tại hót vang. Còn có một quả cao cỡ nửa người cây nhỏ, phía trên kết lấy mấy quả to bằng năm đấm trẻ con, có ánh sáng long lanh quả, vỏ trái cây hướng thiên nhiên tạo thành đạo đạo đường vân, huyền ảo vô cùng. Thạch Hạo chỉ là ngửi một ngụm mùi trái cây, cũng cảm giác thần hồn của mình đều nhẹ nhàng mấy phần. Những này tại ngoại giới bất kỳ một gốc đều đủ để gây nên gió tanh mưa máu vô thượng bảo dược, ở chỗ này, tựa như ven đường cỏ dại đồng dạng, tùy ý sinh trưởng. Ma sư tôn chỉ là nhường hắn tới đây tắm rửa. Thạch Hạo cảm giác chính mình nhận biết đang bị một lần lại một lần phá bỡ. Hắn không dám đi đụng vào những cái kia bảo dược, cẩn thận từng ly từng tí lách qua, đi tới sơn tuyển bên cạnh. Hắn bỏ đi trên thân món kia cũ nát áo da thú, đem thân thể nho nhỏ thăm dò vào trong suối nước. Tê nước suối nhập khẩu cũng không băng lãnh, ngược lại mang theo một loại ôn nhuận ấm áp. Sau một khắc, Một cỗ không cách nào hình dung bàng bạc năng lượng theo toàn thân hắn lỗ chân lông điên cuồng mà tràn vào trong cơ thể của hắn. Oanh! Thạch Hạo chỉ cảm thấy trong đầu một tiếng oanh minh. Cỗ năng lượng kia so trước đó sư tôn độ nhập trong cơ thể hắn sinh mệnh tinh khí còn tinh khiết hơn, còn mênh mông hơn. Nó giống như là từng trôi vô hình thần truy ở trong cơ thể hắn gõ gõ đập đập, lại giống là từng đạo dịu dàng dòng suối cọ rửa tứ chi bách hải của hắn. Hắn xương cốt đang phát ra ken két giòn vàng, biến cứng cáp hơn, lóe ra ngọc thạch giống như con trạch. Máu của hắn đang lao nhanh gào thét, nhan sắc biến càng thêm đỏ tươi, trong đó dường như ẩn chứa trời long đất lở lực lượng. Càng nhiều màu đen tạp chất theo lỗ chân lông của hắn bên trong bị bức bách đi ra, cấp tốc hòa tan tại trong suối nước. Da của hắn biến óng ánh sáng long lanh, thổi qua liền phá. Nguyên bản thân thể gầy yếu cũng biến thành cân xứng mà hữu lực. Quá trình này kéo dài trọn vẹn một cách giờ, làm Thạch Hạo lần nữa theo trong nước đứng lên lúc, hắn đã rực rỡ hẳn lên. Mái tóc đen suôn dài như thác nước, mắt sáng như sao. Mặc dù tuổi còn quá nhỏ, thân hình nhỏ gầy, nhưng này cô tinh khí thần, dĩ nhiên đã cùng lúc trước tưởng như hai người. Hắn nắm chặt lại nắm tay nhỏ, một cỗ cường đại lực lượng cảm giác tự nhiên sinh ra. Hắn cảm giác mình bây giờ một quyền có thể đánh chết một đầu đại hoang bên trong mãnh hổ. Đa tạ sư tôn ban cho tạo hóa. Thạch Hạo đối với phòng trúc phương hướng cung cung kính kính thi lễ một cái. Hắn biết đây hết thảy đều là sư tôn cho. Hắn mặc vào chẳng biết lúc nào xuất hiện tại bên bờ một bộ sạch sẽ màu xanh tiểu sam, lần nữa về tới phòng trúc trước. Lục Trường Phong vẫn như cũ nằm tại trên ghế xích đu, vẻ mặt lạnh nhạt. Tính danh Thạch Hạo tu vi không nhục thân có thể so với trúc cơ, tư chất tiên cấp thể chất, trí tôn cốt, đạo cơ tái tạo, căn cơ hoàn mỹ, trạng thái kích động, cảm kích, tràn ngập lực lượng. Nhục thân có thể so với trúc cơ, không tệ. Cái này cửu thiên tức nhưỡng truyền tắm hiệu quả coi như có thể. Lục Trường Phong trong lòng tùy ý địa điểm bình một câu. Cái này miệng suối là hắn một lần nào đó đánh dấu lấy được ban thưởng. Nghe nói nước suối phía dưới kết nối lấy một phương tiên giới bản nguyên, ẩn chứa vô tận tạo hóa sinh cơ. Hắn bình thường đều là dùng để đổ vào phía sau núi những cái kia hoa hoa thảo thảo, cho tân thu đồ đệ tắm rửa, cũng coi là vật tận kỳ dụng. Thạch Hạo đi đến Lục Trường Phong trước mặt, lần nữa quỳ xuống. Lên. Lục Trường Phong nhàn nhạt mở miệng. Ta Thanh Trúc Phong đệ tử, không thịnh hành quỳ lệ chi lễ. Thạch Hạo nghe vậy, vội vàng đứng người lên, có chút chân tay luống cuống đứng ở một bên. Lục Trường Phong không có nhiều lời. Hắn vươn tay, lòng bàn tay hướng lên, quang mang lóe lên. Một khối lớn chừng bàn tay, không biết là loại nào chất liệu xương thú, trống rông xuất hiện tại lòng bàn tay của hắn. Kia xương thú bày biện ra cổ pháp màu xám trắng, phía trên không có văn tự, chỉ có từng đạo thiên nhiên hình thành đường vân. Những văn lộ kia, cổ lão, tang thương, dường như ẩn chứa thiên địa chí lý, đại đạo ban đầu huyền bí. Chỉ là nhìn lên một cái, cũng làm người ta tâm thần chập chờn, phản phất muốn trầm luân trong đó. Đây là vật gì? Thạch Hạo tâm thần trong nháy mắt bị khối kia xương thú hấp dẫn. Hắn có thể cảm giác được, trong cơ thể mình huyết dịch khi nhìn đến khối này xương thú trong nháy mắt, cũng bắt đầu không bị khống chế ra tốc chảy xuôi. Đây là nguyên thủy kinh một thiên ban huyết cảnh vô thượng pháp. Lục Trường Phong ngữ khí bình thản giống là tại giới thiệu một khối đá bình thường. Con đường tu hành bắt đầu tại ban huyết. Cái gọi là ban huyết chính là điều động toàn thân tinh huyết, cuồn cuộn như sấm, dung luyện cốt văn, tại trong máu thúc đẩy sinh trưởng thần hy, từ đó tẩy lễ nhục thân, thu hoạch được siêu việt phản tục lực lượng. Bản này pháp có thể để ngươi tại ban huyết cảnh đi đến cực hạn. Lục Trường Phong cong ngón đúng ra, khối kia khắc do nguyên thủy kinh xương thú liền nhẹ nhàng bay đến Thạch Hạo trước mặt. Thạch Hạo vô ý thức đưa tay tiếp được. Xương thú vào tay, một mảnh ôn nhuận, cũng không như trong tưởng tượng nặng nề. Ban huyết cảnh vô thượng pháp. Thạch Hạo trái tim phanh phanh cuồng loạn. Hắn mặc dù chưa hề tu hành, nhưng ở Thạch thôn lúc cũng nghe thôn trưởng gia nói qua tu hành cảnh giới. Ban huyết cảnh chính là tu hành đường cái thứ nhất bậc thang. Sư tôn, đây là muốn chính thức truyền cho hắn phương pháp tu hành. Như thế nào tu hành? Thạch Hạo ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy khát vọng. Dụng tâm đi ngộ. Lục Trường Phong nhắm mắt lại, một lần nữa nằm trở về, một bộ lưỡi nhác nói thêm nữa một chữ bộ dáng. Dụng tâm đi ngộ. Thạch Hạo có chút choáng váng. Hắn cúi đầu nhìn xem trong tay xương thú, phía trên đường vân huyền ảo phức tạp, căn bản xem không hiểu. Nhưng hắn không có hoài nghi sư tôn lời nói. Hắn đi đến một bên, học sư tôn dáng vẻ, khoanh chân ngồi xuống. Hắn đem xương thú nâng ở trước ngực, nhắm mắt lại, cố gắng để cho mình ổn định lại tâm thần. Hắn thử nghiệm, dùng chính mình tâm đi cảm thụ khối này xương thú. Một nén nhang, hai nén nhang, một canh giờ trôi qua. Thạch Hạo đầu đầy mồ hôi, nhưng như cũng không thu hoạch được gì. Những văn lộ kia, tại trong cảm nhận của hắn, vẫn như cũng là hoàn toàn mơ hồ. Hắn không có nhục trí. Hắn nhớ tới chính mình tại đại hoang, vô số ngày đêm, đỉnh lấy đạo thương thống khổ, một lần lại một lần nếm thử dẫn khí nhập thể cảnh tượng. Điểm khó khăn này, không tính là cái gì. Hắn hít sâu một hơi, đem tất cả tạp niệm toàn bộ ném ra khỏi đầu. Trong thế giới của hắn, chỉ còn lại trước mắt khối này xương thú. Không biết qua bao lâu, ngay tại hắn tâm thần hợp nhất, đạt tới một loại không minh trạng thái sát na. Ông, trong tay hắn xương thú, đột nhiên sáng lên một hồi hào quang lộng lẫy chói mắt. Những cái kia cổ lão đường vân, dường như sống lại. Bọn chúng hóa thành nguyên một đám kim sắc chữ cổ, theo xương thú bên trên bay ra, đầu đuôi tương liên, như là một đầu kim sắc thần long, trong nháy mắt chui vào Thạch Hạo mi tâm. Ầm ầm, Thạch Hạo náo hải, phản phất có ước vạn đạo kinh lôi đồng thời nổ vang. Một tiên hùng vĩ, cổ lão, thâm ảo kinh văn, tại hắn thần hồn chỗ sâu chậm rãi triển khai. Mỗi một chữ đều nặng như núi lớn, mỗi một cái âm đều như là đại đạo thiên âm. Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật máu mà sống cơ chi nguyên, khí làm lực lượng gốc dễ vận chuyển bản thân khí huyết, lấy thân làm lô, lấy xương làm tủi, đốt thần hy chi hỏa vô tận áo nghĩa, tràn vào nội tâm của hắn. Thạch Hạo thân thể không bị khống chế dựa theo kinh văn ghi chép, bắt đầu vận chuyển lại. Trong cơ thể hắn khí huyết như là ngủ say núi lửa, tại thời khắc này ở vàng khôi phục. Rầm rầm, quanh người hắn huyết dịch bắt đầu lấy một loại huyền diệu quy tích, lao nhanh chảy xuôi. Thanh âm kia theo lúc đầu dòng suối róc rách, rất nhanh liền biến thành giang hà gào thét. Cuối cùng càng là hóa thành lôi minh trận trận. Từng đạo màu vàng kim nhạt thần hy tại trong máu của hắn sinh ra. Hắn bên ngoài thân tản mát ra nhàn nhạt bảo quang. Ban huyết cảnh thành. Hơn nữa còn tại lấy một loại tốc độ khủng khiếp hướng về tầng thứ cao hơn kéo lên. Ban huyết cảnh sơ kỳ, ban huyết cảnh trung kỳ, ban huyết cảnh hậu kỳ. Vẹn vẹn nửa ngày thời gian, Thạch Hạo liền đi đến người khác khả năng cần mấy năm khả năng đi đến đường. Lục Trường Phong mở mắt ra, nhìn thoáng qua, tiện tay theo bên cạnh mâm đựng trái cây bên trong cầm lấy một quả tản ra hỗn độn khí quả, đã đánh qua. Đói thì ăn. Kết quả vừa vặn rơi vào Thạch Hạo bên người. Thạch Hạo giờ phút này đang chìm ngâm ở tu hành huyền diệu bên trong, cũng không phát giác. Hắn tu hành vẫn còn tiếp tục. Lục Trường Phong ngáp một cái, chờ mình. Đồ đệ chính mình sẽ tu luyện, thật tốt. Đề cử chuyên hot, đại đường, thần cấp phò mã ra, cá ướp muối liền mạnh lên hoàn thành võ đức 9 năm. Tần Mục mang theo một tờ phong thư đi vào Trường An thành, vốn định làm con cá ướp muối ăn no chờ chết, ai ngờ ngoài ý muốn giác tỉnh hệ thống. Ken, túc chủ tại giáo phường nghe hát, khen thưởng cầm tiên truyền thừa. Ken, túc chủ tại phủ đệ ngủ say, khen thưởng vô thượng nội công. Từ đó cầm kỳ thi họa, ý thuật võ đạo, Tần Mục không tinh thông. Lý Nhị vội vàng, Tần Mục, chấp gả công chúa cho ngươi có tốt hay không? Đột quyết run rẩy, phò mã ra tha mạng. Vũ Tính thất vọng cúi đầu, luận tài lực, chúng ta không bằng Tần Mục một hai. Chương 7, động tiên cảnh, 10 động tiên. Chương 7, động tiên cảnh, 10 động tiên. Thạch Hạo tu hành không có đình chỉ. Trong cơ thể hắn khí huyết đã lao nhanh tới mức cực hạn. Mỗi một giọt máu đều ẩn chứa màu vàng kim nhạt thần hy, cuồn cuộn như tiếng sấm, cọ rửa tứ chi bách hải của hắn. Lực lượng của thân thể tại lấy một loại tốc độ khủng khiếp bạo tăng. Ban huyết cảnh, viên mãn. Cái này tại ngoại giới là vô số thiên tài cần hao phí mấy năm, thậm chí mười mấy năm, phối hợp vô số thiên tài địa bảo khả năng đạt tới thành tựu. Mà Thạch Hạo chỉ dùng không đến một ngày. Nhưng cái này vẹn vẹn bắt đầu. Nguyên thủy kinh áo nghĩa còn tại trong đầu hắn chảy xuôi. Ban huyết về sau là vì động tiên. Cái gọi là động tiên chính là tại thể nội mở ra một phương độc lập không gian, cùng ngoại giới thiên địa giao cảm, cướp đoạt thiên địa tạo hóa, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Tu sĩ tầm thường có thể mở mang ra một ngụm động tiên, liền có thể xưng là thiên tài, bước vào chân chính tu hành địa đường. Mở hai ba ngụm động tiên người, phượng mao lân giác. Nhưng mà tại nguyên thủy kinh ghi chép bên trong, động tiên chi cảnh cực hạn là 10. Thập động tiên quý nhất có thể diễn hóa thần vòng, chấn áp cùng thế hệ, vạn pháp bất xâm. Thạch Hạo thân thể giờ phút này tựa như một cái bị lấp đầy bảo bình. Ban huyết cảnh lực lượng đã đạt đến tràn đầy trình độ. Hắn cần một cơ hội, một cái đánh vỡ bình cảnh, mở động thiên thời cơ. Đúng lúc này, một cỗ kỳ dị mùi trái cây chui vào chóp mũi của hắn. Kia mùi thơm mang theo hỗn độn sơ khai khí tức, dường như ẩn chứa giữa thiên địa bản nguyên nhất đạo và lý. Thạch Hạo đắm chìm trong tu hành thần trí, bản năng bị cỗ này hương khí hấp dẫn. Hắn vô ý thức vươn tay, mò tới bên người viên kia lạnh buốt mượt mà quả. Sau đó, hé miệng, cắn một cái. Thịt quả vào miệng tan đi. Không như trong tưởng tượng ngọt, mà là một cỗ không cách nào hình dung huyền ảo khí lưu, theo cổ họng của hắn tràn vào trong bụng. Và anh, dường như một vầng mặt trời tại trong đan điền của hắn ầm vang nổ tung. Đây không phải là linh khí, kia là so linh khí cao cấp ước vạn lần, bản nguyên nhất hỗn độn đạo tắc. Bàng bạc tới không cách nào tưởng tượng lực lượng, trong nháy mắt phóng tới thân thể của hắn mỗi một cái nơi hẻo lánh. Thạch Hạo thân thể chấn động mạnh một cái, hắn cảm giác chính mình muốn bị nó bạo. Làn da mặt ngoài đều diện ra một tia kim sắc huyết châu. Thời khắc mấu chốt, nguyên thủy tinh tự hành vận chuyển. Kia cố cường bạo năng lượng bị cưỡng ép dẫn dắt đến, hướng phía sau hắn một chỗ hư không mạnh mẽ đánh tới. Giang giác. Một tiếng dường như thủy tinh vỡ vụn nhẹ vang lên. Tại Thạch Hạo sau lưng, không gian vặn mèo. Một cái vòng xoáy đen kịt, chống rồng xuất hiện. Vòng xoáy bên trong, hỗn độn khí tràn ngập, địa hỏa thủy phong phun trào, phản phất tại khai thiên tích địa. Thanh trúc phong bên trên, vô cùng vô tận linh khí, bị điên cuồng nắm kéo, chút vào cái kia vòng xoáy bên trong. Rất nhanh, vòng xoáy ổn định lại, hóa thành một ngụm đường kính một trượng, tản ra mịt mờ bảo quang, nội bộ dường như tự thành một phương tiểu thế giới đầu tiên. Cái thứ nhất đầu tiên, thành. Thạch Hạo khí tức trong nháy mắt tăng vọt. Hắn chính thức bước vào động thiên cảnh. Phòng trúc trước, Lục Trường Phong chậm rãi mở mắt ra, liếc qua. Tính danh: Thạch Hạo tu vi, động thiên cảnh nhất trọng thiên tư chất, tiên cấp thể chất, chí tôn cốt, đạo cơ hoàn mỹ, tân sinh cốt chất bắt đầu thai nghén, công pháp: Nguyên Thủy Kinh, ban huyết quyển viên mãn, trạng thái: ngay tại mở thứ hai động thiên. Lục Trường Phong khoe miệng có chút dương lên. Hỗn độn đạo quả là hắn một lần nào đó đánh dấu lấy được ban thưởng. Toàn bộ Tam Thiên Đại Thế Giới, đoán chừng đều tìm không ra viên thứ hai. Ẩn chứa một tia khai thiên tích địa lúc bản nguyên đạo tắc, để dùng cho một cái đệ tử mới nhập môn mở động thiên, hiệu quả quả thật không tệ. Mà Thạch Hạo đột phá, xa chưa kết thúc. Viên kia hỗn độn đạo quả lực lượng vừa mới bắt đầu bị tiêu hóa. Vậy anh, lại là một cỗ năng lượng vàng bạc bộc phát. Tại cái thứ nhất động thiên bên cạnh, chiếc thứ hai động thiên bị cưỡng ép mở ra đến. Hai cái động thiên đặt song song, lẫn nhau chiếu rọi, thôn vệ linh khí tốc độ tăng vọt mấy lần. Thanh trúc phong bên trên linh khí bắt đầu hình thành mắt trần có thể thấy linh khí vòng xoáy, hướng phía Thạch Hạo thân thể điền cuồng dũng mãnh lao tới. Ngay sau đó, cái thứ ba động thiên, thứ tư miệng động thiên, thứ năm miệng động thiên, Thạch Hạo thân thể như là một cái động không đáy. Phía sau hắn, một ngụm lại một ngụm sáng chói động thiên liên tiếp xuất hiện. Mỗi một chiếc động thiên đều hoàn mỹ không một tí vết, nội bộ có núi non sông ngòi hư ảnh đang diễn hóa, tràn đầy sinh cơ bừng bừng. Cái loại này dị tượng, nếu là đặt ở ngoại giới, đủ để kinh động toàn bộ Đông Vực. Vô số lao quái vật đều sẽ bị cả kinh theo trong quan tài leo ra. Nhưng ở Thanh Trúc Phong, mọi thứ đều lặng yên không một tiếng động. Lục Trường Phong bày ra vô hình trận pháp, đem tất cả khí tức cùng chấn động đều hoàn mỹ ngăn cách tại phía trên ngọn núi này. Lúc này, Thanh Vân Tông, chấp pháp đường, Vân Tiên Hà vừa mới xử lý xong Lý Trường Thanh chuyện. Hắn đem sư thúc ban thưởng đan dược giao cho Lý Trường Thanh, thương thế của đối phương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục, thậm chí tu vi đều có tinh tiến dấu hiệu. Cái này khiến hắn đối sư thúc kính sợ lại sâu một tầng. Ngay tại hắn chuẩn bị trở về tông chủ đại điện lúc, trong lòng đông nhiên nhảy một cái. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Thanh Trúc Phong phương hướng. Trong nháy mắt đó, hắn cảm thấy một cỗ nhường tâm hắn sợ sóng linh khí. Kia chấn động, mênh mông, cổ lão, tràn đầy khai thiên tích địa khí tức. Mặc dù chỉ là lóe lên một cái rồi biến mất, lại làm cho hắn cái này hóa thần kỳ đại tu sĩ đều cảm nhận được một hồi nhỏ bé. Ảo giác sao? Vân Tiên Hà nhíu mày. Thanh Trúc Phong là sư thúc thanh tu chi địa, ai dám ở nơi đó náo ra động tĩnh? Hắn lắc đầu, chỉ coi là chính mình quá mức mỏi mệt, sinh ra ảo giác. Hắn quay người, hóa thành một đạo hồng quang, bay về phía tông chủ đại điện. Mà giờ khắc này Thanh Trúc Phong bên trên, Thạch Hạo đột phá, đã đến thời khắc quan trọng nhất. Thứ 6 miệng động thiên, thứ 7 miệng động thiên, thứ 8 miệng động thiên. Làm thứ 8 miệng động thiên thành hình lúc, Thạch Hạo thân thể đã đạt đến một cái cực hạn. Nhục thể của hắn tại rạn nứt, dòng máu màu vàng nóng không ngừng chảy ra, lại bị động thiên bên trong tuân gia sinh mệnh tinh khí cấp tốc chữa trị. Mở động thiên, vốn là hành vi người tiên. Một mạch mở tám thanh, càng là chưa từng nghe thấy. Còn chưa đủ, Thạch Hạo ý chí đang thét đảo. Hắn nhớ tới bị quét xương thống khổ, nhớ tới phụ mẫu ly biệt nước mắt, nhớ tới thạch thôn người thân chờ đợi ánh mắt. Điểm này thống khổ, tính là gì? Mở. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng. Thứ 9 cầu động thiên, ứng thanh mà ra. 9 cầu động thiên, vờn quanh tại phía sau hắn, như là 9 quả sáng chói sao trời, tản ra vô tận thần uy. Linh khí đã bị thôn vệ không còn, thậm chí liền trong hư không đạo tắc đều bị lôi kéo tới. Nhưng mà, Thạch Hạo vẫn không có dừng lại. Mục tiêu của hắn là 10. Là Nguyên Thủy Kinh bên trong ghi lại, trong truyền thuyết cực cảnh. Hắn muốn mở thứ 10 miệng động thiên. Nhưng là, hỗn độn đạo quả lực lượng đã tiêu hao 9 thành 9. Thanh Trúc Phong linh khí cũng xuất hiện ngắn ngủi khô kiệt. Trong cơ thể hắn lực lượng hết sạch sức lực. Thứ 10 miệng động thiên hình thức ban đầu, trong hư không như ẩn như hiện, nhưng thủy chung không cách nào chân chính thành hình. Mắt thấy là phải thất bại trong gang tấc. Nam đại trên ghế xích đu lục trường phòng, rốt cục động. Hắn chỉ là nhẹ nhàng búng tay một cái. Ba. Một tiếng vang nhỏ. Toàn bộ Thanh Trúc Phong chấn động mạnh một cái. Trong chốc lát, ngọn núi này dường như sống lại. Sâu trong lòng đất, một đầu ngủ say không biết nhiều ít vạn năm tổ long linh mạch, bị trong nháy mắt tỉnh lại. Vô cùng vô tận, nồng đậm tới hóa thành thể lòng linh khí, theo ngọn núi bên trong phun ra ngoài. Hóa thành một đạo thất thải linh khí thác nước, từ trên trời giáng xuống, tinh chuẩn chút vào Thạch Hạo đỉnh đầu. Ầm ầm. Thạch Hạo chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào kháng cự vĩ lực tràn vào thể nội. Kia sắp sụp đổ thứ 10 miệng động thiên, trong nháy mắt ngưng thực. Bành. Thứ 10 miệng động thiên hoàn toàn thành hình. Mười ngụm sáng chói động thiên, tại phía sau hắn chậm rãi chuyển động, cuối cùng khanh một tiếng, nối liền cùng một chỗ. Hóa thành một đạo hoàn mỹ, không có bất kỳ cái gì thì vết, chói lọi đến cực điểm, thần hoàn. Thần hoàn treo cao tại Thạch Hạo sau đầu. Nó không còn bị động thôn vệ linh khí, mà là bắt đầu chính mình diễn sinh linh khí, sáng tạo sinh cơ. Dường như một cái tự cấp tự túc, hoàn mỹ tiểu thế giới. Thập động thiên, cực cảnh, thành. Tính danh, Thạch Hạo tu vi, động thiên cảnh, thập động thiên viên mãn, tư chất, tiên cấp thể chất, trí tôn cốt, tân sinh trí tôn cốt bắt đầu thành nén, công pháp, Nguyên Thủy Kinh, động thiên quyển nhập môn, trạng thái, củng cố cảnh giới bên trong, đói bụng. Lục Trường Phong thỏa mãn nhẹ gật đầu. Thập động thiên, vẫn được. Miễn cưỡng tính nhập môn. Thanh âm của hắn không lớn, lại rõ ràng chuyển vào mới vừa từ loại kia huyền diệu trạng thái bên trong tỉnh lại Thạch Hạo trong hai. Thạch Hạo chậm rãi mở mắt ra. Hắn cảm thụ được thể nội kia cỗ trước nay chưa từng có, dường như có thể một quyền đánh nát một tòa thái cổ thần sơn lực lượng. Nhìn lại mình một chút sau lưng cái kia đạo từ 10 ngụm động thiên tạo thành, thần thánh mà sáng chói viên mãn thần hoàn. Cả người hắn đều lâm vào to lớn trong rung động. Đây chính là tu hành sao? Hắn quay đầu, nhìn về phía cái kia vẫn như cũ nằm tại trên ghế xích đu, vẻ mặt bình thản, dường như chỉ là làm một cái không có ý nghĩa việc nhỏ sư tôn. Rung động trong nháy mắt biến thành vô tận sùng bái cùng kính sợ. U ngô cục một hồi không đúng lúc thanh âm theo trong bụng của hắn truyền ra. Thạch Hạo khuôn mặt nhỏ bám một chút biến đỏ bừng. Đề cử chuyện hot bị Hoa Khôi đánh bay sau, ta cầu thành tỷ phú thế giới hoàn thành liền ban phí đều giao không nổi nông nhị đại trật phạm, bị ngạo kiều Hoa Khôi đánh bay sau lại mở ra hạnh phúc nhân sinh. Phố đổ cổ trên kiếm lầu, thị trường chứng khoán đánh bảng, tiện tay chơi chút đổ thạch, không cẩn thận liền cầu thành tỷ phú thế giới. Ngạo kiều Hoa Khôi khinh thường, ngươi không xứng với ta. Ngạo kiều Hoa Khôi cha khóc ròng, câm miệng. Công ty nhà ta đều bị hắn thu mua, ta cũng ở làm công cho hắn a. Tỷ phú hội nghị thượng đỉnh, Trần Phàm đạm nhiên buông tay, ta đối với tiền thật không có hứng thú, có điều các ngươi trong mắt nhìn thấy, dưới chân giẫm lên đều là sản nghiệp của ta. Chương 8, sư tôn khóa thứ nhất, 1, chương 8, sư tôn khóa thứ nhất, 1, ù ngục cục một tiếng đột ngột rồi mình, phá bỡ Thanh Trúc Phong đỉnh yên tĩnh. Thạch Hạo khuôn mặt nhỏ, trong nháy mắt trướng thành màu gan heo. Hắn hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Vừa mới kinh nghiệm một trận thay ra đổi thịt, bước vào trong truyền thuyết thập động thiên cực cảnh, chính là tâm thần khuấy động, hăng hái thời điểm. Kết quả, bụng không tự chủ kêu. Hắn cúi đầu xuống, hai tay không chỗ sắp đặt, ngón chân tại giày bên trong lúng túng quận mình lên. Quá mất mặt. Tại sư tôn trước mặt, quá mất mặt. Lục Trường Phong sốc lên mí mắt, nhìn hắn một cái, vẻ mặt không có bất kỳ biến hóa nào. Đói bụng. Hắn hỏi được đương nhiên, phản phất tại hỏi hôm nay thời tiết thế nào. Đệ tử Thạch Hạ ấp úng, gương mặt nóng hổi. Về phía sau, Lục Trường Phong đưa tay chỉ phòng trúc sau phương hướng. Suối bên trong có cá, trên núi có gà. Muốn ăn cái gì, chính mình đi bắt. Bên cạnh hoa hoa thảo thảo, nhìn xem thuận mắt, cũng có thể hái tới làm gia vị. Nói xong, hắn liền lần nữa nhắm mắt lại, một bộ ngươi tự tiện bộ dáng. Thạch Hạo ngây ngẩn cả người. Suối bên trong có cá, trên núi có gà. Hắn nhớ tới phía sau núi chiếc kia hòa hợp thất thải hào quang tiên tuyển. Nhớ tới bên suối những cái kia cắm rễ ở hư không, phun ra nuốt vào lấy đại đạo khí tức vô thượng bảo dược. Sư tôn có ý tứ là, nhường hắn đi bắt kia tiên tuyển bên trong sinh linh đến ăn. Nhường hắn đi ngắt lấy những cái kia vô thượng bảo dược tới làm đồ gia vị. Thạch Hạo đầu óc ông một tiếng, trống rỗng. Hắn có nghe lầm hay không? Những vật kia có thể ăn sao? Đây không phải là dùng để tu luyện, dùng để lĩnh hội đại đạo chí bảo sao? Sư tôn Thạch Hạo thanh âm có chút phát run. Những cái kia thật có thể ăn? Lục Trường Phong không có mở mắt, chỉ là không kiên nhẫn vất vất tay. Ta Thanh Trúc Phong bên trên không có phản vật, tự nhiên cũng không có không thể ăn đồ vật. Nhanh đi, đừng chậm trễ ta đi ngủ. Thạch Hạo trái tim hung hăng khẽ nhăn một cái. Hắn nhìn xem sư tôn bộ kia vân đạm phong khinh bộ dáng, rốt cuộc hiểu rõ một sự kiện. Chính mình cho rằng vô thượng trí bảo, tại sư tôn trong mắt, có lẽ thật cũng chỉ là bình thường nguyên liệu nấu ăn. Cái này nhận biết, so với hắn mở thập động thiên, còn muốn cho hắn cảm thấy rung động. Hắn hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng kinh đảo hải lãng. Là, sư tôn. Hắn cung kính thi lễ một cái, quay người hướng phía sau núi đi đến. Bước chân, mang theo một tia phù phiếm. Thế giới quan, đang bị phá bỡ, tái tạo. Lần nữa đi vào phía sau núi. Nhìn xem chiếc kia cựu thiên tức nhưỡng tuyển thạch hạo tâm tình đã hoàn toàn khác biệt. Nước suối vẫn như cũ thất thải lưu chuyển, tiên khí vẫn như cũ hóa thành lãng vượng. Bên suối bảo dược vẫn như cũ thần quang trong trẻo, đạo vận do trời sinh. Nhưng giờ khắc này ở thạch hạo trong mắt, nơi này không còn là xa không thể chạm tiên gia thánh địa, mà là sư tôn phòng bếp. Ánh mắt của hắn nhìn về phía trong suối nước, chỉ thấy thanh tịnh nước suối chỗ sâu, mấy đầu lớn chừng bàn tay kim sắc cá chép ngay tại nhàn nhã du động. Những cái kia cá chép toàn thân bao trùm lấy kim sắc lân phiến, mỗi một phiến trên lân phiến đều có thiên nhiên hình rồng đường vân. Bọn chúng dâu cá như là hai cái nho nhỏ kim lòng ở trong nước phiêu đãng, mỗi một lần mấy đôi cũng sẽ ở trong nước đẩy ra từng vòng ẩn chứa bàng bạc long khí gợn sóng. Thế này sao lại là cá? Đây rõ ràng là ẩn chứa chân long huyết mạch vô thượng sinh linh. Bất kỳ một đầu đặt vào ngoại giới đều đủ để nhường một cái cổ quốc đem nó phụng làm trấn quốc thần thú. Mà bây giờ bọn chúng là hắn hôm nay cơm trưa. Thạch Hạo nuốt ngụm nước bọt, hắn tuyển định trong đó nhất màu mỡ một đầu. Sau đó hắn hít sâu một hơi, vận chuyển vừa mới bước vào động thiên cảnh tu vi. Vâng. Thập động thiên thần hoàn tại hắn sau đầu ầm vang hiện. Sáng chói thần quang chiếu sang toàn bộ phía sau núi, một cỗ cường đại lực lượng tràn ngập tứ chi bách hải của hắn. Hắn buông tay, hướng phía đầu kia kim sắc cá chép đột nhiên bắt tới. Một cái từ linh khí hội tụ mà thành đại thủ, trong nháy mắt thăm dò vào nước suối, nhanh như thiểm điện. Nhưng mà đầu kia kim sắc cá chép chỉ là khinh thường bậy một chút cái đuôi. Ba, linh khí đại thủ ứng thanh mà nát. Một cỗ kinh khủng lực phản chấn theo Thạch Hạo thần niệm chuyển trở về. Phúc. Thạch Hạo chỉ cảm thấy ngực một buồn bực, cả người không bị khống chế rút lui mấy bước. Trên mặt hắn lộ ra thần tình hoảng sợ. Làm sao có thể? Hắn nhưng là thập động thiên cực cảnh. Mặc dù chỉ là vừa mới bước vào, nhưng lực lượng mạnh mẽ, đủ để rời núi lấp biển. Kết quả, liền một con cá đều bắt không được, còn bị đối phương tùy ý một kích cho chấn thương. Đầu kia kim sắc cá chép phảng phất tại chế giễu hắn, ở trong nước phun ra một chuỗi thất thải bong bóng, sau đó một cái bung đôi, bơi đến nước suối chỗ sâu. Thạch Hạo khuôn mặt nhỏ, lúc xanh lúc trắng. Hắn không tin tà. Nguyên thủy kinh. Hắn khẽ quát một tiếng, thể nội kinh văn bắt đầu điên cuồng vận chuyển. Ban huyết cảnh dung luyện ra bàng bạc khí huyết, như là núi lửa giống như phun trào. Mười ngụm động thiên, điên cuồng phun ra nuốt vào lấy thiên địa tinh khí, hóa thành tinh thuần nhất lực lượng, gia trì bản thân. Lại đến. Thạch Hạo hai mắt xích hồng, xuất thủ lần nữa. Lần này, hắn không có sử dụng linh khí biến hóa, mà là cả người, như là mãnh hổ hạ sơn, trực tiếp nhào về phía nước suối. Nắm đấm của hắn bên trên, bao vây lấy màu vàng kim nhạt thần hy, mang theo lôi minh thanh âm, hung hăng đánh tới hướng mặt nước. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn. Cả thanh tiên tuyển đều bị một quyền này của hắn nện đến nhấc lên thao thiên tự lãng. Vô số ẩn chứa bàng bạc sinh cơ nước suối tứ tán bày ra. Những cái kia nước suối rơi trên mặt đất bảo dược bên trên, để bọn chúng quang mang biến càng thêm sáng chói. Thạch Hạo thân ảnh xông vào trong suối nước. Hắn ở trong nước mở mắt ra, thần quang trong trẻo, gắt gao khóa chặt một cái khác đầu kim sắc cá chép. Đầu kia cá chép bị hắn chọc giận. Nó hé miệng, phát ra một tiếng y mắng gào thét. Kia gào thét hóa thành một đạo mắt trần có thể thấy kim sắc sóng âm, ở trong nước hung hăng vọt tới Thạch Hạo. Thạch Hạo chỉ cảm thấy thần hồn của mình giống như là bị một thanh vạn cân cự truy đập trúng. Mắt tối sầm lại, kém chút ngất đi. Nhưng hắn gắt gao cắn chặt hàm răng, đầu lưỡi đều bị cắn phá, một cỗ mùi máu tươi tại trong miệng tràn ngập. Kịch liệt đau nhức, nhường hắn giữ vững thanh tỉnh. Tới đây cho ta. Hắn dùng hết khí lực toàn thân, thiêu đốt lên chính mình khí huyết. Hai tay rốt cục ôm lấy đầu kia kim sắc Lý Ý Vũ thân thể. Chơn nhắn, lạnh bớt, còn có một cỗ không cách nào kháng cự lực lượng kinh khủng. Đầu kia cá chép điên cuồng dãy rồi lấy. Đề cử chuyên hot, cao võ, xuyên qua chạm hung ti, ta có thể hấp thu hết thể hoàn thành viêu cao đinh. Ngươi đánh bại một vị kiếm đạo thiên tài, thu hoạch được kiếm đạo tư chất 10 điểm. Nộ tính tiên phú 3 điểm. Hấp thu thuộc tính sau, Tô Diệp nộ tính có chỗ tăng lên, nguyên bản không có kiếm đạo tiên phú Tô Diệp, thành công có được sơ cấp kiếm đạo tiên phú. Đinh. Ngươi đánh bại một vị quyền pháp thiên tiêu, thu hoạch được quyền pháp tư chất 100 điểm. Giết chóc quyền pháp. Ba thành quyền ý. Hấp thu thuộc tính sau, Tô Diệp không chỉ có quyền pháp tư chất có chỗ tăng cường, còn học xong giết chóc quyền pháp, nắm giữ ba thành quyền ý. Đinh. Ngươi trấn áp một vị tuyệt thế ma nữ, thu hoạch được ban thưởng, trung trình bất du. Cái gì? Cái này cũng được. Chương 8, sư tôn khóa thứ nhất, 2, chương 8, sư tôn khóa thứ nhất, 2, mỗi một lần mà mẹo, đều giống như có một tòa thái cổ thần sơn tại va chạm bộ ngực của hắn. Thạch Hạo xương cốt phát ra không chịu nổi gánh nặng ken két âm thanh. Hai cánh tay của hắn cơ hồ muốn bị đánh gãy. A a a. Thạch Hạo phát ra như dã thú gào thét. Trong mắt của hắn hiện đầy tơ máu. Quật cường, bất khuất. Hắn theo đám mây rơi xuống, tiếp nhận mấy năm thống khổ cùng tuyệt vọng, đều không hề từ bỏ. Hôm nay, sao có thể bị một con cá đánh bại? Thập động tiên thần hoàn, hào quang tỏa sáng. Tất cả lực lượng đều hội tụ đến hắn trên hai tay. Lên. Hắn chợt quát một tiếng, eo phát lực, mạnh mẽ ôm đầu kia điên cuồng dãy rủa kim sắc cá chép, theo trong suối nước phóng lên tận trời. Phanh. Hắn nặng nề mà ngã ở bên bờ, mà bị hắn gắt gao ôm vào trong ngực kim sắc cá chép, còn đang không ngừng mà bật lên, đem mặt đất ném ra nguyên một đám hố nhỏ. Thạch Hạo từng ngụm thở hổn hển. Toàn thân giống như là tan ra thành từng mảnh như thế. Lực lượng trong cơ thể tiêu hao 7-8 phần 10. Nhưng hắn thắng. Hắn nhìn xem trong ngực đầu này còn tại dãy rủa, nhưng lực lượng càng ngày càng nhỏ kim sắc cá chép, trên mặt lộ ra một nụ cười sán lạ. Kia là nụ cười chiến thắng. Hắn khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển nguyên thủy kinh khôi phục tiêu hao lực lượng. Trung quanh nồng đậm tới hóa thành thể lỏng linh khí, điên cuồng mà tràn vào trong cơ thể của hắn. Thập động tiên thần hoàn cũng đại trả lại lấy tinh thuần sinh cơ. Bất quá thời gian một nén nhang, hắn tình trạng liền khôi phục được đỉnh phong. Thậm chí, trải qua vừa mới trận đại chiến kia, cảnh giới của hắn còn bị củng cố không ít. Lực lượng vận dụng cũng càng thêm thuận buồm xuôi gió. Thạch Hạo đứng người lên. Hắn nhìn thoáng qua bên cạnh cây kia đỏ rực như lửa, phản phất có phượng hoàng hót vang bảo dược. Hắn do dự một chút, sau đó cẩn thận từng ly từng tí, tháo xuống một chiếc lá. Hắn tìm đến một chút khô trúc, hiện lên một đống lửa. Hắn không có đao, liền dùng tay xé mở cá chép bụng, dọn dẹp sạch sẽ. Sau đó, hắn đem kia phiến phượng hoàng hình dạng lá cây nhét vào bụng cá. Hắn đem chọn con cá gác ở trên lửa, bắt đầu đổ nướng. Rất nhanh, một cỗ không cách nào dùng lời nói diễn tả được kỳ dị hương khí tràn ngập ra. Kia hương khí bên trong ẩn chứa bá đạo long uy, lại xen lẫn phượng hoàng réo rắt cao quý. Vẹn vẹn hít vào một hơi, Thạch Hạo cũng cảm giác chính mình mỗi một cái lỗ chân lông đều thư giãn ra, thân hồn đều phảng phất muốn vũ hóa phi thăng. Trong cơ thể hắn 10 ngụm đầu tiên không bị khống chế bắt đầu gia tăng tốc độ vận chuyển, vừa mới củng cố cảnh giới, vậy mà lại có tinh tiến dấu hiệu. Thạch Hạo ánh mắt sáng đến đáng sợ, hắn gắt gao nhìn chằm chằm đầu kia bị nướng đến kim hoàng chảy mỡ cá, nước bọt không tự chủ chảy xuống, làm thịt cá hoàn toàn nướng chín lúc, hắn cũng nhịn không được nữa, hắn kéo xuống một khối lớn nóng hổi thịt cá, cũng không nói hoài tới bỏng, trực tiếp nhét vào miệng bên trong. Vâng, thịt cá nhập khẩu trong nháy mắt, một cỗ so trước đó hỗn độn đạo quả còn muốn ôn hòa, nhưng tương tự bảng bạc mênh mông sinh mệnh tinh khí trong miệng của hắn ầm vang nổ tung. Kia cỗ tinh khí hóa thành tinh thuần nhất năng lượng hồng lưu theo cổ họng của hắn tràn vào toàn thân. Thân thể của hắn đang phát sáng, mỗi một tấc máu thịt đều đang hoan hô, mỗi một khối xương cốt đều tại nhảy cẫng. Kia ngay tại dựng dục tân sinh trí tôn cốt, càng là như là hạn hán đã lâu gặp cam lâm mạng, điên cuồng hấp thu cỗ năng lượng này, lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ bắt đầu sinh trưởng, biến sáng chói. Ăn quá ngon, quá bổ. Thạch Hạo đại não trống rỗng, chỉ còn lại hai cái ý niệm này. Hắn phong quyển tàn vân đồng dạng, đem chọn đầu so với hắn thân thể còn lớn hơn kim sắc cá chép, ăn đến không còn một mảnh. Liền xương cốt đều nhai nát nuốt xuống. Sau khi ăn xong, hắn đánh một cái thật dài ở một cái. Một cỗ kim sắc thần hy theo trong miệng hắn phun ra, trên không trung hóa thành một đầu nho nhỏ long ảnh, xoay một vòng mới chậm rãi tiêu tán. Thạch Hạo cảm giác thân thể của mình muốn nổ tung. Vô cùng vô tận lực lượng ở trong cơ thể hắn mạnh mẽ đâm tới. Hắn vội vàng khoanh chân ngồi xuống, toàn lực vận chuyển nguyên thủy kinh luyện hóa cỗ này kinh khủng dược lực. Phòng trúc trước, Lục Trường Phong cầm lấy bên người mâm đựng trái cây bên trong một quả cựu thải tiên đạo, cắn một cái. Nước bốn phía, đạo vận lưu chuyển. Ân, hương vị vẫn được. Hắn liếc qua phía sau núi phương hướng, nhếch miệng lên một vệt đường cong. Tính danh, Thạch Hạo tu vi, động tiên cảnh, thập động tiên viên mãn, căn cơ hùng hậu, tư chất, tiên cấp thể chất, đến tôn xương, tân sinh cốt chất đã thành hình ba thành, công pháp, nguyên thủy kinh, động tiên quyển tiểu thành, trạng thái, tâm thần quấy động, thế giới quan tái tạo bên trong, an quá no, đang cố gắng tiêu hóa. Không tệ. Một đầu chân long hậu duệ, phối hợp một lá bất tử phượng hoàn thảo. Hiệu quả nhanh chóng. Tiểu tử này căn cơ xem như hoàn toàn làm chắc. Lục Trường Phong thỏa mãn gật gật đầu. Hắn cảm thấy là thời điểm cho cái này khai sơn đại đệ tử an bài điểm hoạt tiền, cũng không thể nhường hắn hàng ngày ăn ngủ rồi ăn. Một canh giờ sau, Thạch Hạo thần thái sáng láng từ sau sơn đi trở về. Trên người hắn khí tức so trước đó càng thêm nội liễm, nhưng cũng càng thêm hùng hồn. Thập động tiên thần hoàn ẩn vào sau lưng, như ẩn như hiện. trong lúc giơ tay nhấc chân đều mang một cỗ không hiểu ý thế. Hắn đi đến Lục Trường Phong trước mặt, cung cung kính kính đứng vững. "Đa tạ sư tôn." Hắn chân tâm thật ý nói. Bữa cơm này, so ra mà vượt ngoại giới tu sĩ trăm năm khổ tu. Lục Trường Phong chậm rãi mở mắt ra. "Ăn no rồi, đã no đầy đủ." Thạch Hạo dùng sức gật đầu. Đã no đầy đủ, liền nên làm việc." Lục Trường Phong theo trên ghế xích đu ngồi dậy. Hắn chỉ cách đó không xa, kia phiến mênh mông vô bờ xanh tươi rừng trúc. "Nhìn thấy cái rừng trúc kia sao?" "Thấy được. Đi, cho ta chặt 100 cây trở về. Ta cái này phong trúc có chút mưa rột, cần tu bổ một chút. Thuận tiện, cũng cho chính ngươi đáp chỗ ở." "Chặt cây trúc?" Thạch Hạo sững sờ. "Chỉ đơn giản như vậy?" Hắn nhìn xem kia phiến dưới ánh mặt trời lóe ra xanh biếc quang trạch rừng trúc, cảm giác cùng dưới núi trong thôn cây trúc giống như cũng không cái gì khác nhau. "Là, sư tôn." Hắn không có suy nghĩ nhiều, lập tức đồng ý ấy, dùng cái này. Lục Trường Phong tiện tay ném đi. Một thanh nhìn vết gì loang lổ, thậm chí còn có mấy cái khe đốn tủi lao, rơi vào Thạch Hạo trước mặt. Thạch Hạo nhặt lên đốn tủi lao. Đao rất nặng, cảm giác vào tay bình thường. Hắn không có hoài nghi, xách theo đao, liền hứng thú bừng bừng hướng lấy rừng trúc đi đến. Rốt cục có thể sư phụ tôn làm chút chuyện. Trong lòng của hắn tràn đầy nhiệt tình. Đề cử chuyện hot, phàm nhân tu tiên hoàn thành một cái bình thường sơn thôn tiểu tử, cơ duyên xảo hợp gia nhập giang hồ tiểu môn phái, trở thành một tên ký danh đệ tử. Thân phận thấp hèn, tư chất bình dung, hắn làm sao tại trong môn phái đặt chân? Làm sao tại tu tiên giới tàn khốc nghịch thiên cải mệnh, tiến vào tu tiên giả hàng ngũ, từ đó tiếu ngạo tam giới? Chương 9, đốn tuổi cũng là một loại tu hành. Chương 9, đốn tuổi cũng là một loại tu hành. Thạch Hạo xách theo cái kia thanh vết dị loang lổ đốn tuổi đao, hùng dũng ai vệ khí phách hiên ngang đi hướng rừng trúc. Trong lòng của hắn tràn đầy nhiệt tình. Có thể sư phụ tôn phân ưu, là hắn dưới mắt chuyện muốn làm nhất. Rất nhanh, hắn liền đi tới kia phiến xanh tươi rừng trúc biên giới. Phóng tầm mắt nhìn tới, từng cây cây trúc thẳng tắp, xuyên thẳng vân tiêu. Trúc diệp xanh tươi lướt át, dưới ánh mặt trời lóe ra ôn nhuận quang trạch. Gió nhẹ lướt qua, rừng trúc vang xào xạc, mang đến một hồi mùi thơm ngát ngấm cả vào lòng người. Mảnh này rừng trúc, nhìn cùng dưới núi trong thôn bình thường cây trúc, dường như cũng không khác nhau quá nhiều. Nhưng Thạch Hạo không dám có chút chủ quan. Sư tôn nói qua, cái này thanh trúc phong bên trên không có phản vận. Chiếc kia có thể tái tạo đạo cơ tiên tuyển, những cái kia có thể làm đồ gia vị vô thượng bảo dược, còn có đầu kia có thể đem hắn đánh cho gần chết chân long hậu duệ. Từng cọc, từng kiện đều tại phá vỡ lấy hắn nhận biết. Trước mắt cây trúc tuyệt đối không có nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Hắn đi đến một cây nhìn bình thường nhất cây trúc trước, vươn tay nhẹ nhàng gõ gõ. Keng, một tiếng thanh thúy tiếng sắt thép va chạm vang lên. Thạch Hạo ngón tay bị chấn động đến tê dại một hồi. Hắn mở to hai mắt nhìn. Cái này cây trúc cứng rắn như vậy. Hắn hít sâu một hơi, không do dự nữa. Sư tôn muốn ta chặt 100 cây, ta chém liền 100 cây. Hắn nắm chặt trong tay đốn tủi đao. Thập động tiên thần hoàn tại phía sau hắn lặng yên hiện, sáng chói chói mắt. Ban huyết cảnh viên mãn khí huyết ở trong cơ thể hắn lao nhanh như sấm. Động tiên cảnh bàng bạc lực lượng, toàn bộ hội tụ ở hai cánh tay của hắn phía trên. Mở cho ta. Thạch Hạo gầm thét một tiếng, dùng hết lực khí toàn thân, đem trong tay đốn tủi đao hung hăng bổ về phía trước mắt thanh trúc. Hắn một kích này đủ để khai sơn phá thạch. Nhưng mà, keng, một tiếng so trước đó càng thêm chói tai tiếng vang, đông nhiên nổ tung. Đốn tủi đao cùng thanh trúc va chạm trong nháy mắt, tia lửa tung tóe. Một cỗ không cách nào tưởng tượng kinh khủng lực phản chấn, theo chôi đao điên cuồng mà tràn vào Thạch Hạo thân thể. Phúc. Thạch Hạo như bị sét đánh, một ngụm dòng máu màu vàng nóng phun ra, cả người bay rất ra ngoài xa mười mấy mét, ngã rầm trên mặt đất. Hai cánh tay của hắn, hổ khẩu hoàn toàn băng liệt, máu me đầm địa, xương cốt đều phảng phất muốn gây mất. Toàn bộ cánh tay đều đã mất đi trí giác. Thạch Hạo dễ dỗi lấy từ dưới đất bò dậy, mặt mũi tràn đầy hãi nhiên cùng không dám tin. Hắn ngơ ngác nhìn cây kia thanh trúc. Trúc trên thân chỉ có một đạo nhàn nhạt, cơ hồ có thể không cần tính mạch đấn. Mà trong tay hắn đốn tủi đao, vẫn như cũng là bộ kia vết dị loang lộ bộ dáng, liền khe đều không có nhiều. Làm sao có thể? Hắn nhưng là thập động tiên cực cảnh a. Vừa mới ăn một đầu chân long hậu duệ, nhục thân lực lượng tăng vọt tới một cái không thể tưởng tượng tình trạng. Kết quả, dùng hết toàn lực một kích, thậm chí ngay cả một cây trúc đều chém không được. Đây rốt cuộc là cái gì cây trúc? Thạch Hạo khuôn mặt nhỏ, một hồi thanh, lúc thì trắng. To lớn cảm giác bị thất bại, xông lên đầu. Nhưng hắn không có nhục trí. Hắn nhớ tới mình bị quét xương sau, kia mấy năm như một ngày dãy rủa. Điểm khó khăn này, điểm này đau đớn, lại coi là cái gì? Sư tôn nhường hắn tới chém cây trúc, tuyệt đối không phải là vì làm khó dễ hắn. Ở trong đó, tất nhiên có thâm ý vấn đề, xuất hiện ở chỗ nào? Là cây trúc quá cứng? Vẫn là ta phương pháp không đúng? Thạch Hạo ánh mắt rơi vào ở trong tay cái kia thanh thường thường không có gì lạ đốn tuổi trên đao. Sư tôn cố ý ban thưởng cây đao này, khẳng định không phải phản phẩm. Hắn khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu vận chuyển nguyên thủy kinh chữa trị thương thế bên trong cơ thể. Thanh trúc phong bên trên linh khí nồng nặc, điên cuồng mà tràn vào trong cơ thể của hắn. Bất quá thời gian qua một lát, trên cánh tay của hắn thương thế liền đã hết bệnh càng. Hắn một lần nữa đứng người lên, không tiếp tục đội vã độc thủ. Hắn bắt đầu cẩn thận quan sát thanh này đốn tuổi đao. Thân đao che kín vết gì, lưới đao thậm chí có mấy cái khe, nhìn so trong thôn tiệm thợ rèn kém nhất đao còn muốn không chịu nổi. Hắn thử nghiệm đem linh lực trong cơ thể độ nhập trong đó, linh lực như bùn trâu vào biển, không có gây nên phản ứng chút nào. Hắn lại nếm thử điều động khí huyết chi lực, kết quả vẫn như cũ như thế. Cây đao này dường như chính là một khối ngoan cố không thay đổi sắt vụn. Dụng tâm đi ngộ. Sư tôn truyền cho hắn nguyên thủy kinh lúc nói lời, tại trong đầu hắn vang lên. Dụng tâm. Thạch Hạo nhắm mắt lại. Hắn không còn dùng linh lực, không còn dùng khí huyết. Hắn đem chính mình tất cả tâm thần, tất cả ý chí đều đắm chìm tới trong tay thanh này đốn tuổi trong đao. Hắn dường như có thể cảm nhận được cây đao này cảm xúc. Đó là một loại cao ngạo, một loại tịch mịch, một loại vạn vật đều có thể chạm vô thượng phong mang, bị thật dày bụi bặm cùng vết gì che giấu. Nó không cần lực lượng ngoại lai, nó cần là một cái có thể hiểu được nó, có thể tỉnh lại nó tâm. Thạch Hạo tâm thần cùng cây đao này bắt đầu sinh ra một tia như có như không cộng minh. Hắn dường như thấy được một hình ảnh, một vị đỉnh thiên lập địa vĩ ngạn thân ảnh, cầm trong tay thanh này đốn tuổi đao, tùy ý vung dậy. Một đao bổ ra tinh hà, một đao chặt đứt luân hồi, một đao phá hủy đại thiên thế giới. Đây không phải là kỹ xảo, đó là một loại thuần túy phản pháp quy chân ý, chặt đứt tất cả ý chí. Không biết qua bao lâu, Thạch Hạo đột nhiên mở hai mắt ra. Trong mắt của hắn bên trong phản phất có đao quang đang lóe lên, cả người hắn khí chất đều đã xảy ra biến hóa vi diệu. Mặc dù vẫn như cũng là cái kia nhỏ gầy thiếu niên, nhưng trên thân lại nhiều một cỗ sắc bén phong mang. Hắn lần nữa đi tới cây kia thanh trúc trước. Lần này hắn không có thôi động thập động thiên thần hoàn, cũng không có thiêu đốt khí huyết. Hắn chỉ là vô cùng đơn giản, giơ lên trong tay đốn tuổi đao, sau đó vung xuống. Động tác giản dị tự nhiên, không có mang theo một tia phong thanh, nhưng mà làm kia vết dỉ loang lổ lưỡi đao lần nữa tiếp xúc đến thanh trúc trong mấy mắt, phốc phốc, một tiếng vang nhỏ, dường như dao nóng cắt mỡ bỏ, kia không thể phá vỡ thanh trúc, ứng thanh mà đứt, vết cắt bóng loáng như gương, thậm chí có thể phản chiếu ra Thạch Hạo tấm kia viết đầy chấn kinh cùng mừng như điên khuôn mặt nhỏ. Thành công, hắn thành công. Thạch Hạo kích động đến toàn thân run rẩy, hắn rốt cuộc hiểu rõ, sư tôn dụng ý cái này lớn tuổi, căn bản không phải bình thường lao động, mà là một loại vô thượng tu hành. Cái này cây trúc là tại rèn luyện nhục thể của hắn cùng lực lượng, mà cây đao này là tại ma luyện ý chí của hắn cùng nói. Nghĩ thông suốt điểm này, Thạch Hạo trong lòng lại không nửa phần nôn nóng. Hắn nhìn xem trước mặt mảnh này mênh mông vô bờ rừng trúc, trong mắt không còn là e ngại mà là cực nóng. Nơi này là hắn tu hành đạo trường. Hắn hít sâu một hơi, đi hướng cái thứ hai thanh trúc, nâng đao, vung lên, keng, lại là một tiếng vang thật lớn. Thạch Hạo lần nữa bị đẩy lui mấy bước, cánh tay run lên. Hắn ngây mẩn cả người. Chuyện gì xảy ra? Vừa mới rõ ràng thành công. Hắn cúi đầu nhìn xem đao trong tay, lại nhìn một chút cây kia chỉ để lại nhàn nhạt bạch đấn thanh trúc, rơi vào trầm tư. Hắn nhớ lại vừa rồi loại kia tâm thần cùng đao hợp nhất cảm giác, loại kia chặt đứt tất cả ý. Vừa rồi một đao kia, hắn mặc dù thành công, nhưng trong đó mang theo một tia may mắn, mang theo một tia mô phỏng. Đây không phải là chính hắn ý, mà là hắn theo trong đao nhìn thấy vị kia vĩ ngạn thân ảnh ý. Hắn cần tìm tới thuộc về mình ý. Thạch Hạo lần nữa nhắm mắt lại, ngồi xếp bằng. Lần này hắn không có đi cảm thụ đao, mà là trái lại bản thân. Ta ý là cái gì? Là cầm lại thuộc về ta tất cả, là nhường cha mẹ không còn rơi lệ, là nhường Thạch thôn thân nhân không hề bị ức hiếp, là đứng tại cao nhất địa phương, chặt đứt tất cả có can đảm ngăn cản địch nhân của ta, là bảo hộ, là chống lại, là bất khuất. Với anh, Thạch Hạo ý chí tại thời khắc này biến trước nay chưa từng có kiên định cùng thuần túy. Hắn lần nữa mở mắt ra, ánh mắt sắc bén như đao. Hắn lần nữa giơ lên đốn tuổi đao, đi hướng cây kia thanh trúc, không có chút nào màu sắc rực rỡ. Hắn đem chính mình ý chí bất khuất, đem chính mình bảo hộ thân nhân quyết tâm, đem chính mình khát vọng đối với lực lượng, toàn bộ dung nhập một đao kia bên trong. Cho ta đoạn. Phốc phốc. Thanh trúc ứng thanh mà đứt. Vết cắt vẫn như cũ bóng loáng như gương. Thạch Hạo trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạ. Hắn tìm tới chính mình đường. Kế tiếp, cái thứ ba, cây thứ tư, cây thứ năm. Thanh trúc phong đỉnh vang lên một hồi giàu có tiết tấu phốc phốc cấm thanh. Thạch Hạo thân ảnh tại rộng lớn trong rừng trúc xuyên thẳng qua. Động tác của hắn từ lúc mới bắt đầu không lưu loát, biến càng ngày càng trôi chảy. Trên người hắn khí tức cũng biến thành càng ngày càng sắc bén, càng ngày càng nội liễm. Mỗi một lần vung đao đều là một lần ý chí ngưng tụ, mỗi một lần chặt đứt đều là một lần tâm cảnh thăng hoa. Hắn hoàn toàn đắm chìm trong loại này kỳ diệu tu hành bên trong, quên đi thời gian trôi qua. Phòng trúc trước, Lục Trường Phong nằm tại trên ghế xích đu, nhàn nhã gặm một quả tản ra cựu sắc hào quang tiến quả. Hắn liếc qua rừng trúc phương hướng, khoe miệng có chút dương lên. Tính danh: Thạch Hạo, tu vi động thiên cảnh, thập động thiên viên mãn, tư chất tiên cấp thể chất, đến tôn sương, tân sinh cốt chất đã thành hình bốn thành, công pháp nguyên thủy kinh, động thiên quyển tiểu thành. Trạng thái: đắm chìm ở đao đạo cảm ngộ bên trong, ý chí lực phi tốc tăng lên, đao tâm sổ hình bắt đầu ngưng tụ. Hỗn độn kiếm tâm trúc phối hợp trảm đạo ma tôn đao bổ củi, hiệu quả cũng không tệ lắm. Lục Trường Phong tùy ý đánh giá một câu. Mảnh này rừng trúc là hắn một lần nào đó đánh dấu lấy được hỗn độn kiếm tâm trúc rừng. Mỗi một cây trúc đều ẩn chứa một tia hỗn độn kiếm ý, không thể phá vỡ, là luyện chế vô thượng kiếm khí, hoặc là bố trí tuyệt thế kiếm trận đỉnh cấp vật liệu. Mà cái kia thanh đốn tuổi đao thì là hắn một lần khác đánh dấu lấy được, một vị nào đó tên là Trảm Đạo Ma Tôn tiên đế cấp cường giả, tại thành đạo trước đã dùng qua vũ khí. Mặc dù nhìn vết dị loang lổ, nhưng trong đó ẩn chứa vị kia ma tôn phản pháp uy chân Trảm Đạo chi ý. Dùng hai thứ đồ này đến cho một cái đệ tử mới nhập môn ma luyện đạo tâm, ngưng tụ đao tâm sổ hình, đúng là xa xỉ một chút. Nhưng ai bảo hắn là chính mình khai sơn đại đệ tử đâu? Lục Trường Phong ngáp một cái, đổi thoải mái hơn tư thế. Ngược lại những vật này giữ lại cũng là mà cỏ, vật tận kỳ dụng, rất tốt. Mặt trời ngã về tây, trăng lên giữa trời, làm cây thứ 100 thanh trúc bị ứng thanh chặt đứt lúc, Thạch Hạo thật dài phun ra một ngụm trọc khí. Chiếc kia trọc khí trên không trung hóa thành một đạo ngưng thực đao mang, bay ra mấy chục mét mới chậm rãi tiêu tán. Hắn mở mắt ra, ánh mắt lúc khép mở phản phất có thực chất lưỡi dao xẹt qua hư không. Hắn cảm giác chính mình mặc dù tu vi không có tăng lên, nhưng đối lực lượng trưởng khống, đối nói lý giải lại tăng lên không chỉ một cấp bậc mà thôi. Hắn hiện tại nếu như lại đối đầu phía sau núi tiên tuyển bên trong đầu kia kim sắc cá chép, hắn có lòng tin trong vòng 3 chiêu có thể bắt được. Đa tạ sư tôn. Thạch Hạo hướng phía phòng trúc phương hướng thật sâu cúi đầu. Hắn biết đây cũng là sư tôn ban cho hắn một trận thiên đại tạo hóa. Hắn đem 100 cây bóng loáng như ngọc thanh trúc từng cái gánh. Những trúc này mỗi một cây đều nặng như núi lớn, nhưng giờ khắc này ở trong tay hắn lại nhẹ như lông hồng. Hắn khiêng 100 cây thanh trúc cất bước đi trở về phòng trúc trước. Sư tôn, đệ tử đem cây trúc chặt trở về. Đệ tử chuyển hót, ta có thần cấp ích lợi hệ thống hoàn thành bởi vì thổ lộ thất bại. Cao Nôn bất ngờ thức tỉnh thần cấp ích lợi hệ thống. Chỉ cần sinh ra ích lợi hành vi, hệ thống liền có thể gấp bội trả về. Không chỉ có thế, hệ thống thăng cấp còn có thể mở ra rút thưởng, tùy ý thêm điểm. Thổ lộ nữ thần ngày xưa nhìn hắn quật khởi, khóc lóc van cầu. Cao Nôn, ta hối hận, chúng ta cùng một chỗ đi. Cao Nôn chỉ lạnh lùng đáp lại một chữ, Lan. Chương 10, trúc phòng cũng là tu hành chương 10, trúc phòng cũng là tu hành. Thạch Hạo đem 100 cây thanh trúc chỉnh tề xếp chồng chất tại phòng trúc trước. Mỗi một cây thanh trúc đều bóng loáng như ngọc, nội bộ phảng phất có kiếm quang đang chạy, nặng nghề dị thường. 100 cây chất thành một đống, giống như là một tòa núi nhỏ. Sư tôn, đệ tử đem cây trúc chặt trở về. Trong giọng nói của hắn mang theo một tia khó mà ức chế hưng phấn cùng tự hào. Lục Trường Phong theo trên ghế xích đu ngồi dậy, liếc qua đống kia thanh trúc. Ân. Hắn nhàn nhạt lên tiếng. Không tệ. Ở bên kia, cho mình đáp chỗ ở. Hắn tiện tay chỉ hướng bên cạnh một khối đất trống. Ta cái này phòng trúc ở không dưới hai người. Nói xong, hắn lại nằm trở về, nhắm mắt lại. Thạch Hạo sửng sốt một chút. Đáp chỗ ở. Dùng những trúc này. Hắn nhìn xem những cái kia tản ra khí tức bén nhọn thanh trúc, lại nhìn một chút sư tôn bộ kia đương nhiên dáng vẻ, trong lòng đông nhiên có một loại dự cảm. Chuyện này chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Nhưng hắn không có hỏi nhiều. Là, sư tôn. Hắn cung kính đáp ứng, sau đó liền bắt đầu hành động. Hắn đi đến đống kia thanh trúc trước, chọn lựa hai cây phẩm chất tương tự. Hắn dự định trước đắp một cái giàn khung. Hắn đem một cây cây trúc dựng đứng trên mặt đất, sau đó cầm lấy một căn khác, mong muốn đưa chúng nó giao nhau buộc chặt cùng một chỗ. Nhưng mà, ngay tại hai cây thanh trúc sắp tiếp xúc sát na, ông, hai cỗ hoàn toàn khác biệt, lại giống nhau sắc bén vô song kiếm ý, theo trúc thân bên trong đống nhiên một phát. Bọn chúng giống như là hai đầu không hợp tính tuyệt thế hung thú, mãnh liệt va chạm vào nhau. Keng, một tiếng chói hai tiếng sắt thép va chạm nổ vang. Thạch Hạo chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng kinh khủng theo hai cây thanh trúc bên trên truyền đến. Hai tay của hắn căn bản cầm không được. Hai cây nặng như núi lớn thanh trúc trong nháy mắt của tay hướng phía phương hướng khác nhau bay rớt ra ngoài. Phúc. Thạch Hạo ngực giống như là bị một thanh vô hình đại truy mạnh mẽ đập trúng. Cả người hắn rút lui 7-8 bước mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Túi đầu xem xét, hai tay của hắn hổ khẩu đã bị kia cỗ phản chấn kiếm ý xé rách, dòng máu màu vàng nóng theo khe hở chảy xuôi xuống tới. Từng kia từng sợi sắc bén khí tức theo vết thương chui vào kinh mạch của hắn, tùy ý phá hư. Thạch Hạo kêu lên một tiếng đau đớn, lập tức vận chuyển nguyên thủy kinh. Bàng bạc sinh mệnh tinh khí lưu chuyển, đem kia cỗ xâm nhập thể nội kiếm ý, chậm rãi ma diệt. Hắn nhìn xem kia hai cây riêng phần mình cắm ở nơi xa mặt đất, vẫn bù bù không nghỉ thanh trúc, trên mặt viết đầy chấn kinh. Cái này, tại sao có thể như vậy? Vẹn vẹn để bọn chúng tới gần, liền sinh ra đáng sợ như vậy bài xích. Vậy phải như thế nào đem 100 cây cây trúc tổ hợp thành một gian phòng ốc? Hắn hiểu được, đây cũng là sư tôn cho hắn một trận tu hành. Chặt cây trúc là nhường hắn lĩnh ngộ ý, là nhường hắn học được như thế nào đem ý chí của mình dung nhập vào trạm động tác này bên trong. Mà cái này trúc phòng thì là tầng thứ cao hơn khảo nghiệm. Khảo nghiệm hắn như thế nào đi khống, như thế nào dùng ý chí của mình đi điều hòa, đi trải bước, đi trưởng khống những này kiệt ngạo bất tuần kiếm ý, để bọn chúng theo lẫn nhau bài xích tới hài hòa cùng tồn tại. Phá hư vĩnh viễn so sáng tạo muốn đơn giản. Nghĩ thông suốt điểm này, Thạch Hạo tâm hoàn toàn trầm tĩnh lại. Hắn không có vội vã lại đi đụng vào những cái kia thanh trúc. Hắn đi đến một bên, khoanh chân ngồi xuống. Hắn hai mắt nhắm lại, tâm thần lần nữa chìm vào tới cái kia thanh bị hắn đặt ở bên người đốn tuổi trong đao. Hắn tinh tế thể ngộ lấy kia cỗ phản phát quy chân, chặt đứt tất cả nói. Đồng thời, hắn cũng trái lại bản thân, nhớ lại chính mình lĩnh ngộ ý lúc cái chủng loại kia cảm giác, kia là thuộc về hắn, bất khuất, chống lại, bảo hộ ý chí. Thời gian một điểm trôi qua, thanh trúc phong đỉnh chỉ có gió thổi qua rừng trúc tiếng xào xạc. Một canh giờ sau, Thạch Hạo mở mắt, ánh mắt của hắn so trước đó càng thêm trầm tĩnh, cũng càng thêm sắc bén. Hắn đứng người lên, một lần nữa đi tới kia hai cây thanh trúc trước. Hắn buông tay. Lần này, hắn không có trực tiếp đi bắt nắm, mà là đem tâm thần của mình, ý chí của mình, chậm rãi, dịu dàng, bao trùm đi lên. Hắn giống một cái điều giải người, ý đồ cùng hai cây thanh trúc bên trong kiếm ý tiến hành khai thông. Ông hai cây thanh trúc, lần nữa phát ra bù bù. Hai cỗ kiếm ý, vẫn như cũ tràn đầy địch ý, nhưng lần này, bọn chúng không có lập tức va chạm. Bọn chúng cảm nhận được Thạch Hạo ý chí. Thạch Hạo ý chí, giống như là một tòa cầu nối, cẩn thận từng ly từng tí bắt tại hai cỗ kiếm ý ở giữa. Hắn đem chính mình bất khuất, chính mình bảo hộ, chính mình khát vọng hóa thành thuần túy nhất tinh thần là cấn chuyển tới. Đây là một cái cực kỳ hao phí tâm thần quá trình. Thạch Hạo cái chán rất nhanh liền diện ra mồ hôi mịn, sắc mặt của hắn cũng biến thành có chút tái nhợt, thân hồn của hắn dường như bị lôi kéo thành hai nửa, đồng thời thừa nhận hai cỗ kiếm ý phong mang. Cái loại cảm giác này giống như là đi tại vạn trượng huyền nhai tơ thép bên trên, hơi không cẩn thận chính là thần hồn vỡ vụn kết quả. Nhưng hắn cắn răng kiên trì. Phòng trúc trước, Lục Trường Phong chẳng biết lúc nào lại từ mâm đựng trái cây bên trong cầm lên một chuỗi tử khí quanh của nho. Tiêu nho mỗi một quả đều như là ngôi sao màu tím, mặt ngoài có tinh hà lưu chuyển dị tượng. Hắn lấy xuống một quả, ném vào miệng bên trong. Tính danh: Thạch Hạo Tu Vi, động tiên cảnh, thập động tiên viên mãn, tư chất: tiên cấp thể chất, đến tôn sương, tân sinh cốt chất đã thành hình bốn thành, công pháp: Nguyên Thủy Kinh, động tiên quyển tiểu thành, trạng thái: đang lấy tự thân ý chí điều hòa hỗn độn kiếm ý, đao tâm sổ hình bắt đầu ngưng thực, tinh thần lực tiêu hao rất lớn, tinh thần đạo quả hương vị vẫn là như thế đồng dạng. Lục Trường Phong chật chật lưỡi, thuận miệng đánh giá một câu. Dùng hỗn độn kiếm tâm trúc đến trúc phòng, cũng thua thiệt tiểu tử này có thể nghĩ ra. Bất quá cũng tốt, trước học được sáng tạo, lại học sát phạt, căn cơ khả năng vững chắc. Hắn liếc qua Thạch Hạo phương hướng, thỏa mãn nhẹ gật đầu. Thanh Vân Tông, tông chủ đại điện. Vân Thiên Hà đang cùng mấy vị trưởng lão thương nghị 3 năm sau Đông Vực thi đấu công việc. Cái này liên quan đến tông môn tương lai 100 năm tài nguyên phân phối, cùng tại toàn bộ Đông Vực địa vị, không thể tìm được bọn hắn không coi trọng. Đúng lúc này, Vân Thiên Hà trong lòng lại là nhảy một cái. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, thần thức vô ý thức mò về Thanh Trúc Phong phương hướng. Lần này, hắn nhìn đến càng thêm rõ ràng. Tại Thanh Trúc Phong trên không, có trên 100 đạo nhỏ bé nhưng lại kinh khủng đến cực hạn sắc bén khí tức, đang không ngừng va chạm, giao phong. Mỗi một đạo khí tức đều để hắn cái này hóa thần kỳ đại tu sĩ cảm thấy từng đợt hoảng sợ run rẩy. Hắn cảm giác chỉ cần trong đó bất kỳ một đạo khí tức tiết lộ ra ngoài, đều đủ để dễ dàng đem hắn trọng thương, thậm chí gạt bỏ. Mà giờ khắc này, kia trên 100 đạo khí tức đang bị một cố cứng cáp hơn, càng thêm hùng vị ý chí, cưỡng ép trải bớt, chỉnh hợp. Cảm giác kia tựa như là một phàm nhân tại thuần phục 100 đầu thái cổ hung long. Cái này, đây là tại luyện chế tuyệt thế kiếm trận. Một vị giống nhau cảm ứng được một tia chấn động thái thượng trưởng lão, âm thanh run rẩy nói: "Thật là đáng sợ kiếm ý. Sư thúc lao nhân ra ông ta, đến tột cùng là bực nào cảnh giới?" Vân Thiên Hà trên mặt tràn đầy kính sợ cùng hãi nhiên. Hắn vội vàng thu hồi thần thức, không còn dám nhìn nhiều. Truyền lệnh xuống, bất luận kẻ nào không được đến gần Thanh Trúc Phong trong vòng 100 dặm, người vi phạm, theo tông môn phản nghịch xử trí. Hắn trầm giọng hạ lệnh: "Là, tông chủ." Thanh Trúc Phong đỉnh, mặt trời mọc, lại rơi xuống. Dòng dã một ngày một đêm đã qua. Thạch Hạo thân thể lão đảo muốn ngã. Tinh thần lực của hắn đã tiêu hao tới cực hạn, nhưng hắn ánh mắt lại sáng đến đáng sợ. Ở trước mặt của hắn, hai cây thanh trúc rốt cục không còn lẫn nhau bài xích, bọn chúng lẳng lặng dựa chung một chỗ. Hai cố kiếm ý tại ý chí của hắn điều hòa lại, tạo thành một loại vi diệu cân bằng. Thành công. Bước đầu tiên, thành công. Một cỗ to lớn vui sướng xông lên đầu. Hắn cảm giác chính mình đối ý lý giải lại lên một cái hoàn toàn mới bậc thang. Hắn không có nghỉ ngơi, mà là thừa dịp cỗ này cảm giác, cầm lên cái thứ 3 thanh trúc. Độ khó hiện lên cấp số nhân tăng trưởng. Nhưng Thạch Hạo đã tìm tới phương pháp. Hắn tựa như một cái nhất kiên nhẫn, nhất chuyên chú công tượng, dùng ý chí của mình từng chút rèn luyện, điều hòa. Ngày thứ 2, ngày thứ 3, ngày thứ 4, Thạch Hạo hoàn toàn đắm chìm trong quá trình này. Đói bụng, liền đi phía sau núi bắt con cá, hái cái lá cây. Vây lại, liền ở tại chỗ ngồi xuống một lát, khôi phục tinh thần. Trên người hắn khí chất, tại lấy một loại tốc độ kinh người thuế biến lấy. Nếu như nói trước đó hắn là một thanh phong mang tất lộ bảo đao, như vậy hiện tại hắn chính là một thanh dấu tại trong vỏ thần kiếm. Phong mang nội liễm, lại càng thêm nguy hiểm. Một tuần lễ sau, một tòa tạo hình cổ phác, thậm chí có chút đơn sơ phòng trúc, rốt cục tại trên đất chống dựng hoàn thành. Cả tòa phòng trúc từ 100 cây thanh trúc cấu thành. Bọn chúng hoàn mỹ ghép lại cùng một chỗ, vô dụng một sợi dây thừng, một cây cái đinh. 100 đạo hỗn độn kiếm ý, tại Thạch Hạo ý chí thống ngự hạng, hoàn mỹ dung hợp thành một cái chỉnh thể. Bọn chúng không còn ngoại phong phong mang, mà là tạo thành một cái bên trong tuần hoàn kiếm ý trận vực. Phòng trúc hoàn thành một phút này, cả tòa thanh trúc phong linh khí cũng hơi trì trệ. Một đạo mắt thường không thể gặp đạo vận, tại phòng trúc chung quanh lưu chuyển. Thạch Hạo thật dài phun ra một mạch. Hắn nhìn trước mắt kỳ tác, trên mặt lộ ra từ đáy lòng nụ cười. Hắn đẩy ra cửa trúc, đi vào. Phòng trúc bên trong, không gian không lớn, nhưng trong không khí lại tràn ngập một cỗ thanh tâm linh thần kỳ dị khí tức. 100 đạo kiếm ý xen lẫn thành đạo vận, nhường hắn cảm giác suy nghĩ của mình đều biến vô cùng rõ ràng. Hắn khoanh chân ngồi xuống, căn bản không cần chủ động vận chuyển công pháp. Trung quanh thiên địa linh khí liền hóa thành từng đạo tinh thuần dòng nước ấm, tự động tràn vào trong cơ thể của hắn. Tu hành tốc độ so ở bên ngoài nhanh hơn không chỉ gấp 10 lần. Cái kia vừa mới ngưng tụ đao tâm số hình, tại cỗ này đạo vận tầm bổ hạ, cấp tốc biến ngưng thực, vững chắc. Thân sinh chí tôn cốt thai nén tốc độ cũng lần nữa tăng tốc. Tính danh: Thạch Hạo Tu Vi, động tiên cảnh, thập động tiên viên mãn, tư chất: tiên cấp thể chất, chí tôn cốt, tân sinh cốt chất đã thành hình 5 thành, công pháp: Nguyên Thủy Kinh, động tiên quyển đại thành, trạng thái: đao tâm ổn cố, tâm thần vui vẻ, muốn ngủ tốt cảm giác. Thạch Hạo cảm thụ được thân thể biến hóa, trong lòng đối sư tôn cảm kích đạt đến một cái đỉnh điểm. Đốn tuổi, trúc phòng, những này tại người khác xem ra bình thường nhất việc vặt, tại sư tôn nơi này lại đều biến thành vô thượng phương pháp tu hành. Hắn đi ra phòng trúc, đi vào Lục Trường Phong trước mặt, cung cung kính kính quỳ xuống. Đa tạ sư tôn tái tạo tri ân. Lục Trường Phong mở mắt ra, nhìn một chút tòa kia nhìn coi như rắn chắc phòng trúc. Đứng lên đi, đã có chỗ ở, vậy sau này thanh trúc phong sạch sẽ liền giao cho ngươi. Hắn chỉ trên đất một chút lá rụng cùng quả hạch. Đề cử chuyên hót, đất phong một dây chướng một binh, nữ đế quỳ cầu đừng tạo phản hoàn thành xuyên qua đại cản trở thành hổ uy đại tướng quân chi tử, Tần Trạch bắt đầu liền bị nữ đế tá ma giết lửa, tước đoạt binh quyền, đây tới cẩn tối Bắc Lương. Nhập Bắc Lương đêm trước, hắn thức tỉnh trí tôn lãnh chúa hệ thống, một giây tự động thu hoạch điểm tích lũy, đổi nhân khẩu, lương thảo, triệu hoán sát thần bạch khởi, binh tiên hàn tín, chế tạo mạnh nhất quân đội. Đương Tần Trạch dùng binh trăm vạn, đánh đâu thằng đó, nữ đế ra đầu tê dại, đội vàng ban thưởng Trần An. Tần Trạch cười lạnh, mặt trời lặn phía tây ngươi không bồi, Đông Sơn tái khởi ngươi là ai? Đợi ta vào kinh ngày, chính là lúc ngươi rơi xuống đế vị. Chương 11, quét rác cũng là tu hành. Chương 11, quét rác cũng là tu hành. Thạch Hạo nhìn xem trên đất lá rụng cùng quả hạch, hắn không có chút nào khinh thị. Trải qua bắt cá, chặt trúc, trúc phòng ba chuyện sau, nếu là hắn còn cảm thấy sư tôn nhường hắn kiếm sống là bình thường với bạn, vậy hắn chính là trên đời này kẻ ngu lớn nhất. Cái này thanh trúc phong bên trên, một ngọn cây quả cỏ đều là tu hành. Hắn cung kính cúi người, vươn tay, dự định trước nhặt lên một mảnh cách hắn gần nhất, nhìn bình thường nhất khô héo lá rụng. Nhưng mà đầu ngón tay của hắn vừa mới chạm đến kia phiến lá rụng, ông, lá rụng im lặng hóa thành đầy trời kim sắc quang vũ. Mỗi một cái điểm sáng đều là một cái huyền ảo vô cùng, ẩn chứa đại đạo chí lý cổ lão phù văn. Những phù văn này giống như là nắm giữ sinh mệnh đồng dạng, trong nháy mắt biến bắt đầu cuồng bạo, mang theo một cỗ hỗn loạn mà bàng bạc khí tức, hướng phía bốn phương tám hướng kích xạ mà đi. Không tốt, Thạch Hạo biến sắc. Hắn có thể cảm giác được, những phù văn này một khi quyết tán ra đến, ẩn chứa trong đó đạo vận sẽ hoàn toàn tiêu tán, trở về thiên địa. Đây là một loại to lớn lãng phí. Hắn vô ý thức thôi động thập đạo tiên, mong muốn dùng linh lực hình thành một cái vòng bảo hộ, đem những phù văn này bao phủ lại. Thật là, linh lực của hắn vừa mới tuôn ra, tiếp xúc đến những cái kia phù văn màu vàng. Vâng, dường như một giọt nước đã rơi vào nóng hổi chảo dầu. Những cái kia phù văn màu vàng, trong nháy mắt biến càng thêm cuồng bạo, không bị khống chế ầm vang nổ tung. Một cỗ năng lượng kinh khủng phong bạo quét sạch mà ra. Thạch Hạo đứng núi chịu sào, cả người bị cỗ gió lốc này tung bay, trên không trung lộn tầm vài vòng, mới ngã rầm trên mặt đất. Hắn chỉ cảm thấy thần hồn kịch liệt đau nhức, giống như là bị vô số căn cương châm mạnh mẽ đâm đi vào. Trong đầu, nhiều hơn vô số lộn xộn, thâm ảo tối nghĩa đại đạo tin tức lẫn nhau xung đột, cơ hồ muốn đem đầu của hắn no bạo. Phúc. Hắn há mồm phun ra một ngụm dòng máu màu vàng nóng, sắc mặt trong nháy mắt biến trắng bệnh. Vẹn vẹn đụng vào một mảnh lá rụng, liền để hắn nhận lấy nghiêm trọng như vậy thần hồn thương tích. Cái này, đây rốt cuộc là cái gì cây lá cây? Thạch Hạo dễ dỗi lấy quanh chân ngồi xuống, toàn lực vận chuyển nguyên thủy kinh từng chút trải bớt, tiêu hóa lấy trong đầu những cái kia cuồng bạo tin tức. Đồng thời, cái kia tân sinh trí tôn cốt tản mát ra nhu hòa bảo quang, bảo hộ lấy hắn linh đài thanh minh, nhường hắn không đến mức tại đạo vận trùng kích vào mê thất. Trọn vẹn qua nửa canh giờ, Thạch Hạo mới thật dài phun ra một ngụm trọc khí, mở mắt. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy nghĩ mà sợ, nhưng cũng xen lẫn một tia khó mà che giấu ngạc nhiên mừng rỡ. Mặc dù quá trình vô cùng thống khổ, nhưng ở tiêu hóa những cái kia phủ văn tin tức sau, hắn phát hiện chính mình đối nguyên thủy kinh động thiên quyển lý giải vậy mà lại sâu hơn một tầng. Trước đó rất nhiều tối nghĩa khó hiểu địa phương, giờ phút này đều rộng mở trong sáng. Cái này trên đất lá rụng, căn bản không phải rác rưởi, mà là ẩn chứa đại đạo chân giải vô thượng bảo vật. Phòng trúc trước, Lục Trường Phong ngáp một cái, tiện tay đem gặm xong cựu thải tiên đào hạch vứt trên mặt đất. Nộ đạo cổ trà thụ lá cây, ẩn chứa một tia đạo chi bản nguyên, trực tiếp dùng linh lực đục vào, không nổ mới là lạ. Hắn lười biếng đánh giá một câu. Đối với một cái động thiên cảnh tiểu tu sĩ mà nói, loại này cấp bậc đạo vận mạnh mẽ, đúng là kịch độc. Nhưng có chí tôn cốt cùng nguyên thủy kinh hộ thể, không chết được. Nhiều nhất chính là ăn chút đau khổ. Không chịu khổ, sao có thể trưởng thành đâu? Hắn nhìn xem Thạch Hạo bộ kia vừa mừng vừa sợ, kích động bộ dáng, nét miệng lên một vệt đường cong. Hắn tiện tay một chiêu, một cây xanh tươi cánh trúc từ đằng xa kia phiến hỗn độn kiếm tâm trúc trong rừng bay tới, rơi vào trong tay của hắn. Hắn tiện tay xóa đi trên cây trúc cẩn chứa hỗn độn kiếm ý, đem nó biến thành một thanh nhìn phổ phổ thông thông cái chổi. Ê! Hắn đem cái chổi vứt xuống Thạch Hạo trước mặt. Dùng cái này. Thạch Hạo nhìn xem trước mặt thanh này từ thanh trúc nhánh đâm thành cái chổi, sửng sốt một chút. Hắn lập tức hiểu sư tôn ý tứ. Hắn nhặt lên cái chổi, vào tay hơi trầm xuống, mang theo một cỗ cây trúc mùi thơm ngát. Lần này, hắn không tiếp tục hành sự lỗ mãng. Hắn học thông minh, chặt cây trúc phải dùng ý đi chạm, trúc phòng phải dùng ý đi điều hòa. Như vậy cái này quét rác, tất nhiên cũng muốn dùng ý đi quét. Quét rác, quét rác, quét chân ý, lại là cái gì? Thạch Hạo cầm cái chổi, đứng tại chỗ, rơi vào trầm tư. Đốn tuổi là chặt đứt, là phá hư bên trong sáng tạo. Trúc phòng là dung hợp, là sáng tạo bên trong hài hòa. Mà quét rác là đem tạp nhạc, vô dụng đồ vật thanh lý ra ngoài, trở lại như cũ lúc đầu sạch sẽ cùng trật tự. Là tinh hóa, là về tự, là tại phân loạn bên trong tìm được nguồn gốc. Thạch Hạo ánh mắt càng ngày càng sáng, hắn dường như bắt lấy cái gì. Hắn lần nữa nhìn về phía trên đất những cái kia lá rụng cùng quả hạch. Bọn chúng là ngộ đạo cổ trà thụ lá rụng, là ẩn chứa tiên đạo pháp tắc quả hạch. Bọn chúng là vô thượng trí bảo, nhưng cùng lúc bọn chúng cũng là tản mát trên mặt đất, không người trải bớt bụi bặm. Mà hắn muốn làm chính là dùng trong tay cái chổi, dùng chính mình ý đem những này bụi bặm dọn sạch, nhường thanh trúc phong khôi phục dáng vẻ vốn có. Nghĩ thông suốt điểm này, Thạch Hạo cả người khí chất lần nữa phát sinh biến hóa. Trên người hắn sắc bén phong mang dần dần biến mất, thay vào đó là một loại yên tĩnh, một loại bình thản. Hắn cầm cái chổi, chậm rãi đi hướng một mảnh khác lá rụng. Hắn không có sử dụng bất kỳ linh lực, cũng không có thôi động khí huyết. Hắn chỉ là đem chính mình viên kia khát vọng tịnh hóa khát vọng về tự tâm, dung nhập vào trong tay cái chổi bên trong. Hắn nhẹ nhàng vung lên cái chổi. Cái chổi cuối xẹt qua mặt đất, mang theo một hồi gió nhẹ. Kia phiến khô héo lá rụng tại tiếp xúc đến cái chổi trong nháy mắt, lần nữa hóa thành đầy trời quang vũ. Vô số phù văn màu vàng, cuồng bạo, hỗn loạn. Nhưng lần này, Thạch Hạo không có bối rối. Trái tim của hắn, một mảnh không minh. Ý chí của hắn, đi theo cái chổi quy tích, hóa thành một trường vô hình lưới lớn. Cái lưới kia, dịu dàng, kiên định, bao phủ lại tất cả cuồng bạo phù văn. Hắn không có đi áp chế bọn chúng, mà là đi dẫn đạo bọn chúng. Tựa như một cái kiên nhẫn lão sư, đang dạy một đám bướng bỉnh học sinh, để bọn hắn xếp thành hàng, đứng chỉnh tề. Thần kỳ một màn đã xảy ra. Những cái kia cuồng bạo hỗn loạn phù văn màu vàng, tại cô ý chí này dẫn đạo hạ, vậy mà thật dần dần lắng xuống. Bọn chúng không còn bốn phía tán loạn, mà là bắt đầu dựa theo một loại nào đó huyền ảo quy luật, chậm rãi lưu chuyển, hội tụ. Cuối cùng, bọn chúng ngưng tụ thành một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay, thuần tịnh vô hạ kim sắc quang cầu. Quang cầu lặng lặng lơ lửng ở giữa không trung, tản ra làm cho tâm thần người yên tĩnh đạo vận. Thành công. Thạch Hạo trên mặt lộ ra phát ra từ nội tâm nụ cười. Hắn cảm giác chính mình đối ý vận dụng lại đạt đến một tầng thứ mới. Nếu như nói đốn đuổi nhường hắn học xong như thế nào ngưng tụ ý chí, chúc phòng nhường hắn học xong như thế nào điều hòa ý chí, như vậy cái này quét rác chính là nhường hắn học xong như thế nào dùng ý chí của mình đi ảnh hưởng, đi cải biến ngoại vật. Đây là một loại bay vọt về chất. Hắn tâm niệm khẽ động, cái tia kim sắc quang cầu chậm rãi trôi dạt đến trước mặt hắn. Hắn hé miệng nhẹ nhàng khẽ hấp, quang cầu hóa thành một đạo tinh thuần nhất đạo vận hồng lưu tràn vào trong miệng của hắn, theo yết hầu trực tiếp tiến vào hắn thần hồn thức hải. Vâng, Thạch Hạo thần hồn kịch liệt rung động, một cỗ trước nay chưa từng có thư sướng cảm giác truyền khắp toàn thân. Thần hồn của hắn chi lực tại lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ điên cuồng tăng vọt. Nguyên thủy kinh văn tại trong thức hải của hắn tự chủ hiện hiện, kim quang đại phóng, vô số trước đó không thể nào hiểu được áo nghĩa tại thời khắc này giải quyết dễ dàng. Hắn khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt lại, cả người đều đắm chìm trong loại này kỳ diệu nội đạo trạng thái bên trong. Phòng trúc trước, Lục Trường Phong thỏa mãn nhìn xem một màn này. Tính danh Thạch Hạo, tu vi động tiên cảnh, thập động tiên viên mãn, tư chất tiên cấp thể chất, trí tôn cốt, tân sinh cốt chất đã thành hình 6 thành, công pháp nguyên thủy kinh, động tiên quyển đại thành, trạng thái đám chìm ở quét chi chân ý, thần hồn chi lực tăng gọn, đạo tâm tươi sáng. Không sai không sai, trẻ nhỏ dễ dạy. Lục Trường Phong lại cầm lấy một quả tản ra hỗn độn khí tiên quả, gặm một cái, dùng nội đạo cổ trà thụ lá cây đến rèn luyện thần hồn, dùng hắn ăn thừa các loại tiên quả, thần quả quả hạch đến nhường đệ tử cảm ngộ phát tác. Loại này xa xỉ phương thức tu luyện, chỉ sợ toàn bộ tam thiên đại thế giới cũng chỉ hắn nơi này phần độc nhất. Một canh giờ sau, Thạch Hạo theo nội đạo trạng thái bên trong tỉnh lại, hắn mở mắt ra, ánh mắt thanh tịnh như nước, nhưng lại thâm thúy như vực sâu. Hắn cảm giác thần hồn của mình so trước đó cường đại không chỉ gấp 10 lần. Toàn bộ thế giới, tại trong cảm nhận của hắn, đều biến không giống như vậy. Hắn có thể rõ ràng nhìn tới trong không khí chạy xuôi linh khí, có thể nghe tới nơi xa trúc diệp bên trên pháp tắc lưu chuyển thanh âm. Hắn đứng người lên, lần nữa nắm chặt cái chổi. Hắn nhìn xem đầy đất lá rụng cùng quả hạch, trong mắt đã không còn bất kỳ hoang mang. Thay vào đó là vô tận cực nóng cùng khát vọng. Thế này sao lại là rác rưởi? Đây rõ ràng là khắp nơi trên đất cơ duyên, là sư tôn ban cho hắn một đầu thông hướng chí cường tiền đồ tươi sáng. Hắn hít sâu một hơi, bắt đầu nghiêm túc quét sạch toàn bộ thanh trúc phong. Một mảnh lá rụng, một cái quả hạch, hắn quét đến cẩn thận tỉ mỉ, vô cùng chuyên chú. Mỗi một lần vung lên cái chổi đều là một lần thần hồn tẩy lễ, mỗi một lần ngưng tụ quang cầu đều là một lần đạo vận thăng hoa. Động tác của hắn càng ngày càng trôi chảy, càng ngày càng tự nhiên. Từ lúc mới bắt đầu tận lực dẫn đạo, càng về sau tâm tùy ý động, hắn dường như cùng trong tay cái chổi, cùng phiến thiên địa này đều hòa thành một thể. Hắn quên đi thời gian, quên đi mọi mệt, trong lòng chỉ còn lại quét cái này một cái ý niệm trong đầu, đem tất cả lộn xộn dọn sạch, đem tất cả bụi bặm về tự. Còn thiên địa, một mảnh thanh minh. Trả vốn tâm, một mảnh tinh khiết. Một ngày, hai ngày, ba ngày, Thạch Hạo thân ảnh trải rộng thanh trúc phong mỗi một cái nơi nhỏ lánh, mà toàn bộ thanh trúc phong cũng đang phát sinh lấy biến hóa vi diệu. Theo những cái kia ẩn chứa cùng bạo đạo vận rác rưởi bị dọn dẹp sạch sẽ, đỉnh núi linh khí biến càng thêm tinh khiết, càng thêm ôn hòa. Trong không khí tràn ngập một cố khiến cho người tâm thần thanh thản mùi thơm ngát. Ngay cả chiếc kia cựu thiên tức nước tuyển, nước suối đều dường như biến càng thêm thanh tịnh. Lục Trường Phong nằm tại trên ghế xích đu, thích ý cảm thụ được đây hết thảy. Ân, sạch sẽ nhiều. Tiểu tử này thật đúng là làm vệ sinh công hạt giống tốt. Hắn nhìn xem cái kia không biết mệt mỏi, đã hoàn toàn đắm chìm trong tu hành thân ảnh, thỏa mãn nhẹ gật đầu. Cái này khai sơn đại đệ tử, xem như hoàn toàn đi đến quỹ đạo chính. Sau này mình lại có thể thanh nhàn một lúc lâu. Hắn duỗi lưng một cái, đang chuẩn bị ngủ tiếp hồi lưu giác. Đồng nhiên, một đạo băng lanh máy móc thanh âm nhắc nhở tại trong đầu của hắn vang lên. Đốt. Kiểm tra tới phù hợp thu đồ tiêu chuẩn khí vận chi tử, tuyên bố nhiệm vụ mới. Đề cử chuyển hot, trường sinh bất tử, ta chỉ luyện cấm thuật hoàn thành giang minh một giấc tỉnh lại, thu hoạch được trường sinh bất tử chi lực. Đối mặt tu tiên giới tàn khốc, hắn ngộ ra con đường độc nhất vô nhị, chỉ luyện cấm thuật. Nhiên huyết đao pháp, bổ một đao tổn thọ một năm. Ha ha, ăn trước ta 10 đao. Bách kiếp thánh thể, 3 tầng một thiên kiếp. Ta trực tiếp luyện đến 10 vạn tầng. Thiên diễn thuật tát gặp thiên mệnh phản vệ. Không sao, ta trước tính một quẻ thánh nữ ngày mai mặc quần áo màu gì. Phá vọng linh mục cần nhìn thẳng không thể diễn tả chi vật. Cứ thế luyện lấy luyện lấy, giang minh bỗng nhiên phát hiện, một thân cấm thuật của hắn đã sớm vô địch tại thế gian. Chương 12, xuống núi, mới khí vận chi tử. Chương 12, xuống núi, mới khí vận chi tử. Đốt. Kiểm tra tới phù hợp thu đồ tiêu chuẩn khí vận chi tử, tuyên bố nhiệm vụ mới. Vang lanh máy móc thanh âm nhắc nhở, tại Lục Trường Phong trong đầu vang lên. Hắn vừa mới bởi vì Thanh Trúc Phong biến sạch sẽ mà thư sướng tâm tình, bị đánh gãy. Lại có nhiệm vụ. Lục Trường Phong có chút lười nhác mở mắt. Hắn tâm niệm khẽ động. Một đạo chỉ có chính hắn có thể nhìn thấy giả lập màn sáng ở trước mặt hắn triển khai. Màn sáng phía trên là một thiếu niên tin tức cặn kẽ. Tính danh: Lâm Phong Tu Vi, trúc cơ cảnh 3 tầng, trọng thương sắp chết, căn cơ bị hao tổn, tư chất: đế cấp thể chất, phàm thể, thể nội phong ấn có thương thiên bá thể bản nguyên, chưa giác tỉnh, công pháp: Phần Viêm Quyết, huyền cấp hạ phẩm, trạng thái: bị đuổi giết bên trong, dầu hết đèn tắt, thần hồn sắp tán loạn, cực độ không cam lòng cùng phẫn nộ. Từng trải qua sự kiện quan trọng: 1. Thiên Hỏa Thành Lâm gia thiếu chủ, 15 tuổi thức tỉnh thiên cấp hỏa linh căn, được vinh dự Thiên Hỏa Thành hiếm có chi thiên tài. 2. Cung phụ thành chủ Thiên Kim Liều Yên Nhi định ra hôn ước, thanh mai trúc mã, tình cảm rất sâu đậm. 3. Một năm trước, theo cha tìm kiếm cổ tu sĩ đạo phủ, gia tộc Chí Bảo Luân Hồi Ấn bị phụ thành chủ liên hợp Hắc Phong trại ám toán cướp đi, phụ thân là hộ thoát đi, tự bạo kim đan, tại chỗ bỏ mình. 4. Đào vong trên đường, bị vị hôn thê Liều Yên Nhi phản bội, lấy chữa thương làm tên, lừa gạt đi trên thân sau cùng đan dược cùng công pháp, cũng dẫn tới truy binh, muốn đẩy vào chỗ chết. 5. Bị truy binh đánh rất đoạn hồn nhai, may mắn còn sống, nhưng tu vi rơi xuống, căn cơ hủy hết, thể nội bị gieo xuống hắc sát chú ngày đêm tiếp nhận thực cốt thống khổ. 6. Tại đoạn hồn nhai đấy phát hiện một sợi vẫn lạc tâm viêm tử lửa, luyện hóa tử lửa, áp chế thương thế, tu vi khôi phục đến trúc cơ cảnh 3 tầng, cũng thu hoạch được huyền cấp công pháp Phần Viêm Quyết. 7. 3 tháng trước, rời đi đoạn hồn nhai, dùng tên giả Nham Tiêu tìm kiếm khắp nơi chữa thương bảo dược, muốn báo huyết hải thâm cứu. 8. Hôm nay, hành tung bại lộ, bị phủ thành chủ Tam Đại Kim Đan trưởng lão vây khốn tại Hắc Phong sơn mạch, đã kịch chiến nửa ngày, tới gần tuyệt cảnh. Lục Trường Phong xem hết Lâm Phong cuộc đời sự tích, mà lấy hắn tiên đế tâm cảnh, cũng không khỏi đến nhíu mày. Khá lắm, cái này kinh nghiệm quả thực chính là một bản sống sờ sờ nhân vật chính mô bản. Thiên tài bắt đầu, gia tộc bị diệt, huynh đệ phản bội, vị hôn thê từ hôn. A, cái này ác hơn, trực tiếp lừa gạt đi gia sản dẫn tới truy mình. Sau đó là ngã xuống sườn núi bất tử, thu hoạch được kỳ ngộ, dùng tên giả báo thủ. Yếu tố đầy đủ mọi thứ. Đế cấp tư chất, còn phong ấn thương thiên bá thể bản nguyên, cái này nếu là trưởng thành, lại là một cái quét ngang vạn cổ loại người hung ác. Lục Trường Phong sờ lên cái cằm. Cái kia luân hồi ấn hắn có chút ấn tượng, tựa hồ là cái nào đó tiên vương cường giả lưu lại chuẩn bị ở sau, ẩn chứa một tia luân hồi phát tắc. Còn có kia vẫn lạc tâm viêm cũng là giữa thiên địa một loại cực kỳ bá đạo dị hỏa. Cái này khí vận, đúng là nồng hậu dày đặc phải có điểm quá mức. Tuyên bố nhiệm vụ, nhiệm vụ 1, tiến về Hắc Phong sơn mạch, cứu khí vận chi tử Lâm Phong. Nhiệm vụ 2, thu Lâm Phong là thanh trúc phong vị thứ 2 đệ tử. Nhiệm vụ 3, giúp đỡ chữa trị căn cơ, giải trừ hắc sát chú. Nhiệm vụ ban thưởng, 3000 vạn năm tu vi. Tiên đế cấp trận pháp Chu Thiên Tinh đầu đại trận hỗn độn linh căn thế giới thụ ấu miêu một gốc. Hệ thống nhiệm vụ nhắc nhở, theo sát phía sau. Ban thưởng hoàn toàn như trước đây phong phú. 3000 vạn năm tu vi, với hắn mà nói cũng liền như thế, dễ hoa trên gấm. Nhưng này Chu Thiên Tinh đầu đại trận thật là hồng hoang thời đại yêu tộc Thiên Đình hộ giới đại trận, lấy 365 khỏa chủ tinh thần chi lực, khai thông Chư Thiên Tinh đấu, uy lực vô tận, đủ để vây giết tiên đế. Còn có thế giới thụ ấu miêu thứ này nếu là trưởng thành, thậm chí có thể chống lên một phương đại thiên thế giới. Được thôi, ngược lại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Lục Trường Phong ngáp một cái, theo trên ghế xích đu ngồi dậy. Tự mình đi là không thể nào tự mình đi. Chút chuyện nhỏ này, nhường đệ tử làm thay là được rồi. Hắn nhìn về phía cách đó không xa, cái kia vẫn tại chăm chú quét dắt thân ảnh. Thạch Hạo giờ phút này đã hoàn toàn đắm chìm trong quét chi chân ý bên trong. Trong tay hắn cái chổi, mỗi một lần bung lên đều mang một loại kỳ dị đạo vận. Những nơi đi qua, bất luận là ẩn chứa cuồng bạo đạo vận ngộ đạo cổ trà thụ lá, vẫn là lưu lại pháp tắc mảnh vỡ tiên quả quả hạch, đều dịu dàng ngoan ngoãn hóa thành thuần túy nhất năng lượng quang cầu, bị hắn hút vào thể nội. Trên người hắn khí tức càng thêm yên tĩnh, càng thêm thâm thúy. Viên kia vừa mới vững chắc đạo tâm, giờ phút này đã mượt mà tươi sáng, mơ hồ có hướng tầng thứ cao hơn thuế biến dấu hiệu. Thạch Hạo. Lục Trường Phong nhàn nhạt mở miệng. Thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền vào Thạch Hạo thức hải. Đắm chìm trong ngộ đạo bên trong Thạch Hạo, thân thể hơi chấn động một chút, đột nhiên mở hai mắt ra. Trong mắt của hắn thế giới thanh minh vô cùng. Sư tôn. Hắn vội vàng buông xuống cái chổi, bước nhanh đi đến Lục Trường Phong trước mặt, cung kính đứng vững. Quét đến không tệ. Lục Trường Phong tùy ý khen một câu. Đều là sư tôn có phương pháp giáo dục. Thạch Hạo từ đáy lòng nói. Mấy ngày nay tu hành, so với hắn đã qua vài chục năm cộng lại thu hoạch còn lớn hơn. Hắn đối lực lượng lý giải, đối nói cảm ngộ, đã đạt đến một cái hoàn toàn mới cấp độ. Ân. Lục Dài gió nhẹ gật đầu. Hiện tại, vi sư giao cho ngươi một cái nhiệm vụ. Sư tôn tình giảng, đệ tử muôn lần chết không chối tử. Thạch Hạo ánh mắt vô cùng kiên định. Không nghiêm trọng như vậy. Lục Trường Phong khoát tay áo, thần tình lạnh nhạt. Ngươi xuống núi một chuyến, đi một cái tên là Hắc Phong Sơn mạch địa phương, tìm một cái gọi Lâm Phong thiếu niên. Hắn gặp một điểm nhỏ phiền toái, ngươi đem hắn mang về. Xuống núi, tìm ngươi. Thạch Hạo sửng sốt một chút. Đây là hắn đi vào Thanh Trúc Phong sau, lần thứ nhất tiếp vào rời đi tông môn đi chấp hành nhiệm vụ. Trong lòng của hắn không có chút nào e ngại, ngược lại dâng lên một cô mãnh liệt chiến ý cùng chờ mong. Hắn rất muốn biết, mình bây giờ thực lực đến cùng đạt đến loại trình độ nào. Là, sư tôn. Hắn không có hỏi nhiều Lâm Phong là ai, cũng không có hỏi gặp phiền phải gì. Sư tôn mệnh lệnh, hắn chỉ cần chấp hành. Ấy, cái này ngươi cầm. Lục Trường Phong tiện tay ném đi. Một cái toàn thân đen nhánh, khắc họa lấy huyền ảo đường vân, tản ra từng tia không gian ba động ngọc phủ, rơi vào Thạch Hạo trong tay. Đây là vạn lý na di phủ, có thể để ngươi trong nháy mắt đến đông vực bất kỳ chỗ nào. trong lòng ngươi nghĩ đến Hắc Phong Sơn Mạch, bóp nát nó là được. Trở về thời điểm, vi sư sẽ cho ngươi mở cửa. Thạch Hạo cầm thật chặt ngọc phù, vào tay ôn nhuận, trong đó dường như ẩn chứa một cái mênh mông không gian. Đệ tử minh bạch, đi thôi. Lục Trường Phong phất phất tay, lại nằm trở về trên ghế xích đu, nhắm mắt lại, dường như chỉ là phân phó một cái không đáng để ý việc nhỏ. Thạch Hạo đối với Lục Trường Phong thật sâu cúi đầu. Sau đó, hắn quay người, không chút do dự, hắn không có đi cầm cái kia thanh trạm đạo xài đao, cũng không có đi muốn cái gì pháp bảo bình khí. Hắn chỉ là thuận tay, đem cái kia thanh dùng để quét rác thanh trúc tạo chịu, cầm trong tay. Trải qua mấy ngày nay tu hành, hắn đã minh bạch, chân chính cường đại, bắt nguồn từ nội tâm, bắt nguồn từ ý chí. Ngoại vật, bất quá là ý kéo dài. Tâm nếu có lợi kiếm, như vậy cái chổi cũng có thể chặt đứt sao trời. Hắn cầm cái chổi, cất bước đi hướng thanh trúc phong biên giới. Bước tiến của hắn không vui, nhưng mỗi một bước đều cùng cả tòa thanh trúc phong nhịp đập, hoàn mỹ phù hợp. Cả người hắn thân ảnh, dường như dung nhập hư không bên trong, rõ ràng đang ở trước mắt, lại cho người ta một loại cảm giác không chân thật. Khi hắn đi đến hộ sơn đại trận biên giới lúc, kia đủ để ngăn chặn thánh nhân công kích trận pháp màn sáng, vô thanh vô tức, vì hắn mở một cánh cửa. Thạch Hạo quay đầu, nhìn thoáng qua mây mù lượn lờ đỉnh núi, lần nữa không người cúi đầu. Lập tức, hắn cất bước mà ra. Thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại thanh trúc phong bên trên. Thanh Vân Tông, sơn môn chỗ. Mấy tên phụ trách thủ sơn nội môn đệ tử đang buồn bực ngán ngẩm tán gẫu. Nghe nói không, 3 ngày trước, chấp pháp đường Trương sư Minh đi một chuyến thanh trúc phong, muốn bái thấy vị sư thúc kia tổ, kết quả liền sơn môn cũng không vào đi, liền bị một cô vô hình kiếm khí cho bắn bay, trở về liền bế tử quan. Ta cũng nghe nói Trương sư Minh chỉ là động một kia bất kính suy nghĩ, thần hồn thiếu chút nữa bị kiếm khí xoắn nát, thật là đáng sợ. Vị sư thúc kia tổ đến cùng là lai lịch thế nào? Chúng ta tông môn lúc nào thời điểm có như thế một tôn đại thần? Ai biết được, tông chủ và thái thượng trưởng lao nhóm đều hạ tử mệnh lệnh, bất luận kẻ nào không được đến gần thanh trúc phong trăm dặm, người vi phạm theo phản nghịch xử trí, chúng ta vẫn là đừng mù nghị luận. Đúng lúc này, một gã đệ tử đột nhiên rủi rủi con mắt, chỉ vào nơi xa thông hướng phía sau núi một đầu đường mòn. A, các ngươi nhìn, vậy có phải hay không có người theo thanh trúc phong phương hướng xuống tới? Đám người cùng nhau nhìn lại, chỉ thấy một người mặc một mạc áo vải, thân hình nhỏ gầy thiếu niên, cầm trong tay một thanh cái chổi, đang không nhanh không chậm theo đường núi đi tới. Thiếu niên kia nhìn, bất quá 13-14 tuổi niên kỷ, khuôn mặt thanh tú, ánh mắt thanh tịnh giống một vũng nước suối. Trên người hắn không có bất kỳ cái gì linh lực ba động, nhìn tựa như một cái chưa hề tu hành phàm nhân. Thật là, khi hắn đến gần lúc, tất cả thủ sơn đệ tử trong lòng đều đột nhiên nhảy một cái. Bọn hắn dường như thấy được hoàn toàn yên tĩnh vực sâu, lại dường như thấy được một thanh dấu tại trong vỏ tuyệt thế thần binh. Một loại không cách nào nói rõ cảm giác áp bách, để bọn hắn liền hô hấp đều biến khó khăn. Thân hồn của bọn hắn tại không bị khống chế run rẩy. Dường như chỉ cần thiếu niên kia một cái ý niệm trong đầu, bọn hắn liền sẽ hình thần câu diện. Cái này, đây là ai? Một gã đệ tử thanh âm đều đang phát run. Thạch Hạo không có xem bọn hắn, ánh mắt của hắn bình tĩnh nhìn qua dưới núi thế giới. Đây là hắn đi vào thanh trúc phong sau, lần thứ nhất nhìn thấy nhiều như vậy người. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được những đệ tử này nội tâm kính sợ cùng sợ hãi, nhưng hắn trong lòng không có chút nào gợn sóng. Hắn chỉ là một cái xuống núi là sư tôn làm việc đệ tử. Hắn đi đến trước sân môn, không có dừng lại, trực tiếp hướng phía dưới núi đi đến. Thẳng đến thân ảnh của hắn hoàn toàn biến mất tại mọi người trong tầm mắt, kia cố làm cho người hít thở không thông cảm giác áp bách mới chậm rãi tan đi. Mấy tên thủ sơn đệ tử toàn thân đều đã bị mồ hôi lạnh thấm thấu, sủi lơ trên mặt đất, từng ngụm thở hổn hển. Vừa mới người kia là thanh trúc phong bên trên vị kia. Hắn xuống núi. Tin tức này như là một trận phong bạo, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ Thanh Vân Tông cao tầng. Tông chủ đại điện bên trong, Vân Thiên Hà cùng mấy vị thái thượng trưởng lão đồng thời mở mắt, trên mặt viết đầy hãi nhiên. Bọn hắn vừa mới cũng cảm nhận được kia cố lóe lên một cái rồi biến mất, lại đủ để cho bọn hắn tâm thần sụp đổ khí tức khủng bố. Là vị sư thúc kia tổ đệ tử. Hắn xuống núi. Hắn đến cùng muốn làm cái gì? Nhanh đi cha. Hắn đi phương hướng nào? Cần làm chuyện gì? Toàn bộ Thanh Vân Tông, bởi vì Thạch Hạo xuống núi, lâm vào một mảnh khẩn trương cùng sợ hãi bên trong. Mà giờ khắc này, rời xa Thanh Vân Tông bên ngoài mấy vạn dặm một mảnh hoang vu chi địa, Thạch Hạo thân ảnh chống rồng xuất hiện. Hắn bóp nát trong tay vạn lý na di phủ. Cảnh tượng chung quanh trong nháy mắt biến ảo. Một cố khô nóng cùng máu tanh khí tức đập vào mặt. Trước mắt là một mảnh liên miên bất tuyệt hắc sắc sơn mạch. Núi đá lởm chởm, không có một mảng cỏ. Trên bầu trời đều tràn ngập một tầng nhàn nhạt hắc sát chi khí. Nơi này chính là Hắc Phong Sơn Mạch. Thạch Hạo ánh mắt đảo qua dãy núi này. Thân hồn của hắn bây giờ cường đại dường nào? Chỉ là trong mấy mắt, liền bao phủ phương viên mấy ngàn dặm địa vực. Trong dãy núi tất cả, gió thổi cỏ lay, côn trùng kêu vàng chim gọi, đều rõ ràng ánh vào trong đầu của hắn. Rất nhanh, hắn liền nhìn tới, tại một chỗ tĩnh mịch hẻm núi dưới đáy, một trận truy sát ngay tại trình diễn. Đề cử chuyến hot, Tam Quốc bắt đầu trạm quan vũ hoàn thành Đông Hán mạc niên, 18 lộ chư hầu phạt động. Tỷ thủy quan trước, một nam tử hồn xuyên nhập sát hoa hùng, kẻ vừa chém giết vô song thượng tướng Phan Phượng. Mơ mị thời khắc, hắn may mắn thức tỉnh bá vương chi dũng, lực bản sơn hà khí cái thế. Trong khi đó tại chư hầu đại doanh, chúng nhân mặt ủ mày cho. Chỉ thấy mã cung thủ quan vũ híp lại mắt vượng, lập hạ quân lệnh trạng, mộ ra nguyện đi trạm hoa hùng. Nếu không thành, trảm đầu ta. Chương 13, quét qua cây trổi sự tỉnh, 1, chương 13, quét qua cây trổi sự tỉnh, 1, hẻm núi dưới đáy. Tĩnh mịch, mờ tối. mùi máu tanh cùng mùi khét lẹt hỗn hợp lại cùng nhau, gây mũi khó ngửi. Ba tên người mặc thống nhất áo bào đen, khuôn mặt âm lãnh lão giả, hiện lên xếp theo hình tam giác, đem một thiếu niên vây khốn ở trung ương. Trên người của bọn hắn đều tản ra kim đan cảnh tu sĩ đặc lưu uy áp mạnh mẽ, pháp lực phun trào ở giữa, không khí đều đang bặm mẻo. Lâm Phong, ngươi tiểu xuất sinh này, thật đúng là có thể chạy a. Cầm đầu một gã lão giả mũi diều hâu, thanh âm khàn giọng, mang theo mèo hí chuột giống như tàn nhẫn, làm hại ba huynh đệ chúng ta, đuổi ngươi dòng dã nửa ngày. Bị vây nốt thiếu niên chính là Lâm Phong. Hắn giờ phút này bộ dáng thê thảm tới cực điểm, một thân vải thô quần áo đã sớm bị máu tươi cùng bụi đất nhuộm thành màu đỏ thẫm, rách bướm. Trên người hắn hiện đầy vết thương sâu tới xương, da thịt bên ngoài lật. Kinh khủng nhất là lồng ngực của hắn có một cái trước sau thông thấu lỗ máu, màu đen sát khí giống như rắn độc quấn quanh, không ngừng ăn mòn hắn sinh cơ. Hắn quỳ một chân trên đất, dùng một thanh đứt gãy linh kiếm chống đỡ lấy thân thể lảo đảo muốn ngã. Khoe miệng dòng máu màu vàng nóng không ngừng tràn ra, nhưng hắn cặp mắt kia lại sáng đến đáng sợ. Bên trong thiêu đốt lên ngọn lửa bất khuất, cùng ngập trời hận ý phi. Lâm Phong hướng phía kia lão giả mũi diều hâu mạnh mẽ phun ra một búng máu. Liêu gia cùng Hắc Phong trại chó săn cũng xứng gọi thẳng tên của ta. Thanh âm của hắn bởi vì trọng thương mà suy yếu, nhưng này cố cựu hận thấu xương, lại làm cho ba tên kim đan trưởng lão đều cảm thấy một hồi tim đập nhanh. Sắp chết đến nơi, còn dám mạnh miệng. Một tên khác dáng người buồn bã trưởng lão, sắc mặt một dữ tợn. Muốn trách thì trách ngươi cái kia ma quỷ lão cha không biết thời thế, nhất định phải cùng phụ thành chủ đối nghịch. Còn có ngươi cái kia vị hôn thê Liễu Yên Nhi, nàng hiện tại thật là thành chủ đại nhân yêu thích. Nàng nói, muốn tận mắt nhìn thấy đầu lâu của ngươi, khả năng an tâm. Ha ha ha ha. Nghe được Liễu Yên Nhi cái tên này, Lâm Phong giống như là nghe được trên đời này buồn cười nhất trò cười, điên cuồng cười ha ha. Tiếng cười thê lương, giống như điên dại. Cười cười, khóe mắt lại có huyết lệ trượt xuống. Thanh mai trúc mã, tình cảm rất sâu đậm. Thì ra, đều là giả. Phản bội, lừa gạt, đưa vào chỗ chết. Liễu Yên Nhi liếu ra Hắc Phong trại hắn gần từng chữ đọc lấy, phản phất muốn đem mấy người này danh tự khắc vào xương cốt của mình bên trong, là cấn tại linh hồn của mình chỗ sâu. Ta Lâm Phong nhìn trời phát thệ, nếu có lời sau, định đem các ngươi nghiền xương thành tro, thần hồn biếm nhập cửu lũ, vinh thế không được siêu sinh. Thanh âm của hắn tràn đầy vô tận đoán độc cùng không cam lòng. Đời sau, lão giả mũi diều hâu khinh thường cười lạnh. Ngươi không có tới thế, vì trên người ngươi vẫn lạc tâm viêm thành chủ đại nhân thật là hạ tử mệnh lệnh, nhất định phải để ngươi hình thần câu diện. Động thủ, miễn cho đêm dài lắm mộng. Vừa dứt tiếng, ba tên kim đan trưởng lão không còn nói nhảm, bọn hắn đồng thời ra tay. Hắc sát ma trưởng, xích viêm đao cương, huyết hồn thứ, ba cỗ hoàn toàn khác biệt, lại giống nhau tràn đầy khí tức hủy diệt kinh khủng năng lượng, theo ba phương hướng phong kín Lâm Phong tất cả đường lui. Kim đan tu sĩ toàn lực một kích, đủ để tùy tiện phá hủy một toàn núi nhỏ. Mà giờ khắc này là ba đạo. Lâm Phong trong mắt hiện lên một tia quyết tuyệt, hắn đột nhiên đứng thẳng người, thể nội vẫn lạc tâm viêm từ lửa bị hắn thôi động tới cực hạn, một cỗ khí tức mang tính chất hủy diệt theo trong cơ thể hắn ấp ủ, hắn muốn tự bạo, cho dù chết cũng muốn kéo một cái đệm lưng. Nhưng mà ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một cái bình thản thanh âm đột ngột tại trong hạp cốc vang lên. Nơi này vẫn rất bẩn, thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền vào trong thai của mỗi người. Ai? Ba tên kim đan trưởng lão trong lòng giật mình, thần thức trong nháy mắt quét về phía thanh âm nơi phát ra chỗ. Lâm Phong kia sắp tự bạo khí tức cũng theo đó trì trệ. Bọn hắn nhìn thấy, tại hẻm núi lối vào chỗ, chẳng biết lúc nào đứng đấy một thiếu niên. Thiếu niên người mặc một mạc áo vải, thân hình nhìn có chút nhỏ gầy, mặt mũi của hắn thanh tú, ánh mắt thanh tịnh giống một vũng nước suối. Nhất không hài hòa chính là trong tay của hắn vậy mà cầm một thanh nhìn phổ phổ thông thông cái chổi. Hắn tựa như một cái sáng sớm quét dọn đỉnh viện nô bộc, ngẫu nhiên đi ngang qua nơi đây, trên thân không có bất kỳ cái gì linh lực ba động. Một phàm nhân. Ba tên kim đan trưởng lão liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được nghi hoặc. Cái này Hắc Phong sơn mạch chim không thèm bị, làm sao lại bỗng nhiên xuất hiện một phàm nhân thiếu niên? Từ đâu tới tiểu tạp chủng Lan? Cái kia dáng người buồn bã trưởng lão tính tình táo bạo nhất, hắn phân ra một sợi tâm thần, con ngón đúng ra một đạo sắc bén chỉ phòng, hóa thành một thanh vô hình lưỡi dao, hướng phía Thạch Hạo Mi tầm vào tới. Hắn thậm chí lười đi thấy kết quả. Một phàm nhân mà thôi, đạo này chỉ phong đủ để đem nó đầu hình thành một đoàn huyết vụ. Hắn muốn trước giải quyết hết Lâm Phong cái họa lớn trong lòng này. Nhưng mà cái kia đạo đủ để xuyên thủng kim thạch chỉ phong, tại khoảng cách Thạch Hạo Mi tâm còn có ba thước khoảng cách lúc, quỷ dị dừng lại. Sau đó vô thanh vô tức tiêu tán, tựa như một sợi khói xanh bị gió thổi tán. Hải Ban trưởng lão con ngươi đột nhiên co rụt lại. Chuyện gì xảy ra? Hai gã khác trưởng lão cũng đã nhận ra không thích hợp. Bọn hắn công kích cũng chậm lại một cái chớp mắt, chỉ thấy cái kia cầm trong tay cái chổi thiếu niên căn bản không có xem bọn hắn. Ánh mắt của hắn rơi vào kia ba đạo sắp oanh trúng Lâm Phong kinh khủng công kích, hắn hơi nhíu nhíu mày. Sau đó hắn làm ra một cái làm cho tất cả mọi người không thể tưởng tượng động tác. Hắn giơ tay lên bên trong cái chổi, đối với kia ba đạo hủy thiên diệt địa công kích nhẹ nhàng quét một chút, tựa như tại quét sạch trên đất cho bụi. Không có kinh thiên động địa tiếng vang, không có linh lực va chạm bạo tạc, không có cái gì kia đủ để san bằng đỉnh núi Hắc Sát Ma Trưởng, kia đủ để chặt đứt giang hà xích viêm đao cương, kia khó lòng phòng bị vết hồn thứ, tại cái chổi vung qua sau, cứ như vậy biến mất sạch sẽ, dường như chưa hề xuất hiện qua. Trong hạp cốc yên tĩnh như chết, gió đều ngừng. Ba tên kim đan trưởng lão trên mặt biểu lộ hoàn toàn ngưng kết, bọn hắn trong mắt trừng tròn xoe, miệng há đến có thể tắc hạ một quả trứng gà. Thân thể tại không bị khống chế run rẩy kịch liệt. Kia là bắt nguồn từ sâu trong linh hồn, cực hạn sợ hãi. Bọn hắn nhìn thấy cái gì? Đó là bọn họ ba cái kim đan trung kỳ tu sĩ toàn lực một kích. Vậy mà bị một thanh cái chổi cho quét không có. Con mẹ nó, là cái gì gặp quỷ thần thông? Ảo giác, nhất định là ảo giác. Một bên khác, đã chuẩn bị kỹ càng nên đón tử vong Lâm Phong cũng hoàn toàn ngây dại. Cái kia đầy ngập hận ý, lòng tràn đầy quyết tuyệt, tại thời khắc này bị vô tận rung động cùng mở mịt thay thế. Hắn nhìn xem cái kia cầm trong tay cái chổi, thần sắc bình thản thiếu niên, trong đầu trống rỗng. Người này là ai? Hắn làm cái gì? Thạch Hạo không để ý đến đám người chấn kinh. Hắn chẳng qua là cảm thấy kia ba đạo công kích, năng lượng ẩn chứa hỗn tạp không chịu nổi, tràn đầy ngang ngược cùng ô uế. Bọn chúng ô nhiễm không khí nơi này. Đề cử chuyện hot, Tây Du Chi bắt đầu từ chối đại náo thiên cung hoàn thành tôn tiểu thánh xuyên việt Tây Du, hóa thân tôn ngộ không. Hắn quyết tâm cự tuyệt làm lấy kinh công của người, xin thể đánh chết cũng tuyệt không náo thiên cung. Như Ma Vương rủ dê, hiền đệ, chúng ta đánh tới thiên đình, chia đều tam giới. Tôn tiểu thánh giận dữ, câm miệng. Ngươi dám đối thiên đình bất kính, ta cùng ngươi ân đoạn nghĩa tuyệt. Hệ thống, từ chối đại náo thiên cung, khen thưởng hỗn độn tiên thiên chí bảo, phệ hồn thương. Ngọc đế sốt ruột chờ đợi, chúng thần lại run rẩy quỳ lạy, bệ hạ. Cái kia tôn ngộ không hắn đã thành thánh rồi. Ngàn vạn đừng để cho hắn đến a. Chương 13, quét qua cây chổi sự tình, 2, chương 13, quét qua cây chổi sự tình, 2, cho nên hắn đưa chúng nó quét rớt. Dùng hắn vừa mới linh ngộ, quét chi chân ý tình hóa. Về tự, đem tất cả không khiết chi vật còn quy thiên bản nguyên. Một chuyện rất đơn giản. Hắn bước chân hướng phía hẻm núi chỗ sâu đi tới. Bước tiến của hắn không vui, nhưng mỗi một bước rơi xuống cũng giống như giẫm tại ba tên kim đan trưởng lao trên trái tim. Đông, đông, đông. Ngươi đến cùng là ai? Lão giả mũi diêu hâu, âm thanh run rẩy đến không còn hình dáng. Hắn cảm giác đối mặt mình không phải một thiếu niên, mà là một tôn hành tẩu ở nhân gian, không thể diễn tả cổ lao thần linh. Tiền bối, chúng ta là Thiên Hỏa thành phủ thành chủ trưởng lão, vô ý mạo phạm tiền bối, còn mời tiền bối xem ở phủ thành chủ trên mặt mũi, không nên nhúng tay việc này. Hắn chuyển ra hậu trường, đây là hắn duy nhất cậy bảo. Thạch Hạo dừng bước lại, hắn ánh mắt trong suốt rốt cục rơi vào cái này ba tên trưởng lão trên thân. Hắn bình tĩnh mở miệng, sư tôn để cho ta tới dẫn hắn đi. Thanh âm của hắn rất sạch sẽ, rất thuần túy, không mang theo một tơ một hào cảm xúc. Sư tôn, dẫn hắn đi. Ba tên kim đan trưởng lão trong lòng kịch chấn, cái này kinh khủng tới không thể nào hiểu được thiếu niên lại còn có sư tôn. Hắn sư tôn lại nên kinh khủng bực nào tồn tại? Bọn hắn không chút nghi ngờ, chỉ cần người thiếu niên trước mắt này bằng lòng, một cái ý niệm trong đầu liền có thể để bọn hắn ba cái chết không có chỗ chôn. Thật là, Lâm Phong tuyệt đối không thể nhường hắn mang đi. Một khi Lâm Phong còn sống trở về, đem sự tình hôm nay nói ra, bọn hắn phía sau phụ thành chủ đem đứng trước tai họa ngập đầu. Nghĩ tới đây, ba người trong mắt đồng thời hiện lên vẻ điên cuồng cùng ngoan lệ. Liều mạng, giết! Lão giả mũi diêu hâu phát ra một tiếng cuồng loạn gào thét. Hắn đột nhiên há miệng, phun ra một cái quay tròn xoay tròn kim sắc viên đan dược. Kia là hắn kim đan. Kim đan phía trên vết dạn dày đặc, thiêu đốt lên hừng hực tinh nguyên sự sống. Hắn muốn tự bạo kim đan. Hai gã khác trưởng lão cũng làm ra lựa chọn giống vậy. Bọn hắn rất rõ ràng, đối mặt loại này không thể nào hiểu được quái vật, bất kỳ thần thông thuật pháp đều là phí công. Hy vọng duy nhất chính là dùng ba viên kim đan tự bạo uy lực, cưỡng ép vênh ra một con đường sống. Ba viên thiêu đốt kim đan, giống ba viên sáng chói mặt trời nhỏ, phóng xuất ra đủ để hủy diệt phương viên trăm dặm kinh khủng năng lượng. Toàn bộ hẻm núi đều tại kịch liệt lắc lư, núi đá sụp đổ. Không gian cũng bắt đầu vặn mèo, vỡ vụn. Đối mặt cái này hủy thiên diệt địa một màn, Thạch Hạo trên mặt vẫn không có bất kỳ biểu lộ gì. Hắn chỉ là lại vung lên một chút trong tay cái chổi. Vẫn như cũng là nhẹ như vậy tô lại nhạt biết, vẫn như cũng là như vậy tùy ý ông, một cỗ vô hình, không cách nào nói rõ ý lấy cái chổi làm trung tâm, khuyết tán ra đến. Kia cố ý là tịnh hóa, là về tự, là trả vốn quy nguyên. Kia ba viên sắp bạo tạc, phóng xuất ra vô tận lực lượng hủy diệt kim đan. Tại tiếp xúc đến cố này ý trong nháy mắt, liền giống bị nhóm lửa ngọn đến, bị một trận gió thổi qua. Phía trên quang mang trong nháy mắt phai nhạt xuống, cùng bạo năng lượng cấp tốc lắng lại. Kim đan mặt ngoài vết dạng cũng đã biến mất. Bọn chúng khôi phục thành ba viên phổ phổ thông thông, linh quang nội liễm viên đan dược. Sau đó, bọn chúng thoát ly ba vị trưởng lao khống chế, dịu dàng ngoan ngoãn trôi giạt đến Thạch Hạo trước mặt, lặng lặng lơ lửng. Không, không. Ba tên kim đan trưởng lão đồng thời phát ra tuyệt vọng đến cực hạn rú thảm. Bọn hắn kim đan, bọn hắn một thân tu vi tinh hoa, bọn hắn sau cùng át chủ bài. Cứ như vậy, bị lấy đi. Khí tức của bọn hắn trong nháy mắt hể bại xuống dưới, theo kim đan đại tu, rơi xuống thành trúc cơ, luyện khí. Cuối cùng, biến thành một cái linh lực hoàn toàn không có phàm nhân. Tóc đen đầy đầu, trong phút chốc biến tuyết trắng. Thẳng tắp thân thể, cấp tốc còng xuống. Bọn hắn sinh mệnh tinh khí, tu vi của bọn hắn tất cả, dường như đều bị kia nhẹ nhàng quét qua, cho quét đi. Thạch Hạo nhìn xem trước mặt ba cái này trong nháy mắt giản mua mấy trăm tuổi lão nhân, lại nhìn một chút lơ lửng tại trước mặt ba viên kim đan. Hắn nghĩ nghĩ, tiện tay vung lên, ba viên kim đan hóa thành ba đạo lưu quang, chui vào Lâm Phong thể nội. Lâm Phong thân thể kịch liệt rung động, một cỗ bàng bạc mà năng lượng tinh thuần tại hắn toàn thân bên trong nổ tung. Cái kia khô cạn đan điền trong nháy mắt bị lấp đầy, cái kia vỡ vụn kinh mạch tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chữa trị. Cái kia ngực trước sau thông thấu lỗ máu cũng đang nhanh chóng khép lại. Chỉ là ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở, thương thế của hắn vậy mà khôi phục 7-8 phần. Tu vi càng là theo trúc cơ cảnh 3 tầng, một đường tăng vọt. Trúc cơ 4 tầng, trúc cơ 5 tầng, trúc cơ 9 tầng, trúc cơ đại viên mãn, chỉ thiếu chút nữa liền có thể kết thành kim đan. Lâm Phong cảm thụ được thể nội sôi trào mãnh liệt lực lượng, cả người đều động. Đây là tình huống như thế nào? Người khác kim đan còn có thể như thế dùng, mà kia ba tên đã mất đi tu vi, trong nháy mắt giả yếu lao giả thì là trước mắt thẳng tắp ngã trên mặt đất, sinh cơ đoạn tuyệt. Bọn hắn không phải bị giết chết, mà là thọ nguyên hao hết, chết giả. Thạch Hạo làm xong đây hết thảy, dường như chỉ là làm một cái không có ý nghĩa việc nhỏ. Hắn đi đến Lâm Phong trước mặt, ánh mắt rơi vào trên người hắn những cái kia vẫn tại núp ních màu đen sát khí bên trên. Kia là hắc sát chú, là dây dưa Lâm Phong mấy tháng, nhường hắn ngày đêm tiếp nhận thực cốt thống khổ căn nguyên. Thạch Hạo vươn tay, bàn tay của hắn trắng nõn, sạch sẽ, nhẹ nhàng đặt tại Lâm Phong ngực. Một cỗ yên tĩnh, bình hòa ý theo bàn tay của hắn độ nhập Lâm Phong thể nội. Lâm Phong chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào hình dung dòng nước ấm chảy khắp toàn thân. Những cái kia chiếm cứ tại hắn kinh mạch chỗ sâu, như là như giỏi trong xương, ngoan cố vô cùng hắc sát chú lực. Tại cỗ này dòng nước ấm trước mặt, tựa như dưới ánh mặt trời tuyết động, vô thanh vô tức, tan rã. Loại kia hành hạ hắn vô số ngày đêm kịch liệt đau nhức hoàn toàn biến mất. Thay vào đó là một loại trước nay chưa từng có nhẹ nhõm cùng thư sướng. Lâm Phong ngơ ngác nhìn thiếu niên ở trước mắt, trong lòng của hắn sớm đã nhấc lên thao thiên cự lãng. Phất tay chấn áp ba tên kim đan trưởng lão, quét qua cây chổi, cướp đi người khác kim đan, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Đưa tay ở giữa, xóa đi vô giải ác độc người rùa. Đây hết thảy đều giống như một trận hoang đường ngộng. Thiếu niên này, hắn đến cùng là ai? Hắn sư tôn lại là cái gì dạng tồn tại? Thạch Hạo thu tay lại, nhìn xem đã khôi phục được không sai biệt lắm Lâm Phong. Hắn mở miệng hỏi, có thể đi sao? Lâm Phong sửng sốt một chút, vô ý thức nhẹ gật đầu. Có thể vậy thì đi theo ta đi. Thạch Hạo nói xong, liền xoay người. Hắn vẫn như cũ xách theo cái kia thành cái chổi, không nhanh không chậm, hướng phía hẻm núi đi ra ngoài. Dường như hắn thật chỉ là tới đây, thuận tay quét một chút rác rưởi. Lâm Phong nhìn hắn bóng lưng, dãy rủa lấy từ dưới đất bò dậy. Hắn nhìn thoáng qua trên mặt đất kia ba bộ cấp tốc mục nát thi thể, trong mắt lóe lên một tia khoái ý lập tức, hắn không chút do dự, đi theo Thạch Hạo bước chân. Trong lòng của hắn tràn đầy vô tận nghi vấn, nhưng càng nhiều là một loại sống sót sau hai nạn may mắn, cùng một loại tên là hy vọng hỏa diễm. Hắn biết, từ hôm nay trở đi, vận mệnh của hắn đem hoàn toàn thay đổi. Đề cử chuyện hot, đừng giả bộ, đạo trưởng ngươi chính là tại tu tiên hoàn thành Lâm Hàn xuyên qua thành đạo sĩ, bắt đầu chỉ có một cái đạo quan đổ nát, lại thu hoạch trực tiếp truyền đạo hệ thống. Đem gấu trúc làm sủng vật, lão hổ tại hắn trước mặt ngoan như mèo con, 800 cân heo rừng vương bị một trường vỗ bay. Thiện tay vung lên, triệu hoán lôi điện. Dân mạng kinh hô, đừng giả bộ, đạo trưởng ngươi rõ ràng chính là tại tu tiên. Lâm Hàn nghiêm mặt giáo huấn, tu tiên? Tu cái gì tiên? Đại gia phải tin tưởng khoa học. Dứt lời, kiếm trong tay hất lên, ngự kiếm bay đi. Chương 14, sư minh, chúng ta đi cái nào? Chương 14, sư minh, chúng ta đi cái nào? Hẻm núi bên ngoài, trời cao mây nhạt. Hoang vu hắc phong sơn mạch, dưới ánh mặt trời, thiếu đi mấy phần ẩm trầm, nhiều hơn mấy phần thê lương. Lâm Phong đi theo Thạch Hạo sau lưng, từng bước một, đi ra kia phiến mai táng hắn cừu hận cùng tuyệt vọng hẻm núi. Cước bộ của hắn có chút phù phiếm, không phải là bởi vì thương thế, mà là bởi vì đây hết thảy đều quá không chân thật. Hắn cúi đầu, nhìn xem hai tay của mình, trắng nõn, sạch sẽ, tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng. Kia bồi rồi hắn mấy tháng, nhường hắn ngày đêm đau đến không muốn sống hắc sát chú đã biến mất không thấy hình bóng. Ngực cái kia trước sau thông thấu lỗ máu, cũng đã hợp, chỉ để lại một mảnh tân sinh màu hồng thì mềm. Trong đan điền, pháp lực nhưng sông Trường Giang và Hoàng Hà quần cuộn trào lên. Trúc cơ đại viên mãn, khoảng cách kim đăng cảnh chỉ kém Lâm Môn một cước. Đây hết thể biến hóa đều bắt nguồn từ trước người cái này nhìn so với mình còn nhỏ mấy tuổi thiếu niên. Hắn chỉ là cơ cái chổi, ba tên không ai bị nổi kim đan trưởng lão liền hóa thành xương khô. Hắn chỉ là rôi tay, kia ba viên đủ để cho bất kỳ trúc cơ tu sĩ điên cuồng kim đan liền trở thành chính mình tu vi một bộ phận. Kia vô giải ác độc nguyên rủa tại dưới tay hắn như nắng ấm tuyết tan. Lâm Phong hầu kết khó khăn đông lúc nhích qua một cái, hắn nhìn về phía trước cái kia đạo nhỏ gầy bóng lưng, một ma cáo vải cây trội tầm thường, bộ pháp không nhanh không chậm, ánh mắt yên tĩnh lạnh nhạt, dường như vừa rồi làm tất cả thật chỉ là quét sạch một chút ven đường rác rưởi. Người này đến tột cùng là ai? Hắn sư tôn lại nên như thế nào bản lĩnh hết sức cao cường tồn tại? Sư Minh Lâm Phong rốt cục lấy dũng khí, thanh âm mang theo một tia chính hắn cũng không phát giác run rẩy. Thạch Hạo dừng bước lại, quay đầu nhìn hắn, đôi trong mắt kia thanh tịnh thấy đáy, không chứa bất kỳ tạp chất gì. Bị đôi mắt này nhìn chăm chú lên, Lâm Phong trong lòng tất cả khuấy động, rung động, nghi hoặc đều dường như bị một cỗ lực lượng vô hình vớt lên. Trong lòng hắn run lên, hai đầu gối mềm nhũn, liền muốn đối với Thạch Hạo quỳ xuống lại. Cái này không chỉ có là ân cứu mạng, càng là tái tạo tri ân. Nhưng mà đầu gối của hắn còn chưa chạm đất, một cỗ nhu hòa lại không cách nào kháng cự lực lượng, đem hắn nhẹ nhàng nâng. Sư tôn muôn hạ, không thịnh hành quỳ lạy. Thạch Hạo bình thản mở miệng. Lâm Phong thân thể cứng đờ, trên mặt lộ ra một tia mờ mịt. Sư tôn mệnh lệnh là dẫn ngươi trở về. Thạch Hạo bổ sung một câu, tựa hồ là đang giải thích. Sư tôn mệnh lệnh. vẹn vẹn bởi vì một đạo mệnh lệnh, liền vượt qua vạn dặm mà đến, phất tay trấn sát ba tên kim đan, nghịch thiên cải mệnh. Lâm Phong Tâm lần nữa bị rung động thật sâu. Hắn đứng thẳng người, đối với Thạch Hạo, thật sâu bái. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, Lâm Phong đời này, nguyện vì sư minh châu ngựa, lấy báo bản nhất. Thanh âm của hắn vô cùng trịnh trọng. Thạch Hạo nhìn xem hắn, không nói gì, chỉ là khẽ gật đầu một cái. Sau đó, hắn xoay người, tiếp tục đi đến phía trước. Sư minh, chúng ta đi cái nào? Lâm Phong bước nhanh đuổi theo, nhịn không được hỏi. Về Thanh Trúc Phong. Thạch Hạo trả lời, đơn giản minh bạch. Thanh Trúc Phong. Lâm Phong trong đầu điên cuồng tìm kiếm cái tên này. Đông bực bên trong, nhưng có cái nào đỉnh tiêm tông môn hoặc là ẩn thế gia tộc lấy Thanh Trúc Phong làm tên? Không có, hoàn toàn không có ấn tượng. Chẳng lẽ là siêu việt Đông bực vô thượng thánh địa? Trong lòng của hắn tràn đầy vô tận mơ màng cùng suy đoán. Cùng lúc đó, Thanh Trúc Phong đỉnh, Phong Trúc trước trên ghế xích đu, Lục Trường Phong đổi thoải mái hơn tư thế, tiện tay đem một cái bóng ánh sáng long lanh tản ra nồng đậm sinh mệnh khí tức quả hạch bước trên mặt đất. Đây là bất tử thần dược chân long quả quả hạch, ẩn chứa một tia chân long sinh mệnh bản nguyên pháp tắc. Hắn lười biếng ngáp một cái, tâm niệm vừa động, một khối giả lập màn sáng ở trước mắt triển khai. Màn sáng bên trên chính là Lâm Phong mới nhất tin tức. Tính danh: Lâm Phong, tu vi trúc cơ cảnh đại viên mãn, tư chất đế cấp thể chất phàm thể, thể nội phong ấn có thương thiên bá thể bản nguyên chưa giác tỉnh, công pháp phần viêm quyết huyền cấp hạ phẩm, trạng thái khỏi hẳn thương thế, căn cơ vững chắc. Hắc sát chú đã hiểu, tâm cảnh khuấy động, đối sư minh Thạch Hạo cực độ sùng kính cùng hiếu kỳ. Mới tăng sự kiện quan trọng, bị Thanh Trúc Phong đại đệ tử Thạch Hạo cứu, đến quán chú ba viên kim đan bản nguyên, tu vi tăng vọt, nguyện rủa tận trừ. Hiệu suất cũng không tệ lắm. Lục Trường Phong thỏa mãn nhẹ gật đầu. Nhưng đệ tử đi làm việc, chính là bất lo. Ánh mắt của hắn rơi vào Thương Thiên Bá Thể mấy cái kia chữ bên trên. Cái này thể chất cũng là có chút ý tứ. Thương Thiên Bá Thể, thái cổ trong năm một loại cực kỳ cường hành thể chất. Nghe đồn đại thành về sau, lục thân nhưng cùng chân long chém giết, khí huyết có thể lật út nhật nguyện tinh thần. Chỉ là thức tỉnh điều kiện cực kỳ hà khắc, cần lấy vô tận thiên lôi tôi thể, còn muốn có hải lượng sinh mệnh tinh khí xem như trèo trống, thiếu một thứ cũng không được. Thiên lôi, sinh mệnh tinh khí. Lục Trường Phong sờ lên cái cằm, hắn nhìn thoáng qua nơi xa, bị hỗn độn khí bao phủ kiếm tâm trúc lâm. Sâu trong rừng trúc, dường như có một mảnh nho nhỏ lôi chỉ, là năm đó hắn khi độ kiếp lưu lại một tia tiên đế lôi kiếp biến thành. Hắn lại liếc mắt nhìn bên chân chiếc tia cựu thiên tước nước thuyền, trong suối nước giống như ngâm vài miếng lá của thế giới thụ. Ân, điều kiện đều đủ. Lục Dài Gió lầu bầu một câu, nhắm mắt lại. Vạn sự sẵn sàng, liền chờ công nhân viên mới tới cửa. Hắc Phong Sơn mạch khoảng cách Thanh Vân Tông, chừng mấy vạn dặm xa. Cho dù lấy tu sĩ cước lực, cũng cần mấy ngày thời gian. Thạch Hạo không có lựa chọn ngự không phi hành, hắn chỉ là mang theo Lâm Phong, không nhanh không chậm đi tới. Lâm Phong phát hiện, vị này thần bí cường đại sư minh, tựa hồ đối với ngoại giới tất cả, đều tràn đầy một loại nào đó cảm giác mới lạ. Hắn sẽ ngừng chân, nhìn một cái hồ điệp, tại trong bụi hoa bay múa. Hắn sẽ nghiêng tai, nghe khe núi suối nước, chảy qua khe đá thanh âm. Trên người hắn, không có cường giả cảm giác áp bách, ngược lại có một loại cùng thiên địa vạn vật hòa làm một thể yên tĩnh cùng hài hòa. Lâm Phong theo phía sau hắn, viên kia bởi vì đại thù được báo đang nhìn mà không ngừng kích động tâm, cũng dần dần bình phục xuống tới. Hắn bắt đầu học Thạch Hạo dáng vẻ, đi quan sát thế giới này. Hắn phát hiện, khi hắn ổn định lại tâm thần, hắn có thể cảm nhận được gió lưu động, có thể nghe được cỏ cây hô hấp. Đây là một loại trước nay chưa từng có kỳ diệu thể nghiệm. Dường như toàn bộ thế giới, tại trong cảm nhận của hắn, đều biến tươi sống. Sư Minh, ngươi là tại tu hành sao? Lâm Phong rốt cục nhịn không được, mở miệng lần nữa. Là. Thạch Hạo gật đầu. Sư tôn nói, tu hành ở khắp mọi nơi. Đốn đuổi là tu hành, trúc phòng là tu hành, quét dắt cũng là tu hành. Đi đường, ngắm phong cảnh, tự nhiên cũng là tu hành. Đốn đuổi, trúc phòng, quét dắt. Lâm Phong trên mặt viết đầy mở miệng. Những này phàm tục tạp dịch, thế nào lại là tu hành? Hắn không thể nào hiểu được. Nhưng hắn đem mấy câu nói đó thật sâu ghi tạc trong lòng. Hai người đi qua hoang dã, xuyên qua thành trì. Lâm Phong vốn cho rằng lấy Thạch Hạo sư huynh thực lực, tất nhiên sẽ dẫn tới vô số chú ý, nhưng kỳ quái là, bất luận bọn hắn đi tới chỗ nào, người chung quanh đều dường như không nhìn thấy bọn hắn như thế. Ngẫu nhiên có ánh mắt đảo qua, cũng chỉ là nhìn liếc qua một chút, liền một cách tự nhiên rời, dường như bọn hắn chỉ là hai cái bình thường nhất bất quá người đi đường. Lâm Phong mơ hồ minh bạch, cái này chỉ sợ cũng là một loại chính mình không thể nào hiểu được thần thông. Hai ngày sau, một tòa liên miên chập trùng, mây mù lượn lờ sơn mạch to lớn xuất hiện ở hai người cuối tầm mắt. Phía trên dãy núi, tiên hạc bay múa, linh khí mờ mịt, vô số quỳnh lâu ngọc vũ tại trong mây mù như ẩn như hiện. Một cỗ rộng lớn, thật lớn tông môn khí tượng đập vào mặt. Nơi này là Lâm Phong hô hấp đột nhiên trì trệ. Thanh Vân Tông, hắn nhận ra nơi này, đông bực ba đại tông môn một trong Thanh Vân Tông. Nghe đồn trong tông có vương giả cảnh lão tổ tòa chấn, nội tình thâm hậu, là đông bực vô số tu sĩ hướng tới tu luyện thánh địa. Hắn nằm mơ đều không nghĩ tới, Thạch Hạo sư minh trong miệng Thanh Trúc Phong lại là tại Thanh Vân Tông bên trong. Chẳng lẽ vị kia thần bí sư tôn là Thanh Vân Tông nào đó vị thái thượng trưởng lão? Ngay tại hắn tâm thần khuấy động lúc, Thạch Hạo đã mang theo hắn đi tới Thanh Vân Tông sơn môn trước đó. Dừng lại, người đến người nào? Mấy tên thủ sơn đệ tử lập tức tiến lên, nghiêm nghị quát. Nhưng khi bọn hắn thấy rõ người tới trong nháy mắt, thanh âm im bặt mà dừng. Trên mặt tăng cốc trong nháy mắt hóa thành vô tận hoảng sợ. Là hắn, cái kia theo Thanh Trúc Phong bên trên xuống tới thiếu niên. Hắn trở về, hơn nữa hắn còn mang theo một người trở về. Bịch. Mấy tên thủ sơn đệ tử, hai chân mềm nhũn, không bị khống chế quỳ xuống. Thần hồn đang điên cuồng run rẩy. Đó là một loại bắt nguồn từ sinh mệnh cấp độ tuyệt đối áp chế. Dường như sâu kiến gặp mặt thần long. Lâm Phong nhìn trước mắt một màn quỷ dị này, hoàn toàn ngây dại. Thanh Vân Tông nội môn đệ tử, từng cái đều là thiên chi kiêu tử, tâm cao khí ngạo. Giờ phút này, cũng chỉ là nhìn thấy Thạch Hạo sư minh, liền dọa đến trực tiếp quỳ xuống. Thạch Hạo không để ý đến những đệ tử này, hắn nhìn không chớp mắt, trực tiếp đi vào sơn môn. Lâm Phong đội vàng đuổi theo. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, khi bọn hắn bước vào sơn môn về sau, toàn bộ Thanh Vân Tông, kia vô số đạo hoặc sáng hoặc tối khí tức, đều trong nháy mắt biến tĩnh mịch. Lập tức, một cố khó nói lên lời kính sợ cùng sợ hãi, theo bốn phương tám hướng truyền đến. Mọi ánh mắt đều tập trung trên người bọn hắn, lại không có bất luận kẻ nào dám lên đến đây để ra nghi vấn một câu. Một đầu vô hình thông đạo tại trước mặt bọn hắn triển khai. Các đệ tử, trưởng lão đều xa xa tránh ra đến, cúi đầu, liền thở mạnh cũng không dám. Lâm Phong đi theo Thạch Hạo sau lưng, đi tại đầu này từ kính sợ cùng sợ hãi lắc thành con đường bên trên. Trái tim của hắn tại kịch liệt nhảy lên. Hắn rốt cuộc minh bạch, Thạch Hạo sư huynh cùng sau lưng của hắn vị sư tôn kia, tại Thanh Vân Tông, là bậc nào cấm kỵ mà siêu nhiên tồn tại. Xuyên qua ngoại môn, nội môn, bọn hắn đi tới một mảnh bị nồng đậm sương mù bao phủ phía sau núi khu vực. Nơi này linh khí so ngoại giới nồng nặc không chỉ gấp 10 lần. Lâm Phong chỉ là hít một hơi, liền cảm giác tu vi bình cảnh đều mơ hồ có chút buông lỏng. Hắn nhìn thấy một tòa xanh tươi sơn phong lặng lặng đứng sừng sững ở trong mây. Nay tòa đỉnh núi nhìn cũng không hùng vĩ, nhưng lại cho người ta một loại di thế độc lập, siêu nhiên vật ngoại cảm giác, dường như nó không thuộc về phiến tiên địa này, mà là tự thành một phương thế giới. Thạch Hạo tại chân núi dừng bước, hắn quay đầu nhìn thoáng qua rung động tới tột đỉnh Lâm Phong. Tới nơi này chính là Thanh Trúc Phong. Đề cử chuyển hot, ngự thú tiến hóa thương đang già hơn 2k chương linh khí khôi phục trăm năm về sau. Thiên địa mở ra kỷ nguyên mới. Động thực vật giã tính phản tổ, linh tính biến dị, nhân loại thức tỉnh linh khí nghề nghiệp. Lâm Viễn phát hiện chính mình có thể khiến linh vật vô hạn tiến hóa, không ngừng chiết xuất huyết mạch. Từ đây trên mạng sao một nhà linh vật tiến hóa cửa hàng nhỏ vui vẻ sung sướng khai trương. Lâm Viễn mỉm cười, không có cái gì là ta cho ngươi nhập hàng không giải quyết được. Nếu có, vậy liền cho ngươi nhập nhiều một chút. Đây là một bản thuần túy sủng vật văn. Chương 15, đây chính là tiên cảnh sao? Chương 15, đây chính là tiên cảnh sao? Thanh Trúc Phong, cái tên này tại Lâm Phong trong đầu tiếng vọng. Hắn ngửa đầu nhìn về phía tòa kia mây mù lờ lờ, độc lập với thế ngoại sơn phong. Chân núi, một đạo bình chướng vô hình ngăn cách trong ngoài, rõ ràng chỉ có cách xa một bước, lại phảng phất là hai cái hoàn toàn khác biệt thế giới. Thạch Hạo không có dừng lại, trực tiếp đi tới. Cái kia đạo đủ để cho Thanh Vân Tông tông chủ đều chùn bước hộ sơn đại trận, tại Thạch Hạo trước mặt như là sóng nước nộn nhạo lên, vô thanh vô tức mở một cánh cửa. Lâm Phong con ngươi đột nhiên co vào, hắn đi theo Thạch Hạo sau lưng bước vào cánh cửa kia. Ông, một bước bước vào. Thiên địa trong nháy mắt thay đổi, một cỗ nồng đậm tới gần như hóa thành thực chất linh khí đập vào mặt. Lâm Phong thậm chí không cần chủ động đi hấp thu, vẹn vẹn chỉ là một lần hô hấp, kia bàng bạc tinh thuần linh khí tựa như trăm sông hợp thành biển, điên cuồng mà tràn vào tứ chi bách hải của hắn. Trong cơ thể hắn pháp lực trong nháy mắt sôi trào, kia kiên cố vô cùng trúc cơ đại viên mãn bình cảnh tại lúc này lại kịch liệt rung động lên, phát ra không chịu nổi gánh nặng dên gì, dường như sau một khắc liền bị cỗ này linh khí hưởng lưu mạnh mẽ xung phá. Lâm Phong hãi nhiên thất sắc, vội vàng phong bế toàn thân lỗ chân lông, áp chế gắt gao ở thể nội bạo động pháp lực. Hắn không dám đột phá, không có sư tôn cho phép, hắn không dám ở nơi này tự tiện kết đan. Cái này, đây rốt cuộc là địa phương nào? Hắn ngẩng đầu, ngắm nhìn một phía, cả người hoàn toàn hóa đá. Bọn hắn đang đi tại một đầu đá xanh lát thành đường mòn bên trên. Đường mòn hai bên mới trồng một chút nhìn phổ phổ thông thông cây trúc. Có thể Lâm Phong chỉ là nhìn thoáng qua, thân hồn chính là một hồi nhói nhói. Hắn dường như nhìn thấy không phải cây trúc, mà là từng trôi bay thẳng vần tiêu tuyệt thế lợi kiếm, kia vô song kiếm ý, nhường hắn liền nhìn thẳng dũng khí đều không có. Cách đó không xa, có một gốc cái cổ siêu mẹo cây già. Trên cây, lẻ tẻ treo vài miếng khô vàng lá cây. Mỗi một cái lá cây đều lượn lờ lấy huyền ảo đạo vận, phản phất tại bày tỏ thiên địa chí lý. Lâm Phong chỉ là nhìn nhiều một cái, liền cảm giác đầu váng mắt hoa, đại đạo thanh âm trong đầu hành mình, cơ hồ muốn để thần hồn của hắn vỡ nát. Hắn vội vàng rời ánh mắt, nhìn về phía mặt đất. Trên mặt đất, tán lạc một chút quả hạch, còn có một số khô héo lá rụng. Trong đó một cái thoạt nhìn như là hột đào đồ vật, có ánh loại bỏ đấu, tản ra nồng đậm tới nhường hắn hít thở không thông sinh mệnh khí tức. Hắn không chút nghi ngờ, cái này mai hột đào nếu là cầm tới ngoại giới, đủ để cho thánh nhân cấp bậc lao quái vật vì nó đánh nhau vỡ đầu, nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Mà ở chỗ này, nó cứ như vậy tùy ý bị ném bứt bỏ tại bên đường, cùng bùn đất, cùng cục đá xen lẫn trong cùng một chỗ. Chỗ xa hơn, có một ngụm nho nhỏ con suối. Con suối chung quanh thổ nhưỡng bày biện ra chín loại khác biệt nhan sắc, tản ra một loại hỗn độn nguyên thủy khí tức. Nước suối cốt cốt, trong đó ngâm lấy vài miếng xanh biếc lá cây, mỗi một cái lá cây đều dường như gánh chịu lấy một cái hoàn chỉnh thế giới. Lâm Phong ánh mắt hoàn toàn ngốc trệ. Kiếm tâm trúc, nội đạo cổ trà thụ, bất tử thần dược quả hạch, cửu tiên tức lưỡng, thế giới thụ phiến lá. Những này chỉ tồn tại ở cổ xưa nhất trong truyền thuyết thần thoại đồ vật, bất kỳ như thế đều đủ để tại tam thiên đại thế giới gây nên hạo kiếp. Mà ở chỗ này, bọn chúng tựa như ven đường cỏ dại, trên đất giống như hòn đá, khắp nơi có thể thấy được, thậm chí còn có chút lộn xộn. Lâm Phong thế giới quan tại thời khắc này bị triệt để phá vỡ, sau đó nghiền nát thành bột mịn. hắn rốt cuộc minh bạch. Nơi này, căn bản không phải cái gì Thanh Vân Tông phía sau núi. Nơi này, là một phương chân chính thần tiên độc phủ, là một chỗ di thế độc lập vô thượng tiên cảnh. Lúc trước hắn tất cả suy đoán, tất cả tưởng tượng, tại tận mắt nhìn thấy một màn này trước mặt, đều lộ ra buồn cười như vậy tái nhợt bất lực. Tới. Thạch Hạo bình thản thanh âm, đem hắn từ vô tận trong rung động kéo về. Lâm Phong đột nhiên hoàn hồn. Hắn nhìn thấy, tại đường mòn cuối cùng, có một gian đơn giản phòng trúc. Phòng trúc trước, bày biện một chương ghế đu. Một người mặc áo trắng tuổi trẻ nam tử, đang lười biếng nằm tại trên ghế xích đu, nhẹ nhàng đung đưa. Hắn nhìn, so Thạch Hạo sư minh không lớn hơn mấy tuổi. Khuôn mặt tuấn mỹ đến không giống phàm nhân, khí chất nhưng lại bình thường giống nhà bên thiếu niên. Trên người hắn, không có bất kỳ cái gì pháp lực ba động. Hắn chỉ là lặng lặng nằm ở nơi đó, lại dường như cùng cả phiến thiên địa, cùng cái này khắp núi tiên chân thần thực, đều hòa thành một thể. Tự nhiên, hài hòa, phản phát quy chân. Lâm Phong trái tim đột nhiên ngừng đập. Hắn biết, người này chính là Thạch Hạo sư minh trong miệng sư tôn. Chính là vị kia, vẹn vẹn bởi vì một đạo mệnh lệnh, liền nhường Thạch Hạo sư minh vượt qua vạn dặm, cứu chính mình, nghịch thiên cải mệnh vô thượng tồn tại. Sư tôn. Thạch Hạo đi đến ghế đu trước, cung kính không mình hành lễ. Đệ tử đã xem Lâm Phong mang về. Ghế đu ngừng lại. Lục Trường Phong từ mở mắt. Ánh mắt của hắn rất bình tĩnh, rất ôn hòa. Nhưng khi tia mắt kia rơi vào Lâm Phong trên thân lúc, Lâm Phong chỉ cảm thấy thần hồn của mình, lục thân của mình, chính mình từ quá khứ đến bây giờ tất cả đều bị nhìn thấy rõ ràng bạch bạch. Không có bất kỳ cái gì bí mật có thể ẩn giấu. Tính danh: Lâm Phong tu vi: Trúc cơ cảnh đại viên mãn, căn cơ phụ phiếm, tư chất: Đế cấp thể chất, phàm thể, thể nội phong ấn có thương thiên bá thể bản nguyên, chưa giác tỉnh, công pháp: Phần biến quyết, huyền cấp hạ phẩm, trạng thái: Tâm thần quấy động, thế giới quan tái tạo bên trong, đối không biết tràn ngập tính sợ cũng khát vọng. Lục Trường Phong trong mắt hiện lên một tia hiểu rõ. Ba viên kim đan năng lượng vẫn là quá hỗn tạp. Mặc dù cương ép đem hắn tu vi đẩy đi lên, nhưng căn cơ bất ổn, như là không trung lâu cát. Về phần kia cái gì thương thiên bá thể thức tỉnh điều kiện cũng đã gom gót. Bất quá, không nổi. Cơn muốn từng miếng một mà ăn. Đường muốn từng bước một đi. Ân. Lục Trường Phong nhàn nhạt lên tiếng, ánh mắt theo Lâm Phong trên thân rơi vào Thạch Hạo trên thân. Vất vả. Là sư tôn làm việc, không khổ cực. Thạch Hạo trả lời, vẫn như cũ đơn giản trực tiếp. Lục Trường Phong nhẹ gật đầu, ánh mắt lần nữa nhìn về phía Lâm Phong. Lâm Phong thân thể căng thẳng. Hắn có thể cảm nhận được, vị này sâu không lường được sư tôn đang dò xét chính mình. Cái này quan hệ tới tương lai của hắn, vận mệnh của hắn. Hắn khẩn trương đến trong lòng bàn tay đều đang đổ mồ hôi. Ngươi bằng lòng bái ta làm thầy sao? Lục Trường Phong thanh âm rất tùy ý, tựa như đang hỏi ngươi ăn cơm sao như thế. Lâm Phong nghe vậy, trong lòng lập tức dâng lên một cỗ vui mừng như điên. Hắn không chút do dự, hai đầu gối khẽ cong, liền muốn quỳ xuống đi bái sư đại lễ. Đệ tử Lâm Phong, nguyện sư tôn môn hạ, không thịnh hành quỳ lạy. Thạch Hạo thanh âm ở một bên vang lên, đồng thời một cỗ nhu hòa lực lượng nâng hắn. Lâm Phong sững sờ, hắn lúc này mới nhớ tới Thạch Hạo trước đó đã nói. Hắn vội vàng đứng thẳng người, đối với Lục Trường Phong, thật sâu bái. Đệ tử Lâm Phong, bái kiến sư tôn. Thanh âm của hắn, bởi vì kích động mà run nhẹ nhẹ, lại tràn đầy vô cùng kiên định cùng chân thành. Ân. Lục Dài rõ xem như đáp ứng. Hắn theo trên ghế xích đu, chậm ung dung ngồi. Hắn chỉ cách đó không xa, kia phiến tản ra vô tận kiếm ý kiếm tâm trúc lâm. Nhìn thấy cái rừng trúc kia sao? Lâm Phong theo hắn chỉ phương hướng nhìn lại, tâm thần run lên, liền vội vàng gật đầu. Đệ tử nhìn thấy. Đi. Lục Trường Phong thuận miệng dặn dò nói. Đến đó, chặt một cây trúc trở về. Dùng nó, cho ngươi tự mình làm một thanh cái chổi. Chặt cây trúc. Làm cái chổi. Lâm Phong cả người đều ngây mẩn cả người. Hắn tưởng tượng qua vô số loại bái sư sau cảnh tượng. Có lẽ là truyền thụ vô thượng công pháp. Có lẽ là đống nhiên hiểu rõ, trợ hắn đột phá. Có lẽ là ban thưởng thần binh pháp bảo. Hắn thế nào cũng không nghĩ ra, sư tôn nhận lấy hắn về sau, lời nhắn nhủ nhiệm vụ thứ nhất, lại là đi chặt cây trúc làm cái chổi. Hắn nhìn thoáng qua bên cạnh, dáng người thẳng, thần sắc trang nghiêm Thạch Hạo sư minh. Lại liếc mắt nhìn Thạch Hạo sư minh trong tay, cái kia thanh nhìn thường thường không có gì lạ, lại quét xuống một cái, liền nhường ba tên kim đan đại tu hôi phi yên diệt thanh trúc tạo chịu. Lâm Phong trong lòng đột nhiên hiện lên một tia minh ngộ. Thì ra là thế. Cái này nhìn như đơn giản nhiệm vụ, trong đó tất có thâm ý. Cái chổi là thanh trúc phong truyền thừa tín vật sao? Là, sư tôn. Lâm Phong đè xuống trong lòng ngàn vạn suy nghĩ, cung kính đáp. Hắn quay người, hướng phía kia phiến kiếm tâm trúc lâm đi đến. Trong lòng của hắn tràn đầy chờ mong cùng chiến ý, không phải liền là chặt một cây trúc sao? Hắn bây giờ đã là trúc cơ đại viên mãn, thể nội pháp lực hùng hồn, lực lượng đâu chỉ bằng cân. Coi như cái này cây trúc lại thế nào bất phàm, hắn toàn lực phía dưới luôn có thể chặt đứt một cây a. Hắn rất nhanh liền đi tới rừng trúc biên giới. Càng đến gần, kia cỗ sắc bén vô song kiếm ý thì càng rõ ràng. Kiếm ý đâm vào da của hắn, đâm vào thần hồn của hắn. Hắn mỗi một bước đều đi được vô cùng gian nan. Khi hắn rốt cục đứng tại một cây trúc trước mặt lúc, trên trán đã hiện đầy mồ hôi mịn. Hắn hít sâu một hơi, thể nội pháp lực điên cuồng vận chuyển lên. Uống. Hắn quát lên một tiếng lớn, đem lực lượng toàn thân đều hội tụ bên phải quyền phía trên. Trên nắm tay, linh quang lấp lóe, mang theo thanh âm xé gió, hung hăng đánh tới hướng cây kia chỉ có cổ tay phẩm chất xanh tươi cây trúc. Một quyền này, hắn đã dùng hết toàn lực, đủ để đem một tòa núi nhỏ đều anh ra một cái độc lớn. Nhưng mà, keng, một tiếng sắt thép va chạm tiếng vang, Lâm Phong chỉ cảm thấy chính mình dường như không phải đánh vào một cây trúc phía trên, mà là đánh vào một khối vĩnh hằng bất hủ tiên kim thần sắc phía trên. Một cỗ không cách nào hình dung kinh khủng lực phản chấn, theo nắm đấm chỗ, điên cuồng truyền đến. Giang giác. Xương cốt vỡ vụn thanh âm, thanh thúy chói tai. A. Lâm Phong hét thảm một tiếng, cả người bị luồng sức mạnh lớn đó trực tiếp hất bay ra ngoài. Hắn bay ngược ra xa mười mấy mét, ngã rầm trên mặt đất. Hắn ôm chính mình cái kia đã hoàn toàn biến hình, máu thịt be bét tay phải, trên mặt viết đầy thống khổ cũng không dám tin. Quyền của hắn xương toàn nát, vẹn vẹn chỉ là một quyền đánh vào cây trúc bên trên. Hắn ngẩng đầu, hoảng sợ nhìn về phía cây kia thanh trúc. Cây trúc vẫn như cũ lặng lặng đứng ở đó, toàn thân xanh tươi, bóng loáng như ngọc. Phía trên liền một tơ một hào ấn ký đều không có để lại. Đề cử chuyên hot, ta Lang gia các chủ phát hiện lao bà là nữ đế hoàn thành Lý Thanh Huyền đi vào thế giới huyền huyễn, được một nữ tử đeo mặt nạ cứu, hai người sống nương tựa lẫn nhau, kết làm phu thê. Nàng chưa bao giờ để lộ chân dung, nhưng hai người ân ái không rời. Thẳng đến một ngày, thê tử thần bí mất tích, từ đó bặt vô âm tín. 3 năm về sau, một đội thiết kỵ võ trang đầy đủ bao vây nhà tranh. Dẫn đầu là tuyệt thế nữ vũ thần, dung nhan chim sa cá lặn, khí thế bức người. Nàng bước vào phòng, nhìn chằm chằm bức họa Lý Thanh Huyền vẽ cho ái thê, ánh mắt phức tạp, lâm vào thật lâu trầm mặc. Ngươi một mình ở nơi này sao? Thê tử của ngươi đâu? Ngươi đợi nàng trọn vẹn 3 năm thật sự đáng giá không? Chương 16, chặt cây trúc, cũng là tu hành chương 16, chặt cây trúc, cũng là tu hành kịch liệt đau nhức, theo tay phải điên cuồng chuyển đến. Lâm Phong cái chán, trong nháy mắt hiện đầy mồ hôi lạnh. Hắn cúi đầu, toàn bộ hữu quyền đã không còn ra hình dạng. Sâm bạch mảnh xương, đâm rách huyết nhục, bại lộ trong không khí. Máu tươi nhuộm đỏ hắn ống tay áo. Thân thể của hắn tại run nhẹ nhẹ. Một phần là bởi vì kịch liệt đau nhức, một bộ phận khác là bắt nguồn từ nội tâm to lớn xung kích. Hắn không dám tin ngẩng đầu, nhìn về phía cây kia thanh trúc. Cây trúc vẫn như cũ xanh tươi, tại trong gió nhẹ khẽ đung đưa, phía trên bóng loáng như gương, không có để lại bất cứ dấu vết gì. Hán trúc cơ đại viên mãn tu sĩ, hán một kích toàn lực, kết quả lại là xương tay của mình đứt thành từng khúc, mà căn này cây trúc lông tóc không tổn hao gì. Cái này sao có thể? Ánh mắt của hắn chuyển hướng cách đó không xa ghế đu, vị kia tuổi trẻ đến quá phận sư tôn đang nhìn xem hắn, trên mặt không có kinh ngạc, không có ngoài ý muốn, thậm chí khoe miệng còn mang theo một tia nụ cười như có như không, dường như hết thảy trước mắt đều nằm trong dự đoán của hắn. Bên cạnh Thạch Hạo sư mình, thần sắc bình tĩnh như trước, chỉ là yên lặng nhìn xem, không có ý lên tiếng. Một loại to lớn cảm giác nhục nhã phun lên Lâm Phong trong lòng. Hắn cắn chặt răng, tay trái bấm niệm pháp quyết, điều động thể nội pháp lực, tuôn hướng thụ thương hữu quyền. Kim đan bản nguyên biến thành tinh thuần năng lượng, cấp tốc chữa trị thương thế của hắn. Đứt gãy xương cốt tại tiếp tục, vỡ vụn huyết nhục tại trọng sinh. Chỉ là thời gian mấy hơi thở, cái kia máu thịt bè bét hữu quyền liền khôi phục như lúc ban đầu. Chỉ là loại kia toàn tâm đau đớn vẫn như cũ lưu lại tại thần hồn chỗ sâu. Lâm Phong đứng người lên, nhìn chằm chằm cây kia thanh trúc, trong mắt thiêu đốt lên không chịu thua hỏa diễm. Hắn không tin ta cũng không tin, ta liền một cây trúc đều chém không được. Hắn gầm nhẹ một tiếng, lần này hắn không tiếp tục dùng nắm đấm, hắn chập ngón tay như kiếm, bàng bạc pháp lực tại đầu ngón tay hội tụ. Phần viêm chỉ, đây là hắn sở tu công pháp phần viêm quyết bên trong uy lực mạnh nhất một thức đơn thể công kích. Một đạo xích hồng sắc chỉ mang theo nóng dực khí tức, xuyên thủng không khí, vô cùng tinh chuẩn điểm vào vừa rồi hắn nắm đấm công kích vị trí. Đây là hắn toàn bộ pháp lực ngưng tụ, đủ để xuyên thủng dày 3 thước tinh cương. Xuy một tiếng vang nhỏ, sau đó liền không có sau đó. Cái tia đạo xích hồng sắc chỉ mang tại tiếp xúc đến thanh trúc ra trong nháy mắt, tựa như một giọt nước đã rơi vào nung đỏ bàn ủi. Trong nháy mắt bốc hơi, liền một tia gợn sóng đều không có kích thích. Thanh trúc vẫn là cây kia thanh trúc, xanh tươi lướt át, không nhiễm trần thế. Lâm Phong thân thể hoàn toàn cứng đờ. Nếu như nói lần đầu tiên là ngoài ý muốn, là chính mình chủ quan, như vậy lần này hắn dùng tới toàn bộ pháp lực mạnh nhất chiêu thức, kết quả vẫn như cũng là tốn công vô ích. Căn này cây trúc rốt cuộc là thứ gì? Nó thật là cây trúc sao? Lâm Phong đạo tâm lần thứ nhất sinh ra lung lay, hắn thở hổn hển, hai mắt xích hồng nhìn chằm chằm cây trúc. Hắn bắt đầu vòng quanh căn này cây trúc, một vòng đi. Hắn đưa tay trái ra, mong muốn đi chạm đến, đầu ngón tay còn chưa tới gần trúc thân, một cỗ vô hình sắc bén đến cực hạn khí tức liền đâm vào đầu ngón tay hắn đau nhức. Kiếm ý, là kiếm ý. Lâm Phong trong lòng chấn động mạnh một cái, hắn rốt cuộc minh bạch cái này cây trúc vì sao như thế không thể phá vỡ, bởi vì bản thân nó liên ẩn chứa một cỗ cường đại tới không cách nào tưởng tượng kiếm ý. Cỗ kiếm ý này nội liễm hòa hợp, nhưng lại không có gì không phá. Nắm đấm của hắn, pháp thuật của hắn tại tiếp xúc đến cây trúc trong nháy mắt liền bị cỗ kiếm ý này cho hoàn toàn trừ khử ở vô hình. Nghĩ thông suốt điểm này, Lâm Phong chẳng những không có nhẹ nhõm, ngược lại càng thêm tuyệt vọng. Muốn thế nào khả năng đối kháng cỗ kiếm ý này? Dùng lực lượng mạnh hơn, hắn đã thử qua vô dụng. Dùng mạnh hơn pháp thuật, kết quả cũng giống như vậy. Đó căn bản không phải lực lượng cùng pháp lực phương diện đối kháng, đây là ý đối kháng. Thật là hắn liền kiếm ý là cái gì cũng không biết, lại muốn như thế nào đi đối kháng. Cảm giác bị thất bại giống như nước thủy triều đem hắn bao phủ. Hắn nhớ tới mình bị Liêu gia cùng Hắc Phong trại truy sát lúc tuyệt vọng, nhưng này lúc tuyệt vọng cùng giờ phút này khác biệt. Khi đó hắn hận, hắn không cam lòng, trong lòng của hắn còn có ngọn lửa báo thù, mà giờ khắc này đối mặt căn này cây trúc, hắn lại sinh ra một loại cảm giác bất lực, tựa như một con run rế Newton dung chuyển một tòa thần sơn. Liên nhường thần sơn rơi xuống một hạt bụi, đều làm không được. Chẳng lẽ, chính mình liền sư tôn lời nhắn nhủ nhiệm vụ thứ nhất, đều kết thúc không thành sao? Chẳng lẽ, chính mình là dạng này một cái phế vật? Liên bái nhập tiên môn tư cách, đều không có. Lâm Phong ánh mắt, dần dần phai nhạt xuống. Hắn đặt mông ngồi dưới đất, ngơ ngác nhìn cây kia cây trúc, thần sắc mờ mịt. Phong trúc trước. Lục Trường Phong cầm lấy một quả tử khí mờ mịt nho, tiện tay ném vào miệng bên trong. Tính danh, Lâm Phong tu vi, trúc cơ cảnh vòng tròn lớn đầy, căn cơ phù phiếm, trạng thái, đạo tâm đặc khó, bản thân hoài nghi, lâm vào mê mang. Lục Trường Phong khẽ miệng, câu lên một vệt nhàn nhạt đường cong. Rất tốt, không phá thì không xây được. Tiểu tử này trước đó con đường tu hành quá mức trôi chảy, lòng dạ quá cao. Bây giờ, bị một cây cây trúc mài mài một cái nhuệ khí, là chuyện tốt. Chỉ có nhường hắn hiểu được, lực lượng không phải tất cả. Hắn khả năng chân chính đi đến tu hành chính độ. Sư tôn, hắn Thạch Hạo nhìn xem Lâm Phong thất hồn lạc phách bộ dáng, nhịn không được mở miệng. Không sao. Lục Trường Phong khoát tay áo. Ngọc Ngọc bất chắc bất thành khí. Nhường chính hắn muốn. Lúc nào thời điểm suy nghĩ minh bạch, lúc nào thời điểm tái khởi đến. Thạch Hạo cái hiểu cái không gật gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa. Hắn chỉ là đi đến rừng trúc bên cạnh, cầm lấy chính mình cái kia thanh thanh trúc tạo chịu, bắt đầu yên lặng quét rác. Động tác của hắn rất chậm, rất nhẹ. Cái chổi xẹt qua mặt đất, không có mang theo một tia bụi đất. Lại dường như tại quét tới phiến thiên địa này ở giữa vô hình ô hế. Thời gian một điểm trôi qua. Mặt trời theo phía đông dâng lên, lại chậm rãi hướng về tây sơn. Lâm Phong cứ như vậy ngồi lặng lặng. Từ lúc mới bắt đầu mờ mịt, tới không cam lòng, lại đến nôn nóng, cuối cùng quy về hoàn toàn tĩnh mịch. Hắn thử vô số loại phương pháp. Hắn dùng thần thức đi xung kích, thần thức như bùn trâu vào biển. Hắn dùng chính mình biết duy nhất mấy loại pháp thuật thay nhau vây tạc. Pháp thuật như yên hoa giống như chói lọi, sau đó tịch diệt. Hắn thậm chí ý đồ dùng răng đi cắn. Kết quả, kém chút vỡ nát miệng đầy răng. Căn này cây trúc, tựa như một đạo lệch trời, vắt ngang ở trước mặt của hắn, không thể vượt qua, không thể nào hiểu được. Trái tim của hắn cũng theo lần lượt thất bại, chìm vào đáy cốc. Thiên, đen. Vừa sáng, dòng dã một ngày một đêm đã qua. Lâm Phong không ăn không uống, bất động không giao. Hắn chỉ là nhìn xem cây kia cây trúc. Ánh mắt của hắn theo tĩnh mịch, chậm rãi bắt đầu có một tia biến hóa. Hắn không suy nghĩ nữa như thế nào đi chặt đứt nó. Hắn bắt đầu đơn thuần nhìn nó. Hắn nhìn xem cây trúc mặt ngoài đường vân, nhìn xem trúc diệp trong gió chập chờn quy tích, nhìn xem ánh trăng vẩy vào trúc trên thân, kia thanh lãnh huy quang. Trái tim của hắn trước nay chưa từng có yên tĩnh trở lại. Khi hắn hoàn toàn đắm chìm vào thời điểm, hắn nhìn tới, hắn nhìn thấy ở đằng kia xanh tươi trúc thân bên trong, phản phất có từng đạo mảnh như lông châu kim sắc sợi tơ đang chậm rãi chạy xuôi. Những cái kia sợi tơ chính là kiếm ý bọn chúng sắc bén, tràn đầy vô biên bất tồi khí tức. Nhưng cùng lúc, bọn chúng lại tràn đầy sinh cơ. Bọn chúng theo cây trúc hô hấp mà lưu động, bọn chúng là cây trúc sinh mệnh một bộ phận. Bọn chúng không phải tử vật, bọn chúng là sống. Đúng lúc này, một mảnh khô héo lá cây từ nơi không xa cây kia cái cổ siêu mẹo trên cây ung dung bay xuống. Nó phiêu phiêu đang đãng, công bằng vừa vặn rơi vào Lâm Phong đỉnh đầu. Ông, một cỗ huyền chi lại huyền đạo vận trong nháy mắt tràn vào Lâm Phong não hải. Thân hồn của hắn tại thời khắc này dường như bị kéo vào một cái kỳ diệu hoàn cảnh. Vô số đại đạo chí lý trong lòng hắn chảy xuôi. Trước đó tất cả không nghĩ ra, nhìn không thấu quan hải, tại thời khắc này rộng mở trong sáng. Kiếm ý là ý chí kéo dài, là tâm niệm hiển hóa. Mong muốn đối kháng kiếm ý không thể dùng ma lực, phải dùng ý, dùng chính mình ý đi đối kháng nó. Ý của ta lại là cái gì? Lâm Phong trong đầu không tự chủ được hiện ra từng bức họa. Lâm gia bị diệt môn lúc máu chảy thành sông, phụ thân trước khi chết kia không cam lòng ánh mắt, Liêu Yên Nhi tấm kia nguyên bản thanh thuần lại biến vô cùng dữ tợn mặt. Lâm Phong muốn trách thì trách ngươi cái kia ma quỷ lão cha không biết thời thế. Đầu lâu của ngươi là thành chủ đại nhân đưa cho ta lễ vật tốt nhất. Ngập trời hận ý như là núi lửa ở trong ngực hắn ầm vang bộc phát, là cứu hận, là báo thù ý chí. Cái này chính là ta mạnh nhất ý. Đem Liêu gia, đem Hắc Phong trại, đem Thiên Hỏa thành chủ phủ, tất cả cựu nhân toàn bộ nghiền xương thành tro, thần hồn biếm nhập cửu lũ ý chí. Lâm Phong ánh mắt đột nhiên mở ra, cặp kia nguyên bản mờ mịt con ngươi giờ phút này bị vô tận cửu hận cùng sát ý điên cuồng chỗ lấp đầy. Hắn chậm rãi đứng người lên, không có điều động một tơ một hào pháp lực, cũng không có bất kỳ động tác. Hắn chỉ là dùng cái kia song thiêu đốt lên báo thù hỏa diễm ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cây kia thanh trúc. Hắn đem chính mình tất cả hận, tất cả không cam lòng, tất cả sát ý toàn bộ ngưng tụ hóa thành một đạo vô hình, chỉ có chính hắn có thể nhìn thấy lưỡi dao hướng phía cây kia thanh trúc hung hăng chạm xuống dưới. Không có âm thanh, không có ánh sáng, tất cả đều phát sinh im hơi lặng tiếng. Cây kia không thể phá vỡ, nhường Lâm Phong tuyệt vọng một ngày một đêm kiếm tâm trúc. Tại Lâm Phong nhìn soi mói, theo ánh mắt của hắn tập trung kia trên một điểm, chậm rãi xuất hiện một đạo nhỏ xíu vết rách. Vết rách im lặng lan tràn. Kết. Một tiếng rất nhỏ tới cơ hồ không cách nào nghe nói đứt gãy tiếng vang lên. Cây kia thanh trúc nửa khúc trên, theo cái kia đạo trần nhắn như gương vết cắt, chậm rãi trượt xuống, cắm vào bên cạnh trong đất bùn. Lâm Phong thân thể kịch liệt lay động một cái, sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt như tờ giấy. Hắn cảm giác tinh thần của mình dường như bị rút sạch đồng dạng, nhưng hắn cặp mắt kia lại sáng đến đáng sợ, tràn đầy vui mừng như điên, cùng một loại minh ngộ về sau đại hoan hỉ. Hắn thành công, hắn rốt cục chặt đứt căn này cây trúc. Phòng trúc trước, Lục Trường Phong đem một viên cuối cùng nho ăn xong, chợt ung dung ngồi thẳng thân thể. Tính danh: Lâm Phong tu vi, trúc cơ cảnh đại viên mãn, căn cơ phụ phiếm, công pháp, phần biến quyết, huyền cấp hạ phẩm, trạng thái: tinh thần lực tiêu hao, minh ngộ ý chi hình thức ban đầu, đạo tâm tái tạo, tâm cảnh thủy biến. Trẻ nhỏ dễ dạy. Lục Trường Phong thỏa mãn nhẹ gật đầu. Tư chất không tệ, nội tính cũng vẫn được. Trọng yếu nhất là tâm tính đủ hung ác, cũng đủ chấp nhất. Là mầm mống tốt. Đi thôi. Hắn đôi Lâm Phong nói rằng, dùng nó cho mình làm một thanh cái chổi. Lâm Phong nghe vậy, dáng chống đỡ lấy mệt mỏi thân thể, đối với Lục Trường Phong phương hướng, không người một cái thật sâu. Là, sư tôn. Hắn đi đến kia cắt đứt nước cây trúc trước, xoay người, đưa nó nhặt lên. Cây trúc vào tay, ôn nhuận như ngọc. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, bên trong kia cố nội liễm kiếm ý đã biến ôn thuận rất nhiều. Dường như tại thừa nhận hắn tư cách. Hắn nhìn xem cái này một nửa cây trúc, lại nhìn một chút bên cạnh, vẫn tại yên lặng quét dắt Thạch Hạo sư mình, cùng trong tay hắn cái kia thanh nhìn phổ thông thông cái chổi. Lâm Phong trong lòng có chút hiểu được. Thì ra, sư tôn nhường hắn chặt cây trúc làm cái chổi. Khảo nghiệm căn bản không phải lực lượng của hắn, mà là tại dạy hắn như thế nào trưởng không chính mình ý. Cái chổi cũng không phải dùng để quét dắt, là dùng đến dọn sạch trong lòng bụi bặm, ma luyện tự thân ý chí. Nghĩ thông suốt điểm này, Lâm Phong trong lòng đối vị này thần bí sư tôn càng thêm kính sợ. Hắn quanh chân ngồi xuống, không lo được khôi phục tinh thần, bắt đầu đục về, dùng cái này đoạn kiếm tâm trúc chế tác thuộc về mình thành thứ nhất cái chổi. Đề cử chuyển hoạt, từ thái giám đến hoàng đế hoàn thành họa long họa hổ, nhất bút đan thanh miêu quân cốt. Long thần xuyên về cổ đại, bắt đầu liền nằm tại tịnh tân phòng, mắt thấy sắp trở thành thái giám, may mắn đao tử tượng là người quen cũ, hắn tránh qua một kiếp. Từ đây, bằng vào trí tuệ yêu nghiệt, hắn từng bước bị tập, trở thành mạnh nhất hoàng đế. Thiên hạ tu vi chia làm 5 cấp độ, nhập môn, võ giả, tông sư, vương giả, vũ hoàng, đế tôn. Chương 17, cái chổi thành, đạo tâm minh chương 17, cái chổi thành, đạo tâm minh chế tác cái chổi. Lâm Phong nhìn xem trong tay cái này một nửa ôn nhuận như ngọc cây trúc, lại nhìn một chút Thạch Hạo sư minh trong tay cái kia thành. Trong đầu của hắn, trống rỗng. Tinh thần lực quá độ tiêu hao sau mọi bệnh, giống như thủy triều ập tới. Nhưng hắn không dám nghỉ ngơi. Sư tôn nhiệm vụ còn chưa hoàn thành. Hắn quanh chân ngồi xuống, đem cái này đoạn kiếm tâm trúc đặt nằm ngang trên hai đầu gối. Không có đao, không có bữa. Muốn thế nào, đem cái này không thể phá vỡ tiên trúc chế tác thành một thanh cái chổi. Lâm Phong nhắm mắt lại. Hắn lại một lần nữa đem tâm thần của mình chìm vào kia cỗ vừa mới lĩnh ngộ ý bên trong. Kia cỗ từ hận ý ngập trời ngưng tụ mà thành vô hình lưỡi dao. Hắn thử nghiệm dùng cỗ này ý đi cắt chém, đi cải biến cái này đoạn cây trúc hình thái. Hắn muốn để cây trúc một mặt phân hóa thành vô số tinh miệng sợi trúc. Nhưng mà khi hắn ý chạm đến trúc thân trong nháy mắt, một cỗ manh liệt kháng cự cảm giác theo cây trúc nội bộ truyền đến. Ông Lâm Phong thần hồn chấn động mạnh một cái, phảng phất có một cây vô hình kim châm mạnh mẽ đâm vào trong đầu của hắn. Kịch liệt đau nhức truyền đến, hắn kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt lại trắng thêm mấy phần. Cây trúc bên trong kia cố kiếm ý tại phản kháng. Trước đó hắn ý là ngưng tụ thành tuyến, một kích toàn lực chặt đứt cây trúc. Đó là một loại thuần túy đối kháng, là ý chí va chạm. Nhưng bây giờ hắn muốn làm không phải phá hư, là tạo nên. Hắn cần dùng ý chí của mình đi cải biến cây trúc hình thái, đi hàng phục trong đó kia cố cao ngạo kiếm ý. Cái này so đơn thuần chặt đứt muốn khó hơn gấp trăm ngàn lần. Ta không tin. Lâm Phong cắn chặt răng, kia cố không chịu thua chơi liều, lần nữa bị kích phát. Hắn một lần lại một lần đem ý chí của mình xung kích hướng trong tay kiếm tâm trúc. Trong đầu Lâm gia hủy diệt huyết sắc hình tượng lặp đi lặp lại trình diễn. Phù Mâu trước khi chết thảm trạng, Liêu Yên Nhi cùng Hắc Phong trại chủ kia đắc ý nhe răng cười. Giết, giết, giết. Ý chí của hắn biến càng ngày càng cuồng bạo, càng ngày càng tràn đầy khí tức hủy diệt. Màu đen sát nghiệm cơ hồ phải hóa thành thực chất, đem hắn cả người bao phủ. Trong tay kiếm tâm trúc phản kháng đến cũng càng thêm kịch liệt. Kia cố thuần túy kiếm ý bén nhọn, dường như một tôn bất khuất kiếm thần, thể sống chết bảo vệ tôn nghiêm của mình, không muốn bị cố này ô uế sát nghiệm chôn nhung chạm. Lâm Phong thần hồn tại lần lửa xung kích cùng phản chấn bên trong, không ngừng bị xé nứt, lại không ngừng bị hắn cưỡng ép ngưng tụ. Hắn thất hiếu đều diễn ra từng tia vết máu. Cả người nhìn như là theo trong địa ngục leo ra ác quỷ. Hắn lâm vào một loại cố chấp trong điên cuồng. Ngay tại thần trí của hắn sắp bị vô tận hận ý hoàn toàn thôn vệ thời điểm, một hồi rất nhỏ có tiết tấu sàn sạt âm thanh truyền vào trong thai của hắn, rất nhẹ, lại giống trống chiều trung sớm tại hắn hỗn loạn trong tâm hải gõ ra từng vòng gợn sóng. Hắn khó khăn mở ra vằn vện tia máu hai mắt. Cách đó không xa, Thạch Hạo sư minh vẫn tại quét rác. Động tác của hắn không nhanh không chậm, cái chổi xẹt qua mặt đất, không có mang theo một tia bụi bặm, ngược lại để trên đất lá rụng đều dường như biến an tường rất nhiều. Ánh mắt của hắn bình tĩnh, chuyên chú, dường như trong thiên địa này chỉ còn lại hắn cùng trong tay cái chổi. Lâm Phong ánh mắt nhìn chằm chằm Thạch Hạo động tác của sư minh. Hắn thấy được, Thạch Hạo sư minh mỗi một lần bung lên đều ẩn chứa một loại vận luật đặc biệt. Đó là một loại cùng thiên địa cộng minh hài hòa. Ý chí của hắn dung nhập cái chổi, dung nhập phiến thiên địa này. Hắn cái chổi quét không phải, quét chính là cái này phù thế ồn ào náo động, là thiên địa này bụi bặm. Lâm Phong lại nhìn về phía hai tay của mình, nhìn về phía kia bị chính mình cuồng bạo sát nghiệm bao phủ kiếm tâm trúc. Trong lòng của hắn run lên bần bật. Chính mình sai lầm rồi sao? Đúng lúc này, trên ghế xích đu, Lục Trường Phong thanh âm lười biếng nhẹ nhàng tới. Cái chổi quét chính là bụi, có đình viện chi bụi, cũng có lòng bên trong chi bụi. Hận ý, sát nghiệm đều là tâm bụi. tâm bụi chưa trừ diệt, ý niệm không rõ, nói ở phương nào. Và anh, cái này vài câu bình thản lời nói, rơi vào Lâm Phong trong tai, lại không thua gì cựu thiên thần lôi. Hận ý, là tâm bụi. Sát nghiệm, là tâm bụi. Hắn dựa vào trèo trống đến nay, chưa từng ngã xuống trụ cột tinh thần, hắn lực lượng cường đại nhất nguồn suối. Tại sư tôn trong miệng, cũng chỉ là cần bị quét dọn bụi bặm. Một cỗ to lớn hoang đường cảm giác, đánh thẳng vào hắn nhận biết. Vậy nếu như, không có hận, hắn hay là hắn sao? Nếu như, buông xuống thủ, hắn còn sống ý nghĩa lại là cái gì? Không. Lâm Phong ánh mắt, kịch liệt dây rủa. Hắn không thể thả hạ. Phụ mẫu huyết hải thâm cửu, gia tộc diệt môn mối hận, hắn sao có thể buông xuống? Nhưng, hắn liền nghĩ tới Thạch Hạo sư huynh kia bình tĩnh như vực sâu khí tức. Nhớ tới sư tôn kia phản pháp quy chân, cùng thiên địa hợp nhất siêu nhiên. Bọn hắn cường đại, viễn siêu mình tưởng tượng. Nhưng bọn hắn trên thân, không có một tơ một hào hận ý cùng sát nghiệm. Lâm Phong tâm, loạn. Hắn ngơ ngác ngồi ở chỗ đó, nhìn xem gậy trúc trong tay, lại nhìn xem nơi xà quét dắt Thạch Hạo. Hồi lâu, hắn dường như nghĩ thông suốt cái gì. Sư tôn ý tứ, không phải nhường hắn buông xuống cửu hận, mà là không nên bị cửu hận khống chế. Thù, muốn báo, nhưng không thể vì báo thù liền để chính mình biến thành một cái chỉ biết là giết chóc tên điên. Ý chí hẳn là thanh tịnh, sắc bén, như một thanh vô kiên bất tội kiếm, mà không phải là một đoàn hỗn loạn, ô uế hắc vụ. Cái chổi là dùng đến dọn sạch trong lòng bụi bặm, nhường chuôi này tên là ý chí kiếm biến càng thêm thuần túy, càng thêm sắc bén. Nghĩ thông suốt điểm này, Lâm Phong trong mắt điên cuồng cùng ngang ngược, chậm rãi thối lui. Thay vào đó là một loại trước nay chưa từng có thanh minh cùng kiên định. Hắn lần nữa nhắm mắt lại. Lần này, hắn không tiếp tục đi quan tưởng những hình ảnh máu tanh kia. Hắn đem tất cả hận ý, tất cả sát nghiệm, toàn bộ lắng đọng xuống dưới. Không phải lãng quên, không phải vứt bỏ, mà là đưa chúng nó theo một đoàn cháy hừng hực giã hỏa, thiên truy bách luyện, rèn đúc thành một khối băng lãnh tinh cương. Ý chí của hắn một lần nữa ngưng tụ, không còn là cuồng bạo hắc vụ, mà là một chùm cô đọng tới cực hạn, tản ra sừng sững hàn quang ngân sắc sợi tơ. Ở trong đó có hắn hận, nhưng càng nhiều là hắn muốn để cựu nhân nợ máu trả bằng máu, kia phần không thể lay động, tuyệt đối quyết tâm. Hắn đem đạo này ý chí nhẹ nhàng bỏ về trong tay kiếm tâm trúc. Lần này cây trúc nội bộ kia cố cao ngạo kiếm ý không tiếp tục phản kháng, nó dường như cảm nhận được cố ý chí này thuần túy cùng sắc bén, nó nhẹ nhàng run rẩy một chút, giống như là tại biểu đạt một loại tán thành. Lâm Phong tâm thần cùng cố kiếm ý này nối liền với nhau, hắn đem ý chí của mình chậm rãi rót vào trong đó. Sau một khắc, thần kỳ một màn đã xảy ra. Kia đoạn kiếm tâm trúc một mặt tại không có bất luận ngoại lực gì tác dụng tình huống hạ, vô thanh vô tức phân hóa ra, từng cây so sợi tóc còn muốn mảnh khảnh sợi trúc từ đó kéo dài mà ra. Mỗi một cây sợi trúc đều bóng ánh sáng long lanh, lóe ra nhàn nhạt huy quang, ẩn chứa một tia yếu ớt lại vô cùng tinh thuần kiếm ý. Sợi trúc càng ngày càng nhiều, chỉnh tề sắp hàng, cuối cùng tạo thành một cái hoàn mỹ cái chổi đầu, một thanh hoàn toàn mới từ kiếm tâm trúc chế thành thanh trúc tạo chịu thành. Ngay tại cái chổi thành hình trong nháy mắt đó, ông một cỗ bảng bạc tinh thuần kiếm ý theo cái chổi bên trong chạy ngược về Lâm Phong thể nội. Cỗ kiếm ý này đã không còn là đơn thuần trúc bên trong chi ý, nó dung hợp Lâm Phong tia thiên truy bách luyện sau báo thủ ý chí, nó biến càng thêm linh động, càng thêm sắc bén, cũng càng thêm thuận theo kiếm ý hùng lưu, cọ rửa Lâm Phong toàn thân, xông vào đan điển của hắn khí hải. Kia ba viên kim đan biến thành hỗn tạp không thuần bằng lực, tại cỗ này tinh thuần kiếm ý cọ rửa phía dưới, như là bị thiết truy lặp đi lặp lại rèn gang, tất cả tạp chất, tất cả phù phiếm đều bị từng chút đập nát, xay nghiền, loại bỏ. Phúc. Lâm Phong mặt ngoài thân thể trong nháy mắt dịn ra một tầng thật dày, tản ra mùi hôi thối màu đen nước bùn. Kia là trong cơ thể hắn tồn trữ đan độc cùng căn cơ bất ổn sinh ra tạp chất. Đến lúc cuối cùng một tia tạp chất bị bài xuất bên ngoài cơ thể, Lâm Phong chỉ cảm thấy toàn thân chợt nhẹ, một loại trước nay chưa từng có thông thấu cùng cường đại cảm giác tự nhiên sinh ra. Hắn trong đan điền pháp lực, mặc dù tổng lượng bên trên giường như không có gia tăng, nhưng độ tinh thuần cùng ngưng tụ độ lại tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Kia nguyên bản như là không trung lâu các trúc cơ đại viên mãn tu vi, tại thời khắc này biến kiên cố vô cùng, không gì phá nổi. Hắn căn cơ bị triệt để vững chắc, thậm chí hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, cái kia đạo thông hướng kim đan cảnh giới hàng rào đã mỏng như cánh ve, chỉ cần hắn muốn, tùy thời đều có thể một bước bước qua. Lâm Phong từ từ mở mắt, đôi trong mắt kia thanh tịnh, thâm thúy, tất cả nóng nảy cùng mê mang đều đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại như vực sâu giống như băng lãnh quyết ý hắn thành công. Hắn cúi đầu nhìn xem trong tay thanh này dường như cùng mình huyết mạch tương liên cái chổi, trong lòng đối sư tôn kính sợ đạt đến một cái trước nay chưa từng có đỉnh điểm. Thì ra đây mới thật sự là tu hành. Phong trúc trước, Lục Trường Phong nhìn xem thay ra đổi thịt Lâm Phong, thỏa mãn nhẹ gật đầu. Tính danh Lâm Phong, tu vi trúc cơ cảnh đại viên mãn, căn cơ hoàn mỹ, tư chất đế cấp thể chất, phàm thể, thể nội phong ấn có thương thiên bá thể bản nguyên chưa giác tỉnh, công pháp phần viên quyết huyền cấp hạ phẩm, trạng thái tinh thần sung mãn, lĩnh ngộ kiếm ý hình thức ban đầu, đạo tâm vững chắc, tâm cảnh thủy biến. Không tệ. Lục Trường Phong theo trên ghế xích đu ngồi dậy, hắn chỉ phòng trúc trước cây kia cái cổ siêu mẹo dưới cây giả, tàn mát một chỗ khô héo lá rụng. Kể từ hôm nay, ngươi tu hành chính là quét hết cái này thanh trúc phong lá rụng, một mảnh không lưu. Lâm Phong nghe vậy không chút do dự, hắn đứng người lên, đối với Lục Trường Phong phương hướng cung kính khom người một cái thật sâu. Là sư tôn. Hắn nắm chặt trong tay thanh trúc tạo chịu, nhìn xem trên mặt đất những cái kia mỗi một phiến đều ẩn chứa huyền ảo đạo vận ngộ đạo trà lá. Trong mắt của hắn, không có tham lam, không có hoang mang, chỉ có bình tĩnh. Đề cử chuyện hot, nho nhỏ khu ma nhân, từ võ quán đi ra trừ tà sư hoàn thành viêu cao siêu phẩm đánh quái tận thế, logic, thế giới rộng. Mặt trời xuống núi, trong thành đóng cửa. Tà linh dương mắt, tinh quái tàn phá bờ bãi. Vệ bộ doanh đăng thành, trừ tà sư cầm kiếm. Võ quán một học đồ, đứng ngạo nghễ quần ma bên trong, làm thủ nhất tịch đất. Chương 18, quét rác trăm năm, có thể thành tiên không, 1, chương 18, quét rác trăm năm, có thể thành tiên không, 1, Lâm Phong nắm tay bên trong thanh trúc tạo chịu. Thanh này cái trổi, phản phất là cánh tay hắn kéo dài, huyết mạch tương liên. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, trong đó chảy xuôi, kia cố cùng hắn ý chí đồng nguyên sắc bén kiếm ý ánh mắt của hắn, hướng về mặt đất. Phòng trúc trước, cây kia cái cổ siêu bẹo dưới cây giả, phủ lên một tầng độ dày không đều khô héo lá rụng. Mỗi một cái lá cây đều lượn lờ lấy mắt thường không thể gặp huyền ảo đạo vận. Kia là ngộ đạo cổ trà thụ lá cây. Bất kỳ một mảnh lưu lạc đến ngoại giới, đều đủ để nhường thánh nhân cấp bậc lao quái vật đánh cho đầu rơi máu chảy. Mà ở chỗ này, bọn chúng chỉ là lá rụng. Là sư tôn trong miệng, cần bị quét dọn bụi bặm. Lâm Phong hít sâu một hơi, hắn cất bước tiến lên, đi tới dưới cây. Hắn học trước đó thấy Thạch Hạo sư minh bộ dáng, hai tay nắm ở cái chổi, thân thể có chút chìm xuống, khí vận đan điền. Hắn đem ý chí của mình, cái kia đạo thiên truy bách luyện sau, băng lãnh mà kiên định ý chí, chậm rãi rót vào quét ót bên trong. Cái chổi cuối cùng, những cái kia bóng ánh sáng long lanh sợi trúc, phát ra nhàn nhạt huy quang. Hắn đối với bên chân một mảnh lá rụng, nhẹ nhàng quét qua. Động tác, hành vân nước chảy. Nhưng mà, trong dự đoán lá rụng bị quét bay cảnh tượng, cũng không xuất hiện. Cái chổi sợi trúc, rắn rắn chắc chắc, xoát tại kia phiến khô héo lá trà phía trên. Khen. Một tiếng trầm muộn, giống như kim loại va chạm thanh âm vang lên. Lâm Phong chỉ cảm thấy một cỗ to lớn lực cản theo cái chổi bên trên truyền đến. Kia phiến thật mỏng lá trà, dường như không phải một chiếc lá, mà là một tòa cắm rễ ở giữa thiên địa thái cổ thần sơn. Nặng nề, không cách nào dung chuyển. Thân thể của hắn bị cỗ này lực phản chấn động đến lui về phía sau một bước. Cầm cái chổi hổ khẩu, tê dại một hồi. Lâm Phong con ngươi đột nhiên co bảo. Hắn cúi đầu, nhìn xem kia phiến vẫn như cũ lẳng lặng nằm dưới đất khô héo lá rụng, trên mặt viết đầy khó có thể tin. Cái này, làm sao có thể? Hắn đã lĩnh ngộ ý hình thức ban đầu. Hắn cũng dùng cỗ này ý thành công chế tạo ra thanh này kiếm tâm trúc cái chổi. Hắn coi là mình đã tìm tới phương pháp, có thể hiện thực, lại lần nữa cho hắn một cái vang dội cái tát. Hắn liền một mảnh lá rụng đều quét bất động. Không, không đúng. Lâm Phong ánh mắt nhìn chằm chằm kia phiến lá trà. Hắn có thể cảm giác được, kia cố nặng nề cảm giác cũng không phải là bắt nguồn từ trọng lượng, mà là một loại nói chân áp. Mỗi một phiến ngộ đạo trà lá đều gánh chịu lấy một tia thiên địa chí lý, đều cùng mảnh này thành trúc phong, cùng phương thiên địa này đại đạo chặt chẽ tương liên. Mong muốn tạo động nó, chẳng khác nào là đang đối kháng với phiến thiên địa này bộ phận quy tắc. Dùng ma lực, hắn vừa mới chặt cây trúc kinh lịch, đã chứng minh kia là một con đường chết. Lâm Phong tâm không có giống trước đó như thế chìm vào đáy cốc. Trải qua một lần đạo tâm tái tạo, tâm cảnh của hắn sớm đã không phải Ngô Hạ A Mông. Hắn không có nôn nóng, cũng không có khí nổi. Hắn chỉ là đứng bình tĩnh lấy, ánh mắt chuyển hướng cách đó không xa. Thạch Hạo sư minh còn tại quét rác. Trong tay hắn cái chổi, cùng chính hắn làm cái này một thanh, nhìn giống nhau như lúc. Thạch Hạo động tác vẫn như cũng là như vậy, không nhanh không chậm, tràn đầy một loại nào đó vận luật đặc biệt. Cái chổi xẹt qua mặt đất. Những cái kia tại Lâm Phong xem ra, nặng như sơn nhạc ngộ đạo trà lá, tại hắn cái chổi hạ, lại giống như là nhất dịu dàng ngoan ngoãn cừu non. Bị dễ như trở bàn tay, tụ lại tới một chỗ. Không có phát ra cái gì tiếng vang, cũng không có kích thích một tia bụi bặm. Lâm Phong ánh mắt không nháy mắt nhìn xem. Hắn thấy rất cẩn thận, rất chân thành. Hắn phát hiện, Thạch Hạo sư minh ý chí cũng không phải là cường ngạnh mệnh lệnh những cái kia lá rụng. Ý chí của hắn như là nước chảy, như là thanh phong. Nó theo cái chổi bên trong dọc theo người ra ngoài, nhẹ nhàng bao trùm những cái kia lá rụng. Không phải đối kháng, là khai thông, là dẫn đạo. Ý chí của hắn phản phất tại đối những cái kia lá rụng nói, các ngươi nên chuyển sang nơi khác. Mà những cái kia gánh chịu lấy đạo vận lá rụng liền thuận theo đi theo hắn cái chổi di động. Hài hòa, tự nhiên. Lâm Phong trong lòng lần nữa ngộ ra, thì ra là thế. Sư tôn nhường hắn quét rác, cũng không phải là nhường hắn dùng ý chí của mình đi cưỡng ép đối kháng đại đạo, mà là tại dạy hắn như thế nào đi tìm hiểu đại đạo, thuận theo đại đạo, cuối cùng trường không đại đạo. Cái chổi là hắn ý chí kéo dài, quét rác chính là dùng ý chí đi trải vớt phiến thiên địa này đạo vận. Đây là một cái mài nước công phu, gấp không được, cũng khô không được. Nghĩ thông suốt điểm này, Lâm Phong tâm hoàn toàn yên tĩnh trở lại. Hắn nhắm mắt lại, không còn đi xem Thạch Hạo. Hắn đem tâm thần của mình hoàn toàn đắm chìm trong tay cái chổi, cùng dưới chân trên vùng đất này. Hắn lần nữa đem ý chí của mình dò ra. Lần này không còn là băng lãnh, tràn ngập quyết tuyệt sát ý lưỡi dao. Hắn thử nghiệm để cho mình ý chí biến nhu hòa một chút, giống nước, như gió. Hắn đem cố này nhu hòa ý chí rót vào cái chổi, sau đó nhẹ nhàng bao trùm hướng bên chân kia phiến khô héo lá trà. Ý chí của hắn chạm đến lá trà bên trên, kia cố huyền ảo đạo vận. Ông, Lâm Phong cảm giác trong đầu của mình có hơi hơi thanh. Một cỗ thanh lương khí tức theo ý chí của hắn, theo lá trà bên trong phản hồi về thần hồn của hắn. Mặc dù yếu ớt, lại chân thực tồn tại. Kia phiến lá trà vẫn không có động, nhưng nó ẩn chứa kia cố nói chân áp chi lực, dường như giảm bớt một kia. Có cửa. Lâm Phong trong lòng vui mừng, nhưng lập tức lại đem cái này kia vui sướng đè xuống, bảo trì tâm cảnh bình thản. Hắn không hề từ bỏ. Hắn một lần, lại một lần, dùng chính mình vậy còn không tính thuần thục nhu hòa ý chí, đi đục vào, đi bao khỏa kia phiến lá trà. Một lần, hai lần, 10 lần, 100 lần. Tinh thần lực của hắn đang nhanh chóng tiêu hao. Trên trán dần dần đổ mồ hôi hột, sắc mặt cũng biến thành có chút tái nhợt, nhưng hắn không thèm để ý chút nào. Hắn toàn bộ tâm thần đều tập trung vào món này, đơn giản mà khô khan chuyện bên trên. Không biết rõ qua bao lâu, làm Lâm Phong cảm giác tinh thần lực của mình sắp hao hết, đầu cũng bắt đầu choáng váng thời điểm. Dưới chân hắn kia phiến khô héo lá trà, rốt cục nhẹ nhàng chấn động một cái. Sau đó, giống như là bị một cỗ lực lượng vô hình nâng, theo hắn cái chổi vung lên phương hướng, hoạt động ước chừng một tấc khoảng cách. Thành công. Lâm Phong thân thể đột nhiên nhoáng một cái, cảm giác mệt mỏi giống như nước thủy triều vào tới, nhưng hắn cặp kia thanh tịnh con người lại sáng đến kinh người. Tại thành công tạo động kia phiến lá trà trong ngáy mắt, một cỗ so trước đó nồng nặc không chỉ gấp 10 lần thanh lương đạo vận, theo lá trà bên trong tuôn ra, theo ý chí của hắn, chạy ngược nhập thần hồn của hắn chỗ sâu. Thần hồn của hắn dường như bị cam tuyển gột rửa qua đồng dạng, tất cả mọi mệt quét sạch sành xanh. Tinh thần lực không chỉ có trong nháy mắt khôi phục, thậm chí còn lớn mạnh một tia. Hắn ý nghĩ biến càng thêm thông suốt, hắn đôi ý lý giải cũng càng sâu một tầng. Thì ra, đây mới thật sự là tu hành. Phòng trúc trước, Lục Trường Phong nằm tại trên ghế xích đu, tiện tay cầm lấy một cái lượn lờ lấy hỗn độn khí quả, cắn một cái. Nước bốn phía đạo âm tràn ngập. Đề cử chuyên hot, Tây Du, người ở thiên đỉnh, 9 giờ tới 5 giờ về bệ hạ không xong, Tôn Ngộ Không đánh tới rồi. Bệ hạ đừng hoảng, Bục Thần Sở Hạo đang treo lên đánh con khỉ kia. Khoan đã, hắn dừng tay, hắn chạy. Ngọc Đế vô bàn một bước, chuyện gì xảy ra? Thái Bạch Kim Tinh run rẩy, bệ hạ, giờ dậu rồi hắn hạ ban a. Ngọc Đế tuyệt vọng, hôm nay thu binh, ngày mai tái chiến. Ai ngờ ngày mai, Bục Thần trực tiếp nghỉ phép. Đối mặt Ngọc Đế gào thét bắt tăng ca, Sở Hạo chỉ lười biếng đáp, ngươi đang dạy ta làm việc. Tan tầm không nói chuyện công việc, ai đến cũng không được. Chương 18, quét dắt 100 năm, có thể thành tiên không, 2, chương 18, quét dắt 100 năm, có thể thành tiên không, 2, ánh mắt của hắn, tùy ý lướt qua, đã hoàn toàn đắm chìm trong quét dắt đại nghiệp bên trong Lâm Phong. Tính danh, Lâm Phong Tu Vi, trúc cơ cảnh đại viên mãn, căn cơ hoàn mỹ, trạng thái, mới nhìn qua di ý ngự đạo con đường, tinh thần lực đang tiêu hao cùng khôi phục bên trong chậm chạp tăng trưởng, đạo tâm càng thêm cứng cỏi. Lục Trường Phong thỏa mãn nhẹ gật đầu. Trẻ nhỏ dễ dạy. Cái này quét dắt tu hành, đối với hiện tại Lâm Phong mà nói, là tốt nhất tu hành phương thức. So nuốt bất kỳ linh đan rượu dược đều tốt hơn ngàn gấp 100 lần. Mỗi một phiến ngộ đạo trà lá đều là một vị tốt nhất lão sư. Quét hết cái này khắp núi lá rụng, Lâm Phong ý liền đủ để tiểu thành. Đến lúc đó, lại vì hắn thức tỉnh kia cái gì thương thiên bá thể căn cơ mới tính chân chính kiên cố. Lục Trường Phong thu hồi ánh mắt, trong lòng hơi động. Lại đến mỗi ngày đánh dấu thời điểm. Hệ thống, đánh dấu. Đốt. Thanh Trúc Phong đánh dấu thành công. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được hỗn độn đạo thai. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được tiên vương cấp trận pháp Chu Thiên Tinh Đầu đại trận, trận đồ trận kỳ. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được 3000 năm tu vi. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được bất tử thần dược kỳ Lân Bảo dược một gốc. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được đế kinh hư không kinh. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được thánh phẩm linh tuyển hoàng tuyển thánh thủy 100 cân. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được tiên phẩm linh quả bàn đảo một rổ. Liên tiếp thanh âm nhắc nhở tại Lục Trường Phong trong đầu vang lên. Một cỗ bảng bạc mênh mông tu vi chi lực chống rông xuất hiện, dung nhập tứ chi bách hải của hắn, cuối cùng tụ hợp vào kia sâu không thấy đáy trong khí hải, không có nhấc lên một tia gợn sóng. Lục Trường Phong cảm thụ một chút, ân, có chút ít còn hơn không. Ánh mắt của hắn rơi vào hệ thống không gian bên trong một vật bên trên. Kia là một cái ước chừng lớn nhỏ cỡ nắm tay, toàn thân màu hỗn độn, dường như trái tim giống như tại có chút đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động đồ vật. Hỗn độn đạo thai, thiên địa chưa mở, hỗn độn bên trong dựng dục trí cao thần vật, ẩn chứa nguyên thủy nhất hỗn độn bản nguyên, nhưng cùng bất kỳ sinh linh hoàn mỹ dung hợp, đúc thành vạn cổ không một hỗn độn đạo thể. Đồ tốt. Lục Trường Phong đánh giá một câu. Hỗn độn đạo thể, tại Tam Thiên Đại Thế giới bên trong, cũng là chỉ tồn tại ở cổ xưa nhất trong thần thoại thể chất. Danh xưng vạn đạo bắt đầu, thân cận tất cả pháp tắc. Bất quá, đối với hắn chính mình không có tác dụng gì. Giữ đi, nhìn về sau đệ tử nào vận khí tốt. Lục Trường Phong tiện tay đem nó nhét vào hệ thống không gian nơi hẻo lánh. Hắn lại nhìn về phía gốc kia toàn thân xích hồng, hình như kỳ lân, quanh thân thiêu đốt lên hỏa diễm bất tử thần dược. Tiện tay vung lên, dược biến nơi hẻo lánh bên trong, thổ địa tự động lật ra. Cái này gốc kỳ lân bảo dược, liền rơi vào trong đó, cắm rễ xuống, cùng chung quanh một đám bất tử dược, tiên căn thần thực, làm bạn đi. Về phần kia cái gì hư không kinh chu thiên tinh đầu đại trận, hắn cũng chỉ là nhìn lướt qua, liền không còn quan tâm. Đều là chút tiêu khiển đồ chơi nhỏ. Hắn cầm lấy một quả tử khí mở mịt bàn đảo, tiếp tục nhàn nhã bắt đầu ăn. Thời gian, ngay tại ngày hôm đó phục một ngày quét rác bên trong, chậm rãi trôi qua. Chỉ trước mắt, nửa tháng trôi qua. Lâm Phong đã hoàn toàn thích ứng loại này đặc biệt tu hành phương thức. Hắn mỗi ngày sinh hoạt, biến vô cùng quy luật. Hướng đông mà lên, quét rác. Trời tối mà hơi thở, cảm ngộ. Từ vừa mới bắt đầu, hao hết tâm lực khả năng miễn cưỡng tạo động một mảnh lá rụng. Đến bây giờ, hắn đã có thể so sánh thoải mái mà duy nhất một lần tạo động 7-8 phiến lá rụng. Tu vi của hắn vẫn như cũ dừng lại tại trúc cơ đại viên mãn, không có một tơ một hào tăng trưởng. Nhưng hắn khí chất lại đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nguyên bản kia cố bởi vì cừu hận mà sinh ra lệ khí cùng phong mang, bị triệt để tẩy đi. Thay vào đó, là một loại như vực sâu đỉnh núi cao sừng sững giống như trầm tĩnh. Ánh mắt của hắn thanh tịnh mà kiên định. kia cố thuộc về hắn ý tại ý chí của hắn chi hải bên trong, đã ngưng tụ thành một thanh có thể thấy rõ ràng, lóe ra sừng sững hàn quang tiểu kiếm. Kiếm ý hình thức ban đầu đã đại thành. Một ngày này, Lục Trường Phong đang nằm tại trên ghế xích đu, nhắm mắt dưỡng thần. Hắn đột nhiên lòng có cảm giác, mở mắt. Ánh mắt của hắn dường như xuyên thấu vô tận không gian, nhìn về phía Thanh Vân Tông Sơn môn bên ngoài, cực xa xôi một nơi. Cùng lúc đó, hệ thống thanh âm tại trong đầu hắn vang lên. Đốt. Kiểm tra tới Thiên Mệnh chi nữ khí vận chấn động, tuyên bố nhiệm vụ mới. Nhiệm vụ tường tỉnh, tiến về Lạc Vân Sơn mạch, cứu sắp chết Tiêu Gia Di Cô, Tiêu Yên Nhi, cũng đem nó mang về Thanh Trúc Phong. Nhiệm vụ ban thưởng, thể chất đặc thù tiên thiên đạo thể 5000 năm tu vi, tiên đế binh luân hồi bản mạnh vỡ ít một. Tiêu Yên Nhi. Lục Trường Phong trong mắt hiện lên một tia hiểu rõ. Hắn thần niệm sớm đã bao trùm kia tên phim là Lạc Vân Sơn mạch địa phương. Hắn nhìn tới, một người mặc màu vàng nhạt quần áo, máu me khắp người thiếu nữ, đang bị một đám người áo đen vây công. Thiếu nữ tu vi bất quá luyện khí 7 tầng, nhưng nàng ánh mắt lại tràn đầy quật cường cùng ngọn lửa bất khuất. Vây công nàng người áo đen, yếu nhất đều là trúc cơ tu sĩ, cầm đầu càng là một gã kim đan sơ kỳ tu sĩ. Thiếu nữ đã là cường nỗ chi mạng. Tính danh: Tiêu Yên Nhi, tu vi luyện khí cảnh 7 tầng tứ chất, đế cấp thể chất, phàm thể, thể nội bao hàm thái âm thần thể bản nguyên, bị huyết mạch gông xiềng phong ấn. Công pháp: Lưu Vân Quyết, hoàng cấp thượng phẩm, gần đây kinh nghiệm: Thiên Thủy Thành Tiêu gia, bởi vì mang ngọc có tội, thái âm thần ngọc bị phụ thành chủ liên hợp huyết sát lâu một đêm diệt môn, mang theo thần ngọc đảo vòng, bị một đường truy sát đến tận đây, sắp dầu hết đèn tắt, lại là một cái diệt môn. Lục Trường Phong lắc đầu, những này cái gọi là thiên mệnh chi tử, thiên mệnh chi nữ, thế nào bắt đầu đều thảm như vậy. Bất quá cái này thái âm thần thể cũng không tệ, cùng Thạch Hạo Chí tôn cốt, Lâm Phong Thương Thiên bá thể đều thuộc về cấp cao nhất thể chất một trong, với bạn có thể gom góp một bộ. Lục Trường Phong nghĩ nghĩ, Lâm Phong đang đánh cơ sở thời kỳ mấu chốt, không thích hợp ra ngoài, vậy thì vẫn là để lão đại xuất mã. A hắn ngồi dậy, nhìn về phía cách đó không xa, cái kia vẫn tại yên lặng quét dắt thân ảnh. Thạch Hạo. Thạch Hạo động tác ngừng lại, hắn quay người đi đến ghế đu trước, có chút không người. Sư tôn, đi ra ngoài một chuyến. Lục Trường Phong đưa tay chỉ một cái phương hướng. Lạc Vân Sơn mạch có cái gọi Tiêu Yên Nhi nữ hải, sắp bị người đánh chết, đem nàng mang về. Thạch Hạo không có bất kỳ cái gì nghi vấn, hắn chỉ là nhẹ gật đầu. Là, sư tôn. Hắn đánh chính mình cái kia thanh thanh trúc tảo chịu, quay người liền hướng phía dưới núi đi đến. Lâm Phong chú ý tới động tĩnh bên này, hắn nhìn thấy Thạch Hạo sư minh khiêng cái chổi, không nói một lời đi xuống núi. Trong lòng của hắn tràn ngập tò mò, nhưng càng nhiều là một loại hướng tới. Hắn cũng hy vọng một ngày kia có thể giống Thạch Hạo sư minh như thế, là sư tôn phân ưu. Hắn thu hồi ánh mắt, nắm chặt trong tay cái chổi, càng thêm chuyên chú đầu nhập vào chính mình tu hành bên trong. Thạch Hạo thân ảnh rất nhanh liền biến mất ở chân núi trong mây mù. Đề cử chuyển hót, chặn lấy cửu tinh cơ duyên, bắt đầu phản sát khí vận nam chính, hoàn thành Lâm Viễn xuyên biệt huyền huyễn thế giới, luân lạc thành khổ bức tập dịch. Thời khắc mấu chốt, khóa lại chặn lấy hệ thống. Vừa ra trận liền gặp phải Từ Hôn danh tràn diện. Lâm Viễn cười tà, trực tiếp chặn lấy. Thánh nữ ngượng ngùng, lùi cái gì cưới? Phu quân, tối nay liền động phòng. Tiêu Miểu, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Đại ca tha mạng, đừng giết ta. Lâm Viễn vốn định lấy người bình thường thân phận cùng các vị chung sống, đổi lấy lại là xa lánh. Thôi, không trang, ta ngả bài. Các ngươi cơ duyên, ta hết thể chặn lấy.